Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, ma lệ trên thân bộc phát ra một cổ so tảo nguyên tăng thêm sự kinh khủng, đến gần vô hạn chân thần lực lượng, mênh mông thần uy phủ xuống. Ở trên người hắn vọt lên một cổ lực lượng kinh khủng, hóa thành một vị ba đầu sáu tay đầy người long lân, đầu lớn lên sừng ma thần. Ma thần trong tay cầm sáu chuôi bất đồng bên cạnh, hướng về Phong Nhược Mạn kích sát đi. Mà ma si trong tay đột nhiên xuất hiện một bả đỏ như máu khô lâu đại đao, vô số hung ma quỷ hồn tuôn ra, tụ vào khô lâu đại đao bên trong, hướng về phía Phong Nhược Mạn nộ bổ xuống. Nhìn hai người công kích, Phong Nhược Mạn khí sắc bình tĩnh, nhẹ giọng nói, gian ngoan mất linh. Thanh âm hạ xuống, ở trên người nàng đột nhiên bốc cháy lên màu đỏ cùng màu cam lượng chủng hỏa diễm khác nhau, hai cổ hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành hai cái hung manh thần thú hình dáng. Một giống như Chu Tước, một giống như Hỏa Loan. Chiêm chiếp. Hai tiếng rung động thiên địa nổi giận kêu tiếng vang lên, hai cái hỏa diễm thần thú hướng về ma lệ hai người công kích đánh tới. Ầm. Ầm. Hai tiếng nổ lớn tiếng vang lên, hai cái hỏa diễm thần thú phá tan ma lệ hai người công kích, đánh vào trên người hai người. Đây là thần đạo cảnh lực lượng, nàng là chân thần. Ma lệ nhìn trùng kích hướng hắn Chu Tước, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, vội vội vàng vàng chống lại. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, ma lệ hai người đều bị đánh bay ra ngoài. Rớt xuống đất, hình dáng càng thêm thê thảm, ánh mắt cũng hoảng sợ nhìn Phong Nhược Mạn. Bọn họ làm sao cũng không cách nào tin tưởng, Phong Nhược Mạn dĩ nhiên là thần đạo cảnh cường giả, hơn nữa, vận dụng chân thần lực lượng nếu không bị thiên địa phản vệ. Ma lệ hai người cũng là không biết, bởi vì Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh bị phong ấn, lúc này biên hoang thiên đạo quy tắc hạ xuống cực yếu trạng thái, mới có thể bị Phong Nhược Mạn kết hợp thần khí áp chế xuống. Còn chưa có chết. Bản thân tứ các ngươi tử vong. Phong Nhược Mạn lạnh lùng băng lãnh thanh âm hạ xuống. Một vệ thần quang điểm giết hướng ma lệ hai người, phảng phất thiên thần gạt bỏ hai cái con kiến như nhau. Ta không muốn chết ta. Ma si hoảng sợ đại gọi. Ma lệ cũng lộ ra vẻ sợ hãi, nhìn về phía Vũ Huyền, lại nhìn về phía sắp oanh kích tới thần quang. Sau cùng cắn răng một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, đi. Chúng ta không thể chết được tại đây. Chạy trở về, chân tại hoàng tộc huyết mạch việc bẩm báo thượng tầng. Còn có cứu lại cơ hội. Ma lệ quyết định thật nhanh, gầm lên một tiếng. Cũng để cho ma si thanh tỉnh qua đây. Hai người ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, đem sau cùng lực lượng quán thâu vào địa ngục ma đồ bên trong. Ầm. Toàn bộ không gian một trận chấn động kịch liệt, địa ngục ma đồ bên trong đột nhiên lao ra một đạo đen kịt ma quang, đánh xuyên giữa không trung, trở thành một cái hắc sắc đường hầm không gian. Mắt thấy thần quang muốn đánh chết tới, hai người cuốn lên thần đồ, vội vàng nhảy vào đường hầm không gian bên trong. Ầm ba. Thần quang xông vào đường hầm không gian bên trong, thần cảnh lực lượng bạo tạc, để cho đường hầm không gian bạo liệt, hóa thành một cái hắc động, điên cuồng thôn phệ xung quanh tất cả. Không trung, mây trắng, cung điện các loại toàn bộ bị nuốt chửng vào bên trong. Địa ngục ma đồ lực lượng rốt cục tiêu thất, mà ở lúc này, Vũ Huyên huyết mạch thức tỉnh cũng khó khăn lắm kết thúc, chỉ thấy trên mặt nàng mệt mỏi tái nhợt, thân thể suy yếu không gì sánh được, từ giữa không trung rơi xuống tới. Sớm đã tùy thời mà phát động lăng thiên, thấy Vũ Huyên rơi xuống thân hình, không để ý hắc động sức cắn nuốt lượng, lập tức tiến lên, từng thanh nàng ôm lấy trong lòng. Ôm thật chặt ở nàng, e sợ cho Vũ Huyên lại đột nhiên tiêu thất như nhau. Tiểu hắc động thôn phệ vạn vật, Lăng Thiên cũng ở đây đau khổ ngăn cản nó thôn phệ. Qua một hồi lâu, hắc động mới bị không gian chữa trị trở về. Hết thảy đều bình phục lại đi, cả cung điện sớm đã tiêu thất, trận pháp cũng triệt để hủy diệt. Lúc này, Vũ Huyên cũng yếu ớt mở mắt, nhìn ôm nàng Lăng Thiên, tái nhợt trên mặt lộ ra mỉm cười, yếu ớt nói, thiếu gia. Lăng Thiên trên mặt cũng lộ ra tiêu ý, Huyên Nhi, không có việc gì, bọn họ chạy. Sau đó, ta sẽ thật tốt bảo hộ ngươi. Vũ Huyên nụ cười trên mặt càng thêm thoải mái, mặt ngọc hướng về Lăng Thiên trong lòng trà sát, dựa vào càng vào. Thấp hèn loài run rế. Vung nàng ra. Ngay hai người rơi vào giống như ngọt ngào bầu không khí lúc, một tiếng tức giận quát lạnh tiếng tại Lăng Thiên phía sau vang lên. Sau đó, một cổ để cho Lăng Thiên rợn cả tóc gáy hơi thở lạnh như băng, tỏa định hắn. Vũ Huyên lúc này cũng cảm giác được đè xuống tại Lăng Thiên trên thân sát ý lạnh như băng, lông mày nhíu một cái. Nhìn về phía Phong Nhược Mạn, nhẹ giọng nói, tiền bối ngươi đây là vì sao? Lăng Thiên thân thể buộc chặt thoáng cái mới thư giãn qua đây, công chúa ôm hình thức ôm lấy Vũ Huyên, xoay người, nhìn về phía Phong Nhược Mạn. Ánh mắt có chút âm lãnh cùng cảnh giác, tiền bối, ban nay cảm ơn ngươi có hảo ý bất quá, Vũ Huyên là ta nữ nhân, ngươi thật giống như không có tư cách ngăn trở chúng ta. Nữ nhân ngươi, những lời này thật sâu kích động đến Phong Nhược Mạn, nàng trong ánh mắt ánh sáng lạnh nhất thiểm, một tia sát ý hiển lộ, lạnh lùng nói. Chính là một hạ giới loài run rế, cũng dám đối hoàng nữ nói ra lời như vậy. Tiểu tử, ngươi đây là đang đâm đầu vào chỗ chết. Chương 523, ta chờ ngươi. Phong Nhược Mạn trong ánh mắt ánh sáng lạnh nhất thiểm, một tia sát ý hiển lộ, lạnh lùng nói, chính là một hạ giới loài run rế, cũng dám đôi hoàng nữ nói ra lời như vậy. Tiểu tử, ngươi đây là đang đâm đầu vào chỗ chết. Lăng Thiên trong mắt sắc mặt giận dữ nhất thiểm, trước hắn liền đã biết, đối phương rất có thể là vì Vũ Huyên mà tới. Thủ phát thế nhưng, Lăng Thiên sao lại làm cho đối phương mang đi Vũ Huyên? Ta mặc kệ Vũ Huyên có phải là ngươi hay không trong miệng hoàng nữ, ta chỉ biết, nàng là ta Lăng Thiên nữ nhân, liền cả đời là ta nữ nhân. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi nàng. Lăng Thiên băng lãnh kiên định phẫn nộ quát, như là như đang thị uy, đem Vũ Huyên ôm càng chặt hơn, giống như là muốn đem nàng dung nhập trong lòng như nhau. Vũ Huyên ánh mắt lộ ra ý nghĩ yêu thương càng sâu, khoe miệng cười, nhẹ giọng nói, thiếu gia rốt cục thừa nhận Huyên Nhi là người nữ nhân sao. Huyên Nhi thật hạnh phúc. Nhìn hai người lẫn nhau trong mắt yêu say đắm, Phong Nhược Mạn trong lòng hung hăng xúc động thoáng cái, trong đầu dâng lên một đoạn hồi ức, khí sắc biến được càng thêm vô cùng băng lãnh. Nam nhân không một cái tốt. Tộc của ta hoàng nữ, thật ngươi bực này loài run dế xứng đôi. Hoàng nữ điện hạ, vẫn là qua tới chỗ của ta đi. Phong Nhược Mạn trong tay một cổ cường đại lực lượng hung hăng lôi kéo hướng hai người, tuy là Lăng Thiên tử tử ôm lấy Vũ Huyên, thế nhưng, lực lượng kia căn bản không phải hắn có thể chịu đựng nổi, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Vũ Huyên từ trên người hắn bay khỏi, bị lôi kéo qua đi. Không, ai cũng không thể tách ra chúng ta. Lăng Thiên hai tay tử tử lôi kéo Vũ Huyên ngọc thủ, làm sao cũng không thể tách ra. Vũ Huyên cắn răng, cầm chặt Lăng Thiên tay, cũng không nguyện ý tách ra. Nhìn hai người như vậy còn không nguyện ý tách ra, Phong Nhược Mạn trong mắt nhoáng lên, sau đó biến được càng thêm băng lãnh tức giận. Hừ, chính là linh vương cảnh loài run rế, ngươi có thể ngăn cản được cái gì? Một cổ càng cường đại hơn sức lôi kéo lượng truyền lại tới, Vũ Huyên cùng Lăng Thiên nắm chặt tay, chỉ có thể từng cây một tách rời. Nhìn bay cao đi lên Vũ Huyên, Lăng Thiên lập tức phóng lên cao. Thế nhưng, đúng lúc này một cổ khủng bố thần đạo huy áp bao phủ xuống, cứng rắn đem hắn áp rơi trên mặt đất, không cách nào động đậy. Vũ Huyên nhìn cách nàng càng ngày càng xa Lăng Thiên, liều mạng dùng rằng trên thân trói buộc, muốn đi đến gần. Thế nhưng, lúc này thân thể suy yếu nàng, há có thể vật lộn được thần cảnh lực lượng. Đem Vũ Huyên nhận được trên chiến xa, Phong Nhược Mạn đỡ lấy lung lay sắp đổ Vũ Huyên, mềm nhẹ mang theo cung kính giọng nói, "Hoàng nữ điện hạ, ta là tới dẫn ngươi quay về." Nhớ hắn như vậy loài run rế, căn bản không xứng với ngươi, ngươi chính là quên đi. Mang ta quay về. Vũ Huyên khinh thị nhỉ non một câu, trong đầu ầm ầm ở giữa trắng nhợt, trong lòng cái này kêu gọi cảm giác biến được càng thêm mãnh liệt, kinh ngạc nói, ngươi là chỗ đó người đến. Theo thực lực không ngừng cường đại, Vũ Huyên liền có một cổ cảm giác mãnh liệt, sẽ cùng Lăng Thiên tách rời, trở lại một chỗ. Hơn nữa, cái loại cảm giác này càng ngày càng lớn mạnh. Không, ta không nên cùng thiếu gia tách ra. Ta muốn vĩnh viễn ở lại thiếu gia bên cạnh. Vũ Huyên vật lộn, trong mắt hoảng loạn, thậm chí lưu lại nước mắt. Phong Nhược Mạn khí sắc băng lãnh, lạnh lùng nói, vậy mà hoàng nữ điện hạ vì làm loài run rế không muốn ly khai, ta đây đem hắn giết, triệt để cho ngươi vô khiên vô quải. Hoàng nữ điện hạ, sau đó ngươi sẽ minh bạch tại hạ nỗi khổ tâm. Vừa nói, nhìn về phía Lăng Thiên sát khí hiển lộ. Dưới cái nhìn của nàng, Lăng Thiên sinh ở biên hoang bực này thấp kém chỗ, thậm chí ngay cả cóc cũng không sánh nổi, nhỏ bé tiểu như là kiến hôi. Vũ Huyên thân phận bực nào tôn quý, sao có thể dung nhẫn Lăng Thiên khinh nhẫn. Lăng Thiên thậm chí ngay cả trèo cao tư cách cũng không có. Các loại đến nàng mang Vũ Huyên sẽ đi sau, Vũ Huyên liền sẽ bọn họ căn bản là hai cái thế giới người. Giết Lăng Thiên, triệt để đoạn Vũ Huyên tưởng niệm. Cùng Vũ Huyên minh bạch sau, cũng chỉ sẽ cảm kích nàng. Lúc này, bị áp chế trên mặt đất Lăng Thiên, lửa giận trong lòng mãnh liệt. Hán Thiên Tân vạn khổ mới đem Vũ Huyên theo ma lệ trong tay hai người cướp về, hôm nay lại xuất hiện một vị càng cường đại hơn người. Thế nhưng, hắn sao có thể dung nhẫn người khác mang theo Vũ Huyên? Ta đã bị người mang đi hai vị huynh đệ, lần này, ai cũng đừng nghĩ mang đi Vũ Huyên. Lăng Thiên ánh mắt chậm rãi trở nên đỏ như máu, khí sắc điên cuồng, trên thân khí tức đột nhiên nổ tung, cuồng bạo. Trên thân điên cuồng hấp thu chiếc thần đỉnh này ngọn lửa màu vàng. Lăng Thiên ngươi điên sao? Thân thể ngươi đã tới cực hạn, đang mượn dùng diệt thế thiên viêm lực lượng, chính ngươi đều có thể tự cháy, trở thành cho tàn. Đúng lúc này, hỏa lao sốt ruột thanh âm vang lên. Thế nhưng, là cứu trở về Vũ Huyên, Lăng Thiên ý chí sớm đã tiến nhập phong ma trạng thái, chỗ nào nghe thấy hỏa lao nhắc nhở. Đem Vũ Huyên trả lại cho ta bốn. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân tất cả lực lượng điên cuồng bộc phát ra, trong cơ thể ngũ hành thế cảnh dung hợp, bổn nguyên trận pháp lại lần nữa vận hành. Lăng Thiên bên ngoài thân, vốn nên chẳng qua là nhàn nhạt xoay quanh tại nhất tầng ngọn lửa màu vàng. Lúc này, hắn ra rẻ, lỗ chân lông cùng phun ra lửa. Dễ nhận thấy, trong cơ thể hắn đã bốc cháy lên. Để cho cả người hắn đều bị triệt để đốt, tóc cũng toàn bộ từng cây một thiêu đốt lên. Diệt thế thiên viêm đã siêu việt thân thể cực hạn, tạo thành tự cháy. Ngũ hành tạo hóa chạm. Dung hợp tất cả lực lượng một kích, tại Lăng Thiên trong tiếng giống giận dữ, một kiếm chạm xuống đi, toàn bộ bản nguyên trận đồ lực lượng, còn có ngũ hành đại đạo lực lượng cũng dung hợp vào một chỗ. Lực lượng kinh khủng đè nát không gian, bị phá vỡ càn khôn, một cái tiểu thế giới hư ảnh hiển lộ, hung hăng chấn áp hướng Phong Nhược Mạn. Nhìn Lăng Thiên công kích, Phong Nhược Mạn trong mắt tràn ngập xem thường. Ban nãy, dưới cái nhìn của nàng nếu như không phải nàng đến kịp, Lăng Thiên rất có thể liền Vũ Huyên cũng cứu sẽ không tới, điều này làm cho nàng đối Lăng Thiên càng thêm xem thường. Bất quá, nàng nhưng không biết Lăng Thiên công kích, so với hắn trước một bước đánh tan đối phương. Chính là loài run dế đang rẽ rủa cũng không có, đi chết đi. Phong Nhược Mạn khinh miệt lạnh lùng nói. Vừa nói, thần đạo cảnh lực lượng bộc phát ra, ngọc thủ nhất chỉ, một vệt thần quang bắn ra. Thần quang rực rỡ, biến được càng ngày càng khổng lồ, nối liền trời đất, đánh xuyên bầu trời. Hung hăng đè xuống hướng Lăng Thiên, muốn đem hắn chỉ điểm một chút giết. Hai người lực lượng, căn bản không phải ngang hàng cảnh giới, quản chi Lăng Thiên đã ở bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Thế nhưng, tiểu thế giới đụng vào thần quang phía trên, trong nháy mắt bị đánh nát, trên không trung bạo tạc. Lăng Thiên phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Song phương chênh lệch quá lớn, mặc dù Lăng Thiên trả giá nặng nề, cứng rắn đem thực lực tăng lên đến có thể so với chí tôn cảnh nhị trọng uy lực. Thế nhưng, đối mặt thần đạo cảnh, vẫn là chênh lệch vô số lần. Mắt thấy thần quang sẽ điểm giết xuống, Lăng Thiên trên mặt cũng dâng lên một mảnh màu xám cho. Không, ngươi dám giết thiếu gia, ta hiện tại tiểu tự tận ở này, cùng thiếu gia cùng chết. Vũ Huyên sốt ruột mang theo khóc thanh âm vang lên. Phong Nhược Mạn biến sắc, trong lòng quính lên, lập tức thu hồi hơn phân nửa uy lực. Ầm. Lăng Thiên toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, nghĩ đến vô cùng thê thảm. Trên thân hỏa diễm cũng triệt để dập tắt, da rẻ cháy đen thành than, nội tạng cũng thiêu hủy hơn phân nửa, cả người hấp hối. Thấy Lăng Thiên bộ dáng này, Phong Nhược Mạn trên mặt xem thường, cũng không có tại hạ sát thủ, thầm nghĩ trong lòng, như thế trọng thương thế, muốn khôi phục đã không có khả năng, vẫn là lưu lại chính hắn tại bực này chết đi. Ta không giết hắn có thể, thế nhưng ngươi nhất định phải theo ta quay về. Phong Nhược Mạn không thể nghi ngờ đối Vũ Huyên nói, băng lanh ánh mắt, dường như Vũ Huyên không đáp ứng sẽ động thủ gạt bỏ Lăng Thiên. Nhìn trên mặt đất Lăng Thiên, Vũ Huyên khí sắc từng viên một trong suốt giọt nước mắt như trân châu cắt đứt quan hệ, không đứt rời rơi. Nàng tình nguyện thụ thương đúng nàng, cũng không tình nguyện Lăng Thiên bị thương tổn. Trong lòng từng đợt đau đớn, hàm răng cắn môi đỏ mọng, gật đầu. Vũ Huyên cũng là rõ ràng, Lăng Thiên thân thể thiên phú dị bẩm, vẫn có thể khôi phục qua đây. Bất quá, nàng lại không thể để cho Phong Nhược Mạn biết. Nếu không thật có khả năng bị nàng kích sát Lăng Thiên, vinh tuyệt hậu hoạn. Hoàng nữ điện hạ, ngươi sau đó chỉ biết cảm kích ta. Phong Nhược Mạn thở dài, tự cho là đúng nói ra. Vừa nói, đối điệu nét mặt Lăng Thiên xem thường nhất cố, phảng phất đồ bỏ đi như nhau, căn bản không để ý tới. Trong tay một đạo ngọc phù bắp vỡ, một đạo đường hầm không gian xuất hiện, nối thẳng hướng một cái thần bí cổ xưa thế giới. Ôm Vũ Huyên, liền muốn bước vào bên trong. Chờ xuống. Đúng lúc này, một đạo hư yếu không gì sánh được, nhưng kiên định thanh âm tại trống trải trong bầu không khí vang lên. Đạo này thanh âm lập tức dẫn tới Phong Nhược Mạn chú ý, nàng ánh mắt nhìn về phía vừa nhìn, chỉ thấy Lăng Thiên ánh mắt kiên định mang theo hận ý nhìn nàng. Nói cho ta biết, ngươi là ai? Hôm nay ngươi từ trên người ta cướp đi Vũ Huyền. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đem nàng cướp về. Lăng Thiên mang theo tức giận, oán hận thanh âm nói. Hắn tình huống bây giờ vô cùng tệ hại, thế nhưng, cái này không ảnh hưởng đến trong lòng hắn oán hận tức giận. Phong Nhược Mạn căn bản khinh thường trở về đáp, thế nhưng lúc này, không biết vì sao tâm huyết dâng trào nói, đê tiện loài run dế, cũng vọng tưởng đến thần long thế giới. Nói cho ngươi biết thì có là sao, bản thần tên gọi Phong Nhược Mạn. Nói xong, xoay người, giá nô phải thần khí chiến xa bay vào đường hầm không gian bên trong. Nhìn Vũ Huyên nhìn lại qua đây rất tiếc ánh mắt, trong con ngươi xinh đẹp nước mắt, để cho Lăng Thiên trong lòng, tự trách. Vũ Huyên, chờ. Ta nhất định sẽ đến ngươi thế giới, đem ngươi cướp về. Lăng Thiên tức giận một tiếng gầm giống vang vọng đất trời. Vũ Huyên trong suốt nước mắt theo giữa không trung rơi xuống, đầu nhỏ liều mạng gật đầu, khóc lớn tiếng nói, Vũ Huyên sẽ chờ thiếu gia. Vẫn chờ người đến. Đường hầm không gian đóng, Vũ Huyên thanh âm càng ngày càng yếu ớt, sau cùng biến mất ở giữa không trung. Vài giọt ướt át giọt nước mắt, theo giữa không trung rơi xuống, chạy xuống tại Lăng Thiên trên gương mặt, này giọt nước mắt tại Lăng Thiên trên mặt sẽ qua, rơi xuống, đã không biết là Lăng Thiên nước mắt, vẫn là Vũ Huyên trong mắt. Lăng Thiên trong lòng, từng đợt không nỡ, tự trách. Đại ca, nhị ca, Vũ Huyên. Lăng Thiên con mắt có chút ướt át, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, trọng thương thân hình căn bản là không có cách động đậy xuống. Nghĩ vậy một lần, huynh đệ mình, bản thân người yêu, cứ như vậy bị người mang đi. Lần đầu tiên, Lăng Thiên cảm giác được nguyên lai mình như vậy bất lực, như vậy mềm yếu nhỏ bé. Vô luận là Ma Lệ hai người, vẫn là Phong Nhược Mạn, bọn họ vị trí thế giới cũng cao hơn hắn rất nhiều. Giống như Phong Nhược Mạn từng nói, bọn họ thế giới bây giờ chính là thần long vị trí thế giới. Mà Lăng Thiên bất quá là một ngẩng đầu nhìn bay lượn trên bầu trời thần long con kiến mà thôi. Ta muốn cường đại, ta muốn đem bọn họ đều mang về. Lăng Thiên ngắn ngủi bi thương sau, cầm chặt nắm đấm, vô cùng kiên định nói. Chương 524, rời đi. Xanh lá mạ liên miên sơn mạch tiêu thất hơn phân nửa, giữa không trung mây đen tụ đến, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày trọng, từng tiếng sấm rền phía trên vang lên. Hoa lạp lạp lạp. Trong lúc bất chợt, mưa to hào hào theo không trung khuynh đảo mà xuống, sơn mạch hủy diệt sau tạo thành bụi, cũng bị lắng đọng xuống. Vũ thủy cọ rửa chiến hậu di tích, toàn bộ Thiên Tinh Tông đã triệt để hủy diệt, bao quát phía sau núi cung điện cũng bị triệt để hủy diệt. Phía sau núi cung điện di tích, Lăng Thiên nằm dạn nước hố sâu trên mặt đất, trên mặt vết máu, bụi đều bị vũ thủy cọ rửa. Cháy đen thân thể, bị vũ thủy kích động, từng cổ một đau đớn truyền lại đồ thần kinh bên trong. Những thứ kia dạn nước màu đen như than da rẻ, bên trong một tia thân thể vết máu có thể thấy rõ ràng. Trên thân thảm trọng thương thế, bất cứ thời khắc nào không ở hành hạ Lăng Thiên. Dù cho hắn năng lực khôi phục cường đại, thế nhưng lần này bị thương tổn, cũng không phải là đòn công kích bình thường lưu lại, mà là thiên hỏa trên bảng đứng hàng vị thứ 7 diệt thế thiên viêm lưu lại thương tổn. Lăng Thiên không có bị giết thành cho tàn, đã là rất may trong vận hạnh. Thế nhưng, thân thể thống khổ, còn kém rất rất xa Lăng Thiên lúc này trong lòng tức giận, bi thương. Nằm trên mặt đất hơn một canh giờ qua, Lăng Thiên thương thế trên người, vẫn không có một tia chuyển biến tốt đẹp. Duy chỉ có còn dư lại một hơi thở, chứng nhận hắn còn sống. May mắn đúng, nơi này chiến đấu, để cho cả Thiên Tinh Tông bên trong khu vực cường giả cũng hoảng sợ, cho nên không người dám qua đây nơi này. Bằng không, lấy Lăng Thiên hôm nay thương thế, chính là người thường đều có thể giết hắn. Khái khái khụ. Vũ thủy bao phủ vào Lăng Thiên trong miệng mũi, bị vũ thủy sặc thoáng cái, Lăng Thiên lồng ngực kịch liệt ho khan, nhất khẩu khẩu tiên huyết mang theo vũ huyên bị ho ra tới. Quả nhiên, vẫn là lưu lại đại đạo thương tổn. Lăng Thiên khỏe miệng xé ra, mang theo thê lương mùi vị cười xuống. Lúc này hắn, duy chỉ có hồn thưởng thức không thu được thương tổn nghiêm trọng, toàn bộ có khả năng cảm giác được, trong cơ thể bị tổn thương trình độ. Bên trong đan điền huyền khí triệt để khô héo, vài loại dị hỏa cũng suy yếu không gì sánh được, tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt. Mặc dù là hắn vẫn lấy làm trượng thân thể, cũng lưu lại thảm trọng đại đạo thương tổn, ảnh hưởng căn cơ. Trừ phi lấy cường đại sức sống thoải mái, kích động nó sinh cơ, bằng không. Lăng Thiên khó có thể tại phát huy cường đại thân thể ưu thế. Ngũ hành thế cảnh trong, mộc chi thế cảnh, thủy chi thế cảnh càng là lưu lại nghiêm trọng sẹo, khó khôi phục. Nay lưỡng chủng thế cảnh cùng hỏa chi thế cảnh lực lượng xung đột, tạo thành thương tổn tự nhiên nghiêm trọng nhất. Mà kim chi thế cảnh cùng thổ chi thế cảnh, cũng có một chút sẹo tồn tại. Thảm trọng như vậy thương thế, có thể thấy được trận chiến này, Lăng Thiên hy sinh bực nào thảm trọng, hoàn toàn là không để ý sinh tử đi cứu vớt Vũ Huyên cùng Lâm Thần bọn họ. Cũng may ngũ hành thế cảnh trong, hỏa chi thế cảnh bị diệt thế thiên viêm kích động, ngược lại biến được cường đại dị thường. Hỏa chi thế cảnh trong đầu cháy hừng hực, phảng phất một đoàn phần thiên diệt địa hỏa diễm, tại trọng lượng trong cơ hồ giống như nó thế cảnh gấp 2. Vượt xa một dạng ý chí cảnh uy lực. Ngay Lăng Thiên khó khăn hấp thu xung quanh linh khí, chứa đựng vào đan điền, tiến hành chữa trị thương tổn khi. Trong lúc bất chợt, giới bên trong chấn ngục thần đỉnh bao quanh một đoàn kim sắc kim trúc vật chất bay ra ngoài. Đoàn kia kim trúc, đúng là vạn kim thạch. Chậu rửa mặt đại vạn kim thạch, bên trong nồng nặc kim trúc lực lượng bị chấn ngục thần đỉnh hấp thu qua. Theo chấn ngục thần đỉnh rất nhanh chữa trị, xung quanh linh khí đột nhiên biến được càng ngày càng nồng đậm, đều gần sánh bằng nguyên trận tháp mức độ đậm đặc. Lăng Thiên cũng không lo vạn kim thạch tiêu hao, tham lam hấp thu linh khí này khôi phục thương thế. Ngươi lần này làm được quá mức, chỉ thiếu một chút, ngươi tiểu gia hỏa này sẽ chết biết không? Chết để chết đi. Hỏa lão mang theo tức giận thanh âm, tại Lăng Thiên trong lòng vang lên. Này thanh âm tuy là tức giận, nhưng là tràn ngập thương cảm ý. Hắn hôm nay cũng suy yếu không gì sánh được, khó có thể hiện hóa ra khí linh trạng thái. Chỉ có thể lấy truyền âm hình thức cùng Lăng Thiên tiến hành nói chuyện. Không phải có ngươi chăm sóc à? Có ngài tại, chẳng lẽ còn thật sẽ làm ta đi chết? Lăng Thiên cười nói. Hỏa lão trầm mặc một hồi, đối Lăng Thiên cũng tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn cũng có thể lý giải, Lăng Thiên là người yêu cùng huynh đệ điên cuồng. Trầm giọng, lạnh lùng nói, lần sau không thể tại như vậy lỗ mãng. Nếu có lần sau nữa, ta không có mượn nữa cho ngươi một tia lực lượng. Lăng Thiên nhìn giữa không trung không đứt rời hạ xuống vũ thủy, tùy ý băng lãnh vũ thủy kích thích hắn cảm quan đau đớn. Trầm mặc một hồi lâu, Lăng Thiên mới thấp giọng, kiên định hỏi, "Hỏa lão, nói cho ta biết bọn họ cuối cùng đến từ chỗ nào?" Lăng Thiên minh bạch, lấy hỏa lão lai lịch nhất định rõ ràng đối phương lai lịch. Vô luận là ma lệ hai người, vẫn là phong nhược mạn, cũng tất nhiên giải khai bọn họ lai lịch. Bầu không khí biến được an tĩnh lại, chỉ vũ thủy hào hào rơi xuống thanh âm. Ai hỏa lão thở dài một tiếng. Hắn hiểu được Lăng Thiên hỏi đúng phong nhược mạn cùng ma lệ bọn họ lai lịch, cũng biết hôm nay không nói cho Lăng Thiên chỉ sợ là không được. Bọn họ đều là cổ giới người, viễn cổ chư thần hậu duệ. Tại vô cùng lâu dài thời kỳ viễn cổ, biên hoang cũng không phải là hôm nay hoang lạnh như vậy, linh khí mỏng manh. Nơi này, nhân cơ hội phồn hoa không gì sánh được, vô số chủng tộc thế lực, đều ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Cũng sinh ra vô số vô cùng cường đại nhân vật. Thần thú, yêu ma, viễn cổ tiên dân, cổ chư thần, cũng từng là mảnh đất này cư dân. Khi đó biên hoang, lãnh thổ quốc gia so hiện nay khổng lồ vô số lần. Đáng tiếc, viễn cổ các cường giả, là các loại lợi ích phát sinh đại chiến. Tại trải qua 3 lần thảm trọng chiến ý sau, biên hoang triệt để héo rũ nổ tung. Đại bộ phận địa vực lọt vào hủy diệt tính phá hoại không cách nào ở lại. Những thứ kia các cường giả, cũng đều mang theo các loại chủng tộc thế lực, rời đi nơi này. Lăng Thiên an tĩnh nghe hỏa lão tô nói qua viễn cổ sự tình, tại nó trong lời nói, Lăng Thiên có khả năng cảm thụ được một cổ tang thương khí tức, có thương cảm, có hồi ức. Một ít vô cùng cường đại cường giả, liền mở ra bản thân thế giới, cho mình tộc quần thế lực sinh sôi. Một ít liền di chuyển nơi này, tìm kiếm nó tốt hơn địa phương. Cũng liền có như bây giờ Nam Lĩnh, còn có thượng giới ngũ vực. Chỗ ấy, phần lớn người đều là theo biên hoang di chuyển qua, phát triển vươn dài. Vì bảo vệ biên hoang không ở bị phá hoại, nơi này thiên đạo lực lượng không biết là tự chủ cải biến, vẫn là cường giả cố ý gây nên. Đối thần đạo cảnh ở trên cường giả đều có cực đại bài xích, thậm chí, bởi vì viễn cổ chư thần ngã xuống tạo thành oán nghiệm nguyên nhân, bình thường sẽ đối với thần đạo cảnh ở trên cường giả tạo thành cực kỳ khủng bố điểm xấu việc. Lâu ngày, biên hoang liền bị chúng thần để lại bỏ, trở thành một mảnh đất hoang vu này. Mà thiên phượng tộc cùng thật ma tộc cũng đã từng là mảnh thiên địa này, thậm chí chư thiên vạn giới, rất cường đại một cổ thực lực kinh khủng. Bọn họ tồn tại cổ giới, chính là Nam Lĩnh đều không cách nào địch nổi. Bọn họ vị trí thế giới, càng tại Nam Lĩnh trên. Muốn tiếp xúc được bọn họ, thật quá khó khăn. Hỏa lão liên tiếp nói hai cái quá khó khăn tới mặt ngoài bọn họ cường đại. Vượt qua Nam Lĩnh trên thế giới, Lăng Thiên nhỉ non một câu, ánh mắt không một tia nổi giận, ngược lại biến được kiên cố hơn định, coi như bọn họ vị trí đúng chúng thần tồn tại thế giới, ta cũng phải đem Vũ Huyên bọn họ tìm khắp trở về. Nghe xong hỏa lão từng nói, Lăng Thiên có khả năng phân tích, hỏa lão trong e sợ còn có rất nhiều bí ẩn không có nói ra. Bất quá cũng bình thường, viễn cổ rất nhiều chuyện, kinh thiên động địa, nói cho Lăng Thiên biết cũng không phải là chuyện tốt. Hỏa lão trầm mặc, không cổ vũ cùng đả kích Lăng Thiên. Hắn là một cái nhân chứng, nhìn thấy qua Lăng Thiên quá nhiều bất khả tư nghị vậy kỳ tích. Lấy hắn đối Lăng Thiên tiềm lực giải khai, Lăng Thiên lui về phía sau cũng không phải không có khả năng đạt đến cái loại này độ cao. Mà nếu như, Lăng Thiên rõ là nó chờ đợi người kia, sẽ đứng thẳng đến càng đỉnh cao phong. Hai người vị huynh đệ tình huống, ta không quá giải khai. Bất quá, Vũ Huyên tình huống ngươi đúng là yên tâm. Lấy huyết mạch chỉ biết mang đến chỗ tốt, cùng cao quý không gì sánh được thân phận. Nếu như nàng trở lại cổ giới, tiếp thu chính thống huyết mạch thức tỉnh, e sợ dùng không 2-3 năm, liền sẽ triệt để bước vào thần đạo cảnh, trở thành chân thần. Nếu như, ta không có phỏng trừng sai lầm, nàng chính là tinh khiết huyết vượng hoàng hậu duệ. Huyết mạch lực lượng, có thể so với trên thân thần thú vượng hoàng con non. Nhắc tới cũng kỳ quái, lấy như vậy thuần khiết vượng hoàng huyết mạch, lẽ ra đúng thú thể con non, mà cũng không phải là thân thể trạng thái. Hơn nữa, trên người nàng tại sao có thể có phượng hoàng cùng ma tộc lưỡng chủng huyết mạch tồn tại? Hỏa lão nói đến chỗ này, cũng tràn ngập nghi hoặc không giải thích được. Vũ Huyên tình huống rất khác thường, liền hắn này hiểu biết Huyên bác người, cũng không hiểu. Đại thế giới có đủ những cái lạ à, lão phu cũng có rất nhiều không rõ chỗ. Hỏa lão nghĩ không ra đáp án, cảm thán một tiếng nói. Lăng Thiên hồi ước ban đầu cùng Vũ Huyên gặp nhau khi, cũng quả thực phát hiện rất nhiều không tầm thường chỗ. Lúc mới bắt đầu, Lăng Thiên cũng không rất chú ý, dù sao, hắn vừa mới đến thế giới này, với cái thế giới này rất nhiều chuyện không rõ, cho là chuyện bình thường. Hôm nay nhìn một chút, Vũ Huyên trên thân khắp nơi có thần bí chỗ không hiểu. Không cách nào nghĩ thông suốt Vũ Huyên trên thân những thứ kia không chỗ tầm thường đáp án, Lăng Thiên cũng không có quá mức dây dưa. Dự trù suy nghĩ Vũ Huyên vì sao thần bí như vậy, còn không bằng ngẫm lại thế nào rất nhanh cường đại lên, đoạt lại Vũ Huyên. Có thể so với thần thú con non huyết mạch, nói như thế. Một khi Vũ Huyên thành niên liền sẽ tự chủ đột phá thành thần. Thời gian 2 năm, xem ra ta cũng không có thể lạc hậu hơn nàng. Lăng Thiên trầm giọng nói, trong lòng dâng lên một cổ cường đại áp lực. Muốn theo cổ giới những thứ kia trong tay cường giả đoạt lại Vũ Huyên, nói dễ vậy sao? Hơn nữa, Vũ Huyên trong vòng 2 năm sẽ đột phá thành thần. Nếu như hắn không cố gắng gấp bội, lẫn nhau chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Thậm chí, Lăng Thiên sau đó ngay cả tại trước mặt nàng tư cách đều có thể không. 3 ngày thời gian trôi qua, 3 ngày nay, mưa to vẫn không có dừng lại. Lăng Thiên cũng vẫn yên lặng nằm trên mặt đất, khôi phục thương thế trên người. Biết 3 ngày sau, Lăng Thiên da cháy đen chóc ra, lộ ra trong suốt thân thể, thương thế trên người cũng ổn định lại, Lăng Thiên mới từ mặt đất chậm rãi đứng thẳng lên. Nhìn phía đông dâng lên mặt trời, đem trên bầu trời mây đen xua tan, Lăng Thiên trong lòng cũng rọi sáng lên một tia ấm áp. Cũng nên đi. Lăng Thiên cả người đắm chìm trong ánh mặt trời trong, trong mắt bốc cháy lên trước đó chưa từng có cứng cỏi hỏa diễm, nhẹ giọng nỉ non một câu, "Huyên Nhi, chờ, ta chẳng mấy chốc sẽ để cho ngươi trở lại bên cạnh ta." Phương xa chân trời, mấy đạo nhân ảnh mơ hồ có thể thấy được, dễ nhận thấy nơi này không có động tĩnh, rốt cục nên đón người khác dò xét. Mà Lăng Thiên lúc này cũng phóng lên cao, rời đi nơi này. Chương 525, ly khai biên hoang, thượng. Tại Lăng Thiên khôi phục thương thế mấy ngày nay, có 2 chuyện làm cho cả bên hoang đô rung động. Trong nhất kiện, chính là Lăng Thiên một người, một mình đi tới Thiên Tinh Tông khiêu chiến toàn bộ Thiên Tinh Tông. Thủ phát mà càng khiến người ta khiếp sợ đúng, Lăng Thiên vậy mà lấy lực một người hủy diệt Thiên Tinh Tông. Thậm chí ngay cả có bán thần cảnh lực lượng Tào Nguyên, cũng bị Lăng Thiên truy sát chạy trốn. Tất cả mọi người biết tin tức này sau, đều có chủng tựa như ảo mộng cảm giác. Những ngày gần đây, Thiên Tinh Tông giống như một khối tảng đá lớn, áp tại trong lòng mọi người. Tất cả mọi người biết Thiên Tinh Tông quân lâm thiên hạ thời điểm không xa. Thế nhưng, ai nghĩ được đến, Thiên Tinh Tông còn có hành động, liền bị người cho hủy diệt. Tuy là, chủ lực cường giả không chết. Thế nhưng tiếng này nhìn quả thực triệt để không có. Sau đó muốn trọng trấn Thiên Tinh Tông, vậy khó nhiều. Kiện thứ hai để cho biên hoang người rung động chính là Ngũ Long trấn Thiên Đỉnh rốt cục phản kích. Tại bị Kim Sơn Nguyệt Hà đồ trấn áp vài ngày sau, Ngũ Long trấn Thiên Đỉnh đột nhiên phản kích, trùng kích phong ấn. Tuy là, không có thể triệt để mở ra phong ấn. Bất quá, cái này bảo hộ trong thiên địa lực lượng xuất hiện lần nữa, để cho rơi vào các loại thiên thai trong biên hoang, khôi phục bình thường. 2 chuyện này, đối với toàn bộ biên hoang mà nói, cũng là lớn việc cưới. Sự tình qua đi 3 ngày sau, nhưng có người đi tới Thiên Tinh Tông kiểm tra cuộc chiến đấu kia di tích khi, tất cả mọi người chấn động. Kinh khủng kia hủy diệt tràng cảnh, để cho người ta hoài nghi nơi này là hay không phát sinh qua thần chiến. Mà liên quan tới 2 chuyện này dâng lên người Lăng Thiên. Lúc này lại sớm đã không biết biến mất ở nơi nào. Tất cả mọi người không tìm được Lăng Thiên tung tích. Đại Yến Đế quốc Đế đô, tại Thiên Tinh Tông hủy diệt tin tức truyền tới sau, toàn bộ Đế đô cũng hưng phấn vui mừng lên. Nơi này cũng khôi phục những ngày qua phồn hoa. Đế đô tối trọng yếu một cái phố buôn bán, nơi này có một tòa đồ sộ hoa lệ kiến trúc đại lâu, chỉ so với hoàng cung ải một kia. Tại đây thương nghiệp đại hạ môn trước, treo thật cao phải một bộ kim sắc tấm biển Cửu đỉnh thương hội. Lúc này, tại Cửu đỉnh thương hội trước đại môn, một vị người khoác hắc bào, mang theo mũ hắc sa thần bí người xuất hiện ở nơi này. Đối với thần bí như vậy mà người, Cửu đỉnh thương hội các phục vụ viên đều đã tập mãi thành thói quen. Đi tới trước sân khấu, thần bí người xuất ra một cái ngọc bội, già nua khàn khàn thanh âm nói, "Ta muốn gặp các ngươi hội trưởng." Nàng kia người phục vụ, thấy khối kia lệnh phủ, con mắt trong nháy mắt trợn tròn, lộ ra vẻ khiếp sợ, hoảng hốt vội nói, "Ngài trước chờ, ta sẽ đi ngay bây giờ thông báo." Nữ tử người phục vụ tràn ngập khiếp sợ, này lệnh phù chỉ Cửu đỉnh thương hội hội trưởng mới có thể có, gặp lệnh phù như gặp hội trưởng, cái cũng khó trách nàng khiếp sợ như vậy. Không có một chút thời gian, một vị chủ quản hình dáng trung niên nhân qua đây, thấy thần bí người trang phục khi, trên mặt nhướng mày. Thế nhưng hắn thấy lệnh phù khi, toàn bộ rung một cái, lập tức cung kính không gì sánh được tiến lên. "Vị này đại nhân, hội trưởng chúng ta chân chính phía trên xin đợi phải ngài, vẫn xin mời đi theo ta." Chủ quản cung kính nói, mang theo thần bí người tiến nhập bên trong. Thần bí người đối với nơi này dễ nhận thấy cũng tương đối quen thuộc, không bao lâu liền đến Liều Yên Mị văn phòng bên trong. Đến lớn trước cửa, chủ quản lập tức cung kính rời đi. Thần bí người mở ra đại môn, một vị phong tình vạn chủng, diêm dúa loẹt loẹt vô song nữ tử chính lười biếng nằm sofa chiến, một đôi mắt đẹp phảng phất sắp chảy nước nhìn Lăng Thiên. Nổi bật vóc người hoàn mỹ, tinh xảo tinh tế dung nhan tuyệt thế, quyến rũ lanh diễm, quả thực hại nước hại dân, 10 phần yêu tinh. "Tiểu đệ đệ, ta còn tưởng rằng ngươi có tiểu tình nhân, cũng quên tỷ tỷ. Làm ra chuyện lớn như vậy tình, làm sao chạy đến tỷ tỷ tới nơi này?" Liêu Yên Mị căn bản không cần xem ra người, thì biết rõ thân phận đối phương, một bộ mê hoặc hình dáng đối thần bí người nói. Trên thân hắc bào tháo ra, tháo xuống mũ. Một cái kiên nghị, củ hấu rõ ràng mang theo tuấn khí thiếu niên lộ ra hình dáng. Người này đúng là Lăng Thiên. "Liêu hội trưởng, ta cũng không muốn nói nhảm nhiều. Cái kia hứa hẹn, không biết có còn hay không hiệu." Lăng Thiên ánh mắt biến được băng lãnh rất nhiều. thậm chí ẩn nút một tia u buồn. Ai cũng có thể theo này một đôi biết nói chuyện trong ánh mắt, cảm giác được trong lòng chủ nhân tất nhiên bị thương tổn. Liêu Yên Mị nhìn Lăng Thiên ánh mắt, trong lòng thở dài một tiếng. Nàng tin tức minh ngông, tự nhiên biết một ít bí ẩn. Lăng Thiên là cứu người yêu cùng huynh đệ, đi tới Thiên Tinh Tông. Sau đó Vũ Huyên cùng Lâm Thần bọn họ cũng chưa có trở về, mà Lăng Thiên cũng ẩn nút tiêu thất. Trong lúc này phát sinh thời kỳ, không khó suy đoán ra một. Hai. Có thể có được ngươi tương trợ, ta tự nhiên hoan nghênh tụt cùng. Không nghĩ tới, đường đường đánh bại trí tôn cảnh thiếu niên thiên tài, vậy mà buông tha biên hoang quán quân chỗ tốt, hướng bản nữ tử tìm tiến nhập thượng giới tư cách. Liệu Yên Mị nghiêm túc, mang theo tiêu ý thiệt thòi. Bọn họ trước đây hứa hẹn, chỉ cần Lăng Thiên tình nguyện trợ giúp nàng hoàn thành thăng chức khảo hạch. Nàng liền dẫn Lăng Thiên tiến nhập thượng giới, thậm chí vì hắn lấy được tiến nhập cực mạnh 12 thế lực lớn tư cách. Ban đầu, lấy Lăng Thiên tại cuộc chiến của các thiên tài biểu hiện, tiến nhập Càn Khôn Cung trở thành đệ tử nòng cốt đúng thỏa thỏa việc. Đáng tiếc hiện tại, e sợ Càn Khôn Cung cũng hận không được giết Lăng Thiên. Phải biết rằng, Thiên Tinh Tông thế nhưng tuân theo thượng giới ý chí, chuẩn bị nhất trí biên hoang. Thế nhưng hiện tại, toàn bộ Thiên Tinh Tông đều bị Lăng Thiên cho hủy diệt, kế hoạch này chớ nói chi là chấp hành. Bao quát Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh phản công, những thứ này cũng bởi vì Lăng Thiên mà đưa tới. Việc này kết hợp, e sợ Đại Yến Đế quốc nhất mạch đều khó bảo toàn hắn, sẽ bị gạt bỏ. Đúng là nghĩ thông suốt những thứ này, Lăng Thiên mới tuyển chọn hợp tác với Liêu Yên Mị. Liêu Yên Mị tự nhiên đại hỉ không gì sánh được, Lăng Thiên biểu hiện xuất sắc, chính là nàng xem qua nhất kiệt xuất thiên tài, không ai sánh bằng. Có hắn trợ giúp tấn cấp hy vọng, tự nhiên gia tăng thật lớn. Chớ nói chẳng qua là tiến nhập thượng giới tư cách, chỉ cần ngươi giúp ta thăng chức thành công. Chính là Càn Khôn Cung chính thức đệ tử thân phận, ta đều có thể giúp ngươi làm ra. Liêu Yên Mị cười nói. Lăng Thiên gật đầu, lạnh như băng nói, thật không ngờ, ta còn có một chuyện phải Liếu hội trưởng hỗ trợ. Đây là một phần linh dược danh sách, phiền toái chuẩn bị một chút. Còn có ta cần một gian phòng luyện đan. Liêu Yên Mị tiếp nhận danh sách vừa nhìn, trong có không ít đúng chân quý linh dược, bất quá cũng không coi vào đâu, lập tức cười đáp ứng. Đại Yến trong Hoàng Cung, một chỗ hoa lệ cung điện. Nơi này chính là Đại Yến Đế quốc tiểu công chúa, Yến Sở Sở ở lại tầm cung. Mấy ngày nay, Lăng Thiên bọn họ cũng không có một tia tin tức, Yến Sở Sở cả người cũng biến được dầu dị không vui lên. Nơi nào có những ngày qua hoạt bát nghịch ngợm. Nhíu lông mày, ai cũng có thể theo sắc mặt nàng nhìn ra nàng không vui. Đầu đất. Vũ Huyên tỷ tỷ, các ngươi cũng thế nào? Yến Sở Sở trong lòng lo lắng không gì sánh được. Nàng không biết Lăng Thiên tình huống thế nào, mà mấy ngày trôi qua, Vũ Huyên cùng Lâm Thần bọn họ cũng chưa có trở về, điều này làm cho Yến Sở Sở càng thêm lo lắng. Ngay Yến Sở Sở lo lắng không gì sánh được khi, một vị những ngày qua thiếp thân nha hoàn vội vội vàng vàng mà tới. Cầm một cái hộp ngọc, còn có một phong thơ đi vào. Đi thẳng tới Yến Sở Sở bên cạnh, thấp giọng nói, công chúa, bên ngoài có người bảo ta đem thứ này giao cho ngài. Yến Sở Sở vô tình, vốn định đuổi nha hoàn kia ly khai. Thế nhưng, chẳng biết tại sao trong lòng hơi động, nói, đưa qua đến đây đi. Tiếp nhận hộp ngọc, Yến Sở Sở mở ra xem, chỉ thấy một khỏa kim sắc lớn bằng ngón cái đan dược nằm yên tĩnh trong. Đan dược phía trên dán phong ấn, thế nhưng, một cổ tinh thuần bàng bạc chí dương khí tức xông vào mũi, dũng manh tràn vào Yến Sở Sở trong cơ thể. Lập tức để cho Yến Sở Sở cảm giác được một cổ tình cảm ấm áp. Đây là ngũ giai chí dương đan dược. Yến Sở Sở kinh hô thành tiếng. Trong lòng hơi động, lập tức nghĩ đến cái gì, bắt được nha hoàn cánh tay nói, vậy tặng đan dược qua đây người ở đâu? Mau dẫn hắn đi vào. Cung nữ bị bắt cánh tay làm đau, nhẹ giọng nói, công chúa điện hạ, đây là một vị hộ vệ nâng ta giao cho ngươi. Hộ vệ kia đã sớm đi, toàn bộ hoàng cung lớn như vậy, ta cũng không nhận ra hắn a. Yến Sở Sở ban nãy sốt ruột vẻ hưng phấn, liền chìm xuống. Trong lòng cũng minh bạch, e sợ người nọ không muốn gặp nàng, bằng không, sớm đã tự mình qua đây. Ngươi đi xuống đi. Yến Sở Sở phất tay một cái nói. Sững sờ nhìn này cái vô cùng chân quý ngũ giai chí dương đan dược, dù gì nói, đầu đất. Ta rất nhớ ngươi. Nàng trên người có hàn độc chưa giải, ban đầu chỉ cần nàng tiến nhập thượng giới, Nguyệt Lạc Chí Tôn liền sẽ nghĩ hết biện pháp tháo ra trên người nàng hàn độc. Thế nhưng, Yến Sở Sở vẫn không tình nguyện rời đi, cũng không tình nguyện tiếp thu hắn nhân đan dược. Bởi vì, nàng nhớ được một người, đã từng đã cho nàng hứa hẹn. Trên người ngươi độc, ta nhất định sẽ giúp ngươi tháo ra. Lăng Thiên thanh âm, đột nhiên tại Yến Sở Sở trong đầu tiếng vọng. Yến Sở Sở trong đầu hồi tưởng lại người nọ còn có những lời này. Ngay nàng thất lạc khi, ánh mắt chú ý tới lá thư này, trên mặt trong nháy mắt lại lộ ra vẻ vui thích, còn có tin ở đây. Vội vội vàng vàng mở ra phong thư, bên trong quen thuộc bút ký đập vào mắt bên trong. Thư này đúng là Lăng Thiên nói nhiều. Bên trong giản lược nói Minh Vũ Huyên bị mang đi việc, còn có hắn chuẩn bị tiến nhập Nam Lĩnh, tìm kiếm Vũ Huyên manh mối. Còn có hắn một ít tình huống, để cho Yến Sở Sở không cần lo lắng hắn, nỗ lực tu hành vân vân. Nhìn Lăng Thiên bút ký, Yến Sở Sở con mắt ướt át. Đầu đất, ngươi thật tốt đốc. Yến Sở Sở kéo xuống hạ khỏe mắt nói. Sau đó, con mắt biến được trước đó chưa từng có cứng cỏi, đầu đất phải cứu ra Vũ Huyên tỷ tỷ, ta cũng không có thể rớt lại phía sau. Ta cũng muốn tiến nhập Nam Lĩnh, tu hành cường đại lên, sau đó có thể giúp cho bọn họ. Trừ Yến Sở Sở nơi này, Lăng Thiên cũng âm thầm cho Lâm gia mang đi tin tức. Còn có phó viện trưởng chỗ ấy, Lăng Thiên cũng không quên nhớ thông trì, đồng thời, cũng giao phó viện trưởng kia ra tộc hắn. Có phó viện trưởng tại, Lăng Thiên tin tưởng cũng không có người làm khó dễ được Lâm gia. Hai ngày sau, Lăng Thiên lưu lại các loại thủ đoạn sau, Liễu Yên Mị cũng chuẩn bị thỏa đáng. Hai người chính thức xuất phát. Biên hoang hết sức chi địa, chỗ ấy một mảnh hoang mạc, không một tia người ở bất quá, tại mảnh sa mạc hoang vu này trong, nhưng vẫn có một người ở đây trấn thủ. Mà ở bực này chỗ, hôm nay nhưng nên đón hai vị thân ảnh. Nơi này chính là An Thông thượng giới truyền tống trận chỗ. Lăng Thiên tháo ra trên đầu mũ, nhẹ giọng nói. Vùng đất này, hắn vẫn đúng lần đầu tiên đến. Bên kia Liễu Yên Mị, dễ nhận thấy cũng không xa lạ, gật đầu nói, muốn đi vào thượng giới, liền nhất định phải đi qua nơi này. Đương nhiên, nếu như ngươi có chân quý không gian truyền tống phủ, cũng có thể tiến nhập Nam Lĩnh. Ngay hai người trong lúc nói chuyện, trong lúc bất chợt một vị già mua lão giả đột nhiên xuất hiện. Hai vị, phía trước chính là luyện ngục sa mạc, xin thỉnh dừng lại đi. Chương 526, ly khai biên hoang, hạ. Ngay hai người trong lúc nói chuyện, trong lúc bất chợt một vị già mua lão giả đột nhiên xuất hiện. Hai vị, phía trước chính là luyện ngục sa mạc, xin thỉnh dừng lại đi. Hoang vắng sa mạc, trong lúc bất chợt xuất hiện một vị bạch y lão giả, xác thực để cho Lăng Thiên dọa cho giật mình. Ánh mắt nhìn về phía đột nhiên xuất hiện lão giả, chỉ thấy đối phó một tiếng áo bào màu xám, thật dài râu mép bởi vì quá lâu không kiểm tra lộ vẻ được tạp nham bất ham. Mặc dù coi như rất già nua, thế nhưng thân thể vẫn như cũ mạnh mẽ. Thấy vị này lão giả, Liễu Yên Mị trên mặt cung kính không gì sánh được, tháo ra mũ cùng khuôn mặt toa lộ ra yêu mị dung nhan tuyệt thế, đối lão giả kính sợ nói, tại lão, ta chính là Cựu Đỉnh Thương Hội Đại Yến Đế Quốc hội trưởng, lần này chuẩn bị trong buổi họp giới, tiến hành thăng chức khảo hạch, xin thỉnh tại lão mở trận pháp cho đi. Vừa nói, vì chứng minh thân phận, Liễu Yên Mị đem trên thân hội trưởng lệnh phù cùng một phong thơ giao cho trước mắt lão giả. Tại mắt lão con người liếc một cái hướng hai dạng đồ vật, cũng không có cầm lấy, sau đó nhìn về phía Liễu Yên Mị, mở miệng nói, ngươi nha đầu kia ta nhớ, 10 năm trước hạ giới khi ta đối với ngươi có chút ấn tượng. Tựa hồ là bị bởi vì có chút lỗi, bị Cựu Đỉnh Thương Hội trục xuất xuống. Ân, chuẩn bị đi trở về. Liễu Yên Mị chân mày cau lại, như là nhớ lại một chuyện nào đó, trong mắt vẻ oán hận nhất thiểm, sau đó nhanh chóng bình phục lại đi. Ừ. Lần này quay về, ta muốn cầm lại những thứ kia thuộc về ta tất cả. Liễu Yên Mị khinh thị đáp lại, ngữ khí cứng rắn ngầm có ý giận dữ nói. Ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, biến được tràn ngập tin tưởng. Lần này, có này thiên tài bồi bản thân cùng nơi quay về, nhất định có thể thành công. Lăng Thiên trong lòng hơi động, theo hai người trong đối thoại, dường như Liễu Yên Mị ẩn nút một ít bí ẩn. Bất quá, hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ cần theo nàng trở về thượng giới, tự nhiên sẽ rõ ràng. Quy củ cũ. Một người 100 khỏa thiên hồn thạch tại lao xem Lăng Thiên một cái, sau đó bình thản đối Liễu Yên Mị nói. Liễu Yên Mị giao ra thiên hồn thạch, ánh mắt lộ ra một tia vẻ đau lòng. 200 khỏa thiên hồn thạch, đây là nàng tại biên hoang tân tân khổ khổ tích chữ mà tới. Phải biết rằng, tại biên hoang cũng không có thiên hồn thạch như thế bảo thạch. 200 khỏa thế nhưng một số tiền lớn. Chính là Lăng Thiên nghe trong lòng cũng giật mình, chẳng trách biên hoang có rất ít người sẽ đi thượng giới. 100 khỏa thiên hồn thạch một người, cũng không phải là ai cũng cầm ra được. Liễu Yên Mị nộp lên thiên hồn thạch, xoay người nhưng thấy Lăng Thiên ánh mắt sững sờ nhìn trước mắt sa mạc, có chút xuất thần. Mà tại lão thu hồi thiên hồn thạch sau, cũng bắt đầu chuẩn bị kích phát truyền tống trận. Luyện ngục sa mạc, bên trong đến tột cùng là một nơi thế nào? Biên hoang vẫn tồn tại có một cái địa phương như vậy. Lăng Thiên nhẹ giọng dù gì nói, cái chỗ này hắn cũng đúng lần đầu tiên đến, luyện ngục sa mạc tên, càng đúng lần đầu tiên nghe gặp. Nơi này chính là An Thông thượng giới duy nhất truyền tống chi địa, cho nên rất nhiều thế lực lớn cũng đem như thế tại chỗ bí ẩn cấm kỵ, chỉ miệng tương truyền, cũng không biết ghi chép ở trong sách cổ. Hơn nữa, Lăng Thiên lần này cũng là bởi vì Liễu Yên Mị dẫn đường, mới có thể đi tới nơi này. Nếu như là tự mình một người sớm đã lạc đường tại trong hoang mạc. Sa mạc vô biên vô hạn, không một tia người ở, thậm chí nhìn mảnh này sa mạc, Lăng Thiên trong lòng xuất hiện một cổ nặng nề cảm giác đè nén biết, tựa hồ đang sa mạc chỗ sâu. Có đang ngủ say nhân vật khủng bố. Đây là một mảnh chiến trường. Đồng thời, cũng là một mảnh nơi cấm kỵ. Liêu Yên Mị nhìn ra xa này sa mạc, ngựa khí tràn ngập sợ hãi, buồn bã nói, nàng thật biết cũng không nhiều, càng thêm truyền thuyết, mảnh này sa mạc chính là thần minh địa ngục, bất luận cái gì thần minh bước vào trong, liền không sống đi ra. Theo viễn cổ đến hiện tại là như vậy. Lăng Thiên hung hăng xúc động thoáng cái, thần minh đi vào cũng không thể sống sót trở về chỗ, chẳng trách sẽ bị xưng là nơi cấm kỵ. Lại lần nữa nhìn mảnh này sa mạc, Lăng Thiên trong mắt mảnh này sa mạc phảng phất hóa thành một thôn vệ sinh mệnh khủng bố ma quỷ. Nha đầu, ngươi nói không sai, đáng tiếc cũng không hoàn toàn đúng. Đem từng cục thiên hỏa, để vào một cái trong bàn đá tại lão, đột nhiên mở miệng nói, này sa mạc, mai táng rất nhiều biên hoang rực rỡ đã qua, nó đã từng cũng là một mảnh kỳ tích chi địa, một cái kinh sợ chư thiên tiên triều di tích. Liên quan tới nó tạo thành, còn có khác một câu trả lời hợp lý, đã từng có hai vị tuyệt thế cường giả lại lần nữa đại chiến, cuộc chiến đấu kia, kinh thiên động địa, thiên địa vỡ vụn. Về sau, trong một vị cường giả nhất kiện cấm kỵ khí, phóng xuất một trận đủ để hủy diệt thế gian hỏa hoạn, đem nơi này cũng cho thiêu hủy, hóa thành một mảnh tuyệt địa. Cuộc chiến đấu kia tiến hành 5 ngày 5 đêm, sau cùng ai thắng ai thua không người rõ ràng, thế nhưng, tiên triều nhưng vì vậy triệt để diệt tuyệt. Bất quá, bên trong còn sót lại nó di tích. Nghe nói, tiên triều một ít hậu duệ lưu lạc đến thượng giới, sinh sôi thành vài cổ không kém thế lực. Trung Nam lính Hoa Minh chính là trong một trong. Tại Lao nói qua, Liêu Yên Mị dễ nhận thấy cũng lần đầu tiên nghe gặp những thứ này cổ xưa bí ẩn, bất quá, tại nàng nghe trong một cái tên khi, trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Hoa Minh, Nam lĩnh cực mạnh 12 một trong những đại thế lực Hoa Minh, dĩ nhiên là mảnh này tiền triều chi nhánh một trong. Liêu Yên Mị trong mắt tràn ngập vẻ chấn động, Hoa Minh đối với Nam lĩnh người cũng không xa lạ. Đây chính là bá chủ vậy tồn tại, thống cùng Nam lĩnh đủ để cùng Càn Khôn cung sánh ngang thế lực. Một cái lớn như vậy thế lực, cũng chỉ là chi nhánh hậu duệ một trong. Trước đây tiên triều phải cực lớn đến trình độ nào? Chẳng trách đủ để quản lý trung chư thiên vạn giới. Bất quá, nghĩ đến hai vị kia có thể hủy diệt triệt để tiên triều khủng bố cường giả, Lăng Thiên cùng Liêu Yên Mị tâm đều ác ngoan quất giật xuống. Trước đây hai vị kia tuyệt thế cường giả cuối cùng kinh khủng bực nào? Vậy mà có thể hủy diệt khổng lồ như vậy tiên triều thực lực. Lăng Thiên kinh hãi lên tiếng nói. Tại Lao dễ nhận thấy đối với hắn người có như vậy biểu tình đã tập mãi thành thói quen, nhìn mảnh này sa mạc. Trong mắt hắn không hiểu lộ ra một tia thương cảm màu. Bất quá, Lăng Thiên theo trong mắt hắn cũng là nhìn ra một tia ẩn sâu tại chỗ sâu oán hận. Hai người bọn họ tự nhiên vô cùng cường đại, để cho chư thiên vạn giới cũng vì đó kinh dị. Thế nhưng, bởi vì này hai vị toàn bộ biên hoang nhưng ẩn giấu vào biến động cùng hủy diệt, cũng là bởi vì bọn hắn cho biên hoang mang đến lần thứ ba hắc ám biến động thời kỳ. Tại Lao trầm giọng nói ra, viễn cổ mấy trận chiến đấu, vốn dĩ để cho biên hoang thiên sang bách khổng. Hoang vắng tan biến. Mà tiên triều quật khởi, để cho biên hoang tiên dân môn cũng thấy hy vọng. Đáng tiếc, hai người kia xuất hiện triệt để hủy diệt đây hết thảy. Cũng cho biên hoang lưu lại triệt để không cách nào khôi phục thương tổn. Chính là bởi vì chàng đại chiến kia, biên hoang sau cùng một con đường sống cũng vì vậy diệt tuyệt, trở thành hôm nay bực này hoang vắng, bị người đất vứt bỏ. Nói đến việc này, tại Lao ngữ khí liền càng thêm tức giận. Có thể thấy được, ở trong lòng hắn vẫn là nhiệt tình yêu thương mảnh đất này. Bằng không, lấy thực lực của hắn cũng sẽ không tử thủ ở mảnh này đã bị vứt bỏ chỗ. Lăng Thiên Tâm cũng trầm thấp đi xuống, hắn cũng minh bạch. Biên hoang trải qua vài lần đại chiến sau, vốn là hủy diệt thất thất bát bát. Mà sau cùng một tia quật khởi cơ hội, đều bị người gạt bỏ, ai có thể không tức giận nộ. Bọn họ vì sao làm như thế? Lăng Thiên đột nhiên mở miệng hỏi. Vấn đề này, nhường cho lão cùng Liêu Yên Mị cũng trầm mặc, bầu không khí rơi vào một mảnh quỷ dị trong an tĩnh, chỉ cần tại Lao Đông đưa trận pháp thanh âm đang vang vọng. Vì sao? Ha ha ha, ta cũng muốn biết vì sao. Tại Lao đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, một cổ khủng bố phẫn hận khí thế đột nhiên buộc phát ra. Cổ khí thế này lóe lên một cái rồi biến mất, cực kỳ nhanh chóng, nhưng để cho Lăng Thiên linh hồn kinh dị thoáng cái, kém chút quỳ sát xuống. Kinh khủng như vậy thực lực, so với hắn tình cờ gặp Phong Nhược Mạn còn có cường đại. Lăng Thiên không nên đang hỏi. Biết quá nhiều không phải là cái gì chuyện tốt. Liêu Yên Mị đột nhiên cảnh giới trầm giọng nói. Lăng Thiên cũng không ở vấn đề. Nhưng trong lòng tràn ngập nghi hoặc, biên hoang mảnh địa phương này tồn tại quá nhiều bí mật. Mỗi một bí mật bị moi ra, đều đủ để kinh thiên động địa. Theo hỏa lão chỗ ấy biết được bí mật, còn có hôm nay biết sự tình. Lăng Thiên dù sao vẫn biết, dường như có một đôi đại thủ đang thao túng tất cả, có thể muốn hủy diệt biên hoang như nhau. Vô luận là tiên triều vì sao diệt tuyệt, còn có biên hoang ẩn nút thiên tôn cường giả bí ẩn các loại, đều là từng món một kinh sợ chư thiên bí mật. Bất quá, hiện tại Lăng Thiên, quá mức nhỏ yếu. Cũng không cách nào chạm tới những bí mật này. Bất quá, lần này trong đối thoại, một cái từ ngữ nhưng dẫn tới hắn chú ý. Yên Mị, ban nãy lời ngươi nói hắc ám biến động, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên không ở dây dưa biên hoang âm mưu, thế nhưng cái từ ngữ này trước hắn cũng đã nghe nói qua một lần, vẫn tràn ngập nghi hoặc. Hắc ám biến động. Nghe tên này, Liêu Yên Mị cùng tại trên khuôn mặt già nua đồng thời hiện lên một tia sợ hãi. Chính là Lăng Thiên trong lòng, hỏa lao thần thức đều ác hung ác xúc động xuống. Liêu Yên Mị hít sâu một cái, dưới áp chế trong lòng nhảy lên, trầm giọng đáp lại, hắc ám biến động, đó là quần quận chư thiên vạn giới đại tai nạn. Mỗi một lần xuất hiện, đều có thể đối chư thiên vạn giới tạo thành thật lớn hủy diệt cùng tai nạn. Đã biết ba lần hắc ám biến động, mỗi một lần đầu nguồn, đều là theo biên hoang bắt đầu, quần quận chư thiên. Mà đầu nguồn bắt đầu chi địa, cũng chính là biên hoang càng là vài lần trở thành một mảnh nhỏ tử địa, sinh linh diệt tuyệt, không một sinh cơ. Liêu Yên Mị ánh mắt đều tràn đầy vẻ sợ hãi, một bức ngày tận thế vậy hình ảnh, ai cũng biết hoảng sợ. Giờ khắc này, Lăng Thiên bỗng nhiên minh bạch một ít. Chẳng trách biên hoang sẽ âm thầm tồn tại một ít thâm bất khả trắc cường giả. Còn có tự xưng là biên hoang thủ hộ thần Ngũ Long Trấn Thiên Đỉnh. Nguyên lai, bọn họ ở chỗ này là cảnh giới tất cả. Nói đến đây, Liêu Yên Mị lại thở dài một tiếng, lộ ra vẻ rầu rĩ. Trong khoảng thời gian này biên hoang không hề tại bình tĩnh, mơ hồ có biến động phát động dấu hiệu. Hy vọng lần này, không có lại lần nữa buộc phát ra hắc ám biến động. Không biết vì sao, tại Liêu Yên Mị nói ra lời nói này, Lăng Thiên lòng dạ ác độc hung ác vừa kéo, một cổ trước đó chưa từng có mãnh liệt cảm giác nguy cơ kiềm nén ở trong lòng thượng. Phảng phất nhất tầng vừa dày vừa nặng không gì sánh được tai nạn sắp phủ xuống, hung hăng đè xuống ở trên người hắn, trong lòng hắn. Sinh mệnh diệt tuyệt. Nếu quả thật như vậy, có phải hay không toàn bộ biên hoang người đều có thể chết hết? Lăng Thiên ngưng trọng trầm giọng chất vấn. Liêu Yên Mị cũng cảm giác kiềm nén bầu không khí, gật đầu. Lăng Thiên trong đầu đột nhiên dần hiện ra một bức tranh, toàn bộ biên hoang thiên băng địa liệt, các loại thiên thai phủ xuống, điện thiểm lôi minh, hoàn toàn một bức ngày tận thế chẳng cảnh. Hình ảnh chợt lóe lên, nhanh chóng tiêu thất. Thế nhưng, hắn cái chán nhưng toát ra một lớp mồ hôi lạnh, tràn ngập vẻ chấn động. Không có. Ta tuyệt đối sẽ không để cho như vậy sự tình phát sinh. Người nhà ta tộc quần đều ở chỗ này, tuyệt đối không thể để cho biên hoang hủy diệt, để cho bọn họ táng thân ở đây. Lăng Thiên trong lòng vô cùng kiên định nói, ban nãy phảng phất tiên đoán, chân thực vậy hình ảnh, để cho trong lòng hắn kinh giác. Tràn ngập kinh sợ. Đối với cái này dạng sự tình, hắn tuyệt đối không thể để cho nó phát sinh. Lăng Thiên biến hóa, cũng không làm kinh động đến bên cạnh Liêu Yên Mị. Bởi vì, trận pháp vào lúc này rốt cục bị kích hoạt, một cái mênh mông vô biên vô hạn trận pháp, đột nhiên xuất hiện tại trên sa mạc, tản mát ra một cổ khiếp người uy áp. Các ngươi lên đi, tiến nhập bên trong liền có thể truyền tống vào thượng giới. Tại lão lạnh nhạt nói, Lăng Thiên dưới áp chế trong lòng rung động, cùng Liêu Yên Mị bước vào trong. Thân thể hai người bị trận pháp hào quang bao vây, một chút tại chỗ biến mất. Nhìn Lăng Thiên dần dần biến mất thân ảnh, tại lão đột nhiên cười, thú vị tiểu tử kia. Hy vọng hắn tiến nhập Nam Lĩnh không nên bị rất nhiều thiên tài bao phủ lại đấu loại. Chương 527, đi đến Nam Lĩnh. Các ngươi lên đi, tiến nhập bên trong liền có thể truyền tống vào thượng giới. Tại lão lạnh nhạt nói. Lăng Thiên dưới áp chế trong lòng rung động, cùng Liêu Yên Mị bước vào trong. Thân thể hai người bị trận pháp hào quang bao vây, một chút tại chỗ biến mất. Nhìn Lăng Thiên dần dần biến mất thân ảnh, tại lão đột nhiên cười, thú vị tiểu tử kia. Hy vọng hắn tiến nhập Nam Lĩnh không nên bị rất nhiều thiên tài bao phủ lại đấu loại. Lăng Thiên cũng đúng lần đầu tiên bước vào bên trong truyền tống trận, một trận ngất xỉu cảm giác truyền đến, cả người cảm kích tiến nhập một cái mất đi trọng lực đặc biệt bên trong lối đi. Cái lối đi này đầy tinh vân vậy thải sắc mây tía, tất cả tiếp xúc hình ảnh rất nhanh hiện lên, chỉ thất thải thâm thúy mây tía chớp động. Một cổ cường đại hấp lực chính lôi kéo bọn họ tiến nhập một chỗ. Lăng Thiên cùng Liêu Yên Mị hai người cùng tồn tại, tùy ý cổ lực lượng này lôi kéo bọn họ đây. Bất quá, theo tốc độ càng lúc càng nhanh, Lăng Thiên trong lòng cũng cảm giác được mình và biên hoang ràng buộc càng ngày càng xa. Ngay Lăng Thiên bước vào bên trong lối đi khi, biên hoang chỗ sâu, trong lúc bất chợt một cổ vô hình Lăng Thiên bạo động hơn nữa. Một đạo đám mây vậy hào quang cấp tốc bay vụt tới, xung đột truyền thuyết bên trong lối đi. Cổ lực lượng thần bí này vô hình vô chất, không một tia năng lượng phải có ba động. Thế nhưng, một ít thần cấp cường giả nhưng mơ hồ cảm giác được, biên hoang chỗ sâu thiếu một vài thứ. Hừm, số mệnh gia trì. Tiểu tử kia lại vẫn có thể có được biên hoang số mệnh thanh tẩy. Tại lao ẩn ẩn cảm giác được cái gì, cau mày nói. Bọn họ bực này cường giả, trừ đối thiên địa lực lượng có khả năng rõ ràng cảm ứng, đồng thời đối hư vô mở mị số mệnh cũng có thể cảm ứng được. Ban nãy cổ lực lượng kia, đúng là biên hoang sinh ra số mệnh. Ẩm. Lực lượng thần bí tới cực nhanh, nhanh chóng đuổi theo Lăng Thiên, xông vào trong cơ thể hắn. Lăng Thiên cảm giác cả người rung một cái, một cổ trước đó chưa từng có khoan khoái truyền khắp toàn thân. Cảm giác trước đó chưa từng có ung dung, từ nơi sâu xa cảm giác mình nhiều cái gì. Hắn nhắm mắt nội thị, nhưng phát hiện mình thân thể đã trọng thương là khỏi hẳn tình huống, linh hồn đều đã trước đó như nhau, cũng không có một tia biến hóa. Thậm chí ngay cả đan điền huyền khí cũng không có tăng cường bao nhiêu. Thế nhưng, ban nay biến hóa, hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được, điều này làm cho Lăng Thiên nghi ngờ trong lòng không thôi. Hỏa lão, vừa mới phát sinh cái gì? Dường như thân thể ta phát sinh một ít biến hóa, Lăng Thiên kinh nghi hỏi. Hỏa lão trong khoảng thời gian này đều ở đây khôi phục trong, dưới bình thường tình huống Lăng Thiên cũng sẽ không làm phiền hắn. Bất quá, ban nay biến hóa, hắn cũng đánh giá không rõ rõ thật xấu, vẫn là hỏi thăm một chút Hỏa lão. Hỏa lão thanh tỉnh qua đây, trầm mặc một hồi đáp lại nói, ừ. Ban nãy là khí vận thanh tẩy. Chắc là ngươi biên hoang cuộc chiến của các thiên tài sau, biểu hiện kết xuất, lấy được số mệnh. Số mệnh thứ này, hư vô mờ mịt, nhưng đều sẽ cho người ta mang đến một ít vận may. Coi như là không tệ thu hoạch. Đáng tiếc, biên hoang hôm nay quá mức suy yếu, nếu như là thời kỳ viễn cổ trạng thái toàn thịnh biên hoang. Chỉ cần một lần số mệnh phụ xuống, liền có thể để cho ngươi trực tiếp bước vào thần đạo cảnh. Vận may vô cùng. Xuất môn nhặt được thần khí. Nhặt một hòn đá lên đều có thể đạt được quý giá công pháp, cũng không tính ra kỳ. Tại viễn cổ lúc, một ít được trời ưu ái người, thiên sinh có đại khí vận, quả thực phát sinh qua hỏa lão theo như lời tình huống. Bất quá, Lăng Thiên hôm nay đạt được số mệnh quá mức suy yếu, chỉ có thể coi là có cũng được không có cũng được. Nhưng ở ngàn cân treo sợi tóc, số mệnh lại có thể đưa đến then chốt tác dụng. Nghe xong hỏa lão kể rõ, Lăng Thiên trong lòng cũng hiểu không thiếu. Có khả năng mang đến vận may, còn có kỳ ngộ. Chuyện tốt bực này, tự nhiên càng nhiều càng tốt. Lăng Thiên lấy được số mệnh gia trì, cũng không làm kinh động Liêu Yên Mị. Quyền này chính là tự nhiên việc. Sau đó biên hoang cuộc chiến của các thiên tài lấy được thứ bậc thiên tài, căn cứ biểu hiện các loại đều có thể đạt được mạnh yếu không như nhau tặng lại. Một khi bọn họ ly khai biên hoang, sẽ được số mệnh thanh tẩy. Cho nên, cũng không tính là cái gì chuyện kỳ quái. Xuyên qua tại tường kép bên trong không gian, Lăng Thiên không cảm giác được bất luận cái gì thời gian trôi qua cảm giác. Toàn bộ không gian rung một cái, một cổ cường đại lực lượng ép xuống, Lăng Thiên cảm giác mình bị tường kép không gian bài xích, bị phún nổ ra, rơi xuống tại một mảnh nét mặt. Đây là một mảnh bao la toái thạch quảng trường, bốn phía thụ lập 12 cây đổ sộ thạch trụ. Tại trong quảng trường ở giữa, một cái thạch đài to lớn phảng phất tế đàn như nhau, đứng vững trong. Tại bãi đá giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một cái rộng mấy chục trượng khổng lồ hấp động, đang chậm rãi xoay tròn, một cổ kinh người không gian ba động không ngừng lan truyền ra. Sau đó, hai bóng người từ đó rơi xuống tới. Cuối cùng đi ra, này hắc động truyền tống, quá khó chịu rơi trên mặt đất sau, Liễu Yên Mị nhẹ nhàng bay xuống xuống, đột nhiên tiên nữ như nhau, lộ ra giải thoát nụ cười nói. Lăng Thiên thâm biểu đồng cảm gật đầu. Ở trong hắc động, không dẫn lực, thiên toàn địa chuyển, có lúc còn có thể tình cờ gặp các loại kỳ dị tạp vật vân vân. Tuy là cảnh sắc rất đẹp, nhưng cái loại cảm giác này quá khó chịu. Ngay Lăng Thiên phủ xuống tại trên tế đàn khi, còn chưa chờ hắn tới kịp kiểm tra cảnh vật chung quanh. Một cổ vô cùng to lớn áp lực bao phủ tới, trực tiếp đem hắn áp bỏ dưới đất. Đây không phải là cường giả uy áp, mà là đại đạo áp chế, còn có không gian kiên cố lực lượng. Nhanh khoanh chân củng cố tu vi, thích ứng nam lĩnh đại đạo lực lượng. Liêu Yên Mị quát lạnh. Lăng Thiên không dám chần chờ, lập tức khoanh chân ngồi xuống, cảm ứng xung quanh đại đạo lực lượng. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm ứng được, nam lĩnh không gian trình độ chắc chắn chính là biên hoang mấy chục lần. Ở chỗ này bị trọng lực áp chế, hắn muốn bay lên cũng vô cùng gian nan. Tại biên hoang, linh đế cảnh cường giả chỉ cần thực lực đầy đủ, có thể đánh bại không gian. Thế nhưng tại Nam Lĩnh, chính là thần đạo cảnh cường giả, cũng không trông thấy được có khả năng đánh xuyên không gian. Mà linh đế cảnh dưới cường giả, càng là không cách nào bay lên. Nơi này đại đạo hoàn chỉnh trình độ, còn có cũng xa xa không phải biên hoang có thể so sánh. Ung ung ung ung. Lăng Thiên có khả năng cảm giác được, trong thiên địa, một cổ đại đạo lực lượng mang theo người nồng nặc không gì sánh được linh khí, áp chế hướng trong cơ thể hắn đan điền. Còn có trong đầu thế cảnh lực lượng. Cổ lực lượng này, liều mạng áp xúc Lăng Thiên lực lượng, để cho lực lượng ngưng kết mấy chục lần. Dường như thoáng cái theo khí thể trạng, trở thành dịch thể hình. Phân lượng cũng thu nhỏ lại mấy chục lần. Cảm ứng thích ứng trong cơ thể biến hóa, Lăng Thiên nhắm mắt tu luyện, thay đổi trong cơ thể năng lượng trạng thái. Qua đây 3 ngày, hắn mới từ từ mở mắt, thích ứng thế giới này. Hô hấp nơi này không khí, chỉ cần linh khí trình độ, chính là biên hoang mấy chục lần. Khi hắn mở mắt ra đầu tiên mắt liền thấy thủ hộ ở một bên Liêu Yên Mị. Chỉ dùng 3 ngày thời gian liền thích ứng nơi này đại đạo quy tắc, rất tốt ta. Liêu Yên Mị trêu chọc nói nói. Thật, trong lòng nàng sớm đã âm thầm chấn động không thôi. Phổ thông biên hoang linh vương cảnh hàng lâm Nam Lĩnh, nếu như trước đó không chuẩn bị sẵn sàng, sớm bị đại đạo áp bách thành thịt vụn. Coi như là linh đế cảnh cường giả, không nói sử dụng, coi như bị đại đạo lực lượng trùng kích đều phải trọng thương tàn phế. Sớm đã chí tôn cảnh cường giả mới có thể thích ứng nơi này, thế nhưng phải triệt để sử dụng, cũng muốn thời gian một tháng. Mà Lăng Thiên, chỉ 3 ngày liền cải biến trong cơ thể lực lượng sử dụng nơi này đại đạo, quả thực kinh người không gì sánh được. Lăng Thiên đứng thẳng lên, ánh mắt đảo qua trước mắt tất cả, nhẹ giọng nói, nơi này chính là Nam Linh sao. Làm sao sẽ hoang lạnh như vậy? Dẫn vào trước mắt, chỉ một trận thạch trụ truyền tống trận, hắn chính là hoang vắng bình nguyên cảnh tượng, ngay cả một người ảnh cũng không có. Nam Linh cái gì to lớn? Lãnh thổ quốc gia bao la trình độ, chính là biên hoang 30 lục đế quốc vô số lần. Ước vạn dặm lãnh thổ quốc gia, coi như là chí tôn cảnh cường giả, muốn theo bên kia bay đến phần dưới cùng, e sợ suốt đời cũng không phải là không đến cùng. Nơi này, bất quá là Nam Lĩnh một cái mụn nhỏ mà thôi, chỉ tiến nhập bên trong tòa thành lớn, ngươi mới hiểu Nam Lĩnh cái gì to lớn. Gặp Lăng Thiên có chút nhỏ coi Nam Lĩnh, Liêu Yên Mị cười đáp lại nói. Chí tôn cảnh suốt đời cũng đến không phần cuối. Lăng Thiên ngẩn ra nói. Chí tôn cảnh có ít nhất mấy ngàn năm sinh mệnh, bay mấy ngàn năm cũng đến không phần cuối, Nam Lĩnh cuối cùng cái gì khổng lồ. Phải biết rằng, Lăng Thiên tại biên hoang đúng, theo một cái đế quốc bay về phía một cái khác đế quốc cũng liền cân nhắc tháng. Toàn bộ biên hoang, vài chục năm liền có thể bay một lần. Như vậy một đôi so, Nam Lĩnh chính là một bên biển rộng, mà biên hoang bất quá là hải lý chi ma mà thôi. Nam Lĩnh lớn như vậy, đi một địa phương khác không phải muốn bay vài chục năm. Lăng Thiên kinh thanh hỏi. Liêu Yên Mị cười khúc khích, liếc si như nhau nhìn Lăng Thiên, đứng ốc. Không phải có truyền tống trận sao? Đang muốn bay lấy được một địa phương khác, chính là thần đạo cảnh cường giả cũng không có nhiều thời gian như vậy phí phạm. Liêu Yên Mị dễ nhận thấy sớm đã làm tốt chuẩn bị, cười nói, ngươi yên tâm, nơi này một cái lộ trình liền có một chỗ thành phố lớn, chỗ ấy liền có truyền tống trận. Mà chỗ ấy chính là chúng ta lần này xem. Lăng Thiên lúc này mới thở phào, cũng may Nam Lĩnh truyền tống trận phát đạt, trở thành chủ yếu phương tiện giao thông một trong. Bằng không, thật dựa vào phi hành, vậy muốn khi nào mới có thể đến đạt? Hắc hắc, chúng ta lần này vận khí rất tốt. Thành phố đó chính là mấy thế lực lớn chạm trung chuyển một trong. Có thể đi tới Càn Khôn Cung, Hoa Minh các loại mấy cái thế lực lớn lãnh thổ quốc gia biên cảnh. Chỗ ấy, cũng là chúng ta xem. Liêu Yên Mị cười nói. 12 tối cường thế lực, đến tột cùng là cái nào 12 cái thế lực? Lăng Thiên trong lòng một trận, nhịn không được hỏi. Hiện tại đi tới Nam Lĩnh, hắn tất nhiên phải làm đủ chuẩn bị. Biết càng rõ ràng, đối với hắn càng có lợi. Liêu Yên Mị đứng dậy bay lượn, vừa dẫn theo Lăng Thiên bay lượn một chỗ. Đồng thời đối với hắn giải thích lên Nam Lĩnh một vài chỗ thế lực các loại tình huống. Nam Lĩnh 12 đại tối cường thế lực, là bởi vì này 12 thế lực trong, cũng tồn tại có thần đạo cảnh ngũ trọng cường giả. Theo chí tôn cảnh bắt đầu, mỗi một trọng thực lực sai biệt đều là cách nhau một trời một vực. Ta nghĩ ngươi cũng từng cảm thụ qua. Giống như Tào Nguyên mấy cái, đều là chí tôn cảnh nhất trọng. Thế nhưng, một khi bước vào nhị trọng, đủ để đơn giản hành hạ đến chết Tào Nguyên bực này cường giả mấy trăm cái. Thần đạo cảnh chênh lệch càng là lớn vô cùng. Nhất trọng nhất thiên địa. Nay 12 tối cường thế lực, chia ra làm một đỉnh, hai cung, tam giáo, ngũ tông môn cùng Hoa Minh. Những thế lực này, cũng truyền thừa hơn mấy vạn năm, cực mạnh Long Đỉnh, càng là truyền thừa 10 vạn năm trở lên. Bọn họ Long Đỉnh đứng đầu, càng là vượt xa thần đạo cảnh ngũ trọng. Trong bọn họ đều có vô cùng cường đại chân giáo thần khí. Nam lĩnh khác thế lực, đều không cách nào so sánh với bọn họ. Vừa phi hành, Liêu Yên Mị vừa thuật nói qua 12 tối cường thế lực các loại chỗ cường đại, còn có bọn họ các loại tình báo. Đồng thời, Liêu Yên Mị cũng đúng Lăng Thiên tiến hành cảnh cáo, kể rõ một ít cấm địa chỗ. Những địa phương kia chính là thần đạo cảnh cường giả sau khi tiến vào, đều không thể sống đi ra, chính là chân chính tử địa. Chúng ta sẽ phải đi Hắc Huyết Thành, chính là biên hoang tiến nhập thượng giới tới gần trạm trung chuyển. Coi như là muốn đi vào cổ giới, cũng nhất định phải đi qua nơi này. Tại đó, có vô số tình báo lưu thông. Có lẽ tại đó có khả năng nghe được hai người vị huynh đệ, cùng Vũ Huyên tin tức cũng không nhất định. Liêu Yên Mị mở miệng nói. Lăng Thiên biến sắc, gấp giọng nói, chỗ ấy thật sẽ bọn họ tin tức. Liêu Yên Mị gật đầu, lại lắc đầu, Vũ Huyên ta thật không dám cam đoan. Bất quá, thật ma tộc vậy mà cùng Càn Khôn Cung có liên hệ, bọn họ muốn đem người đưa đi. Rất lớn có thể sẽ trải qua Hắc Huyết Thành, đang dùng Càn Khôn Cung thủ đoạn đem người đưa đi. Nếu như, bọn họ đã tiến vào Hắc Huyết Thành, ngược lại có khả năng lấy được bọn họ tin tức. Lăng Thiên tâm liền lửa nóng, vô luận như thế nào đây đều là một cái tốt tin tức. Chỉ cần có thể lấy được bọn họ tin tức, dù cho một kìa, là hắn có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm về Vũ Huyên cùng Lâm Thần bọn họ. Chương 528, Hắc Huyết Thành. Liêu Yên Mị gật đầu, lại lắc đầu, Vũ Huyên ta thật không dám cam đoan. Thủ phát bất quá, thật ma tộc vậy mà cùng Càn Khôn Cung có liên hệ, bọn họ muốn đem người đưa đi. Rất lớn có thể sẽ trải qua Hắc Huyết Thành, đang dùng Càn Khôn Cung thủ đoạn đem người đưa đi. Nếu như, bọn họ đã tiến vào Hắc Huyết Thành, ngược lại có khả năng lấy được bọn họ tin tức. Lăng Thiên Tâm liền lửa nóng, vô luận như thế nào đây đều là một cái tốt tin tức. Chỉ cần có thể lấy được bọn họ tin tức, dù cho một tia, là hắn có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm về Vũ Huyên cùng Lâm Thần bọn họ. Người cũng đừng quá hưng phấn, chỗ ấy phải so tin tức linh thông, tự nhiên muốn cân nhắc chúng ta cựu đỉnh thương hội. Thế nhưng, một ít bí mật đều phải quyền hạn, muốn biết nhiều tin tức hơn, ngươi nhất định phải giúp ta tấn thăng đến càng cao chức vị. Liêu Yên mị mị hoặc xem Lăng Thiên như nhau, tràn ngập dụ dỗ nói. Nàng cũng không có lừa dối Lăng Thiên, sự thực cũng là như vậy. Nếu như nàng tại cựu đỉnh thương hội bên trong chức vị càng cao, có khả năng giải trừ tình báo người càng nhiều. Mà một ít tình báo đều phải đẳng cấp hạn chế, liên quan đến cổ giới cùng Càn Khôn Cung bên trong thế lực tình báo, càng là thuộc về cao cấp bậc tình báo. Phổ thông chức vị căn bản chạm đến không. Lăng Thiên ánh mắt biến được sắc bén, là mấy tin tức này, hắn nhất định phải giúp Liêu Yên Mị thăng chức đến càng cao chức vị. Lấy Lăng Thiên hai người tốc độ, vốn nên một tháng lộ trình, nhưng ở Lăng Thiên cấp tốc lên đường trong, sớm 5 ngày đến. Xa xa trong mơ hồ, Lăng Thiên liền thấy Hắc Huyết Thành đường nét hiện lộ ở chân trời. Toàn bộ thành lớn hình dáng, to lớn không gì sánh được, hắc sắc tường thành hai bên vươn dài, hoàn toàn nhìn không thấy giới hạn, chỉ cần trước mắt đường nét chính là Thiên Nguyên Thành mấy chục lần. Phảng phất một đầu hắc sắc viễn cổ manh thú chiếm giữ nơi này. Đó chính là lời ngươi nói Hắc Huyết Thành. Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn, mênh mông thành lớn rực rỡ bao la hùng vĩ, quá mức khổng lồ, mặc dù là Lăng Thiên trong lòng cũng kinh ngạc xuống. Hắc Huyết Thành xen vào 12 đại tối cường thế lực trong sông máu dậy, Càn Khôn Cung, Long Đình, Hỏa Thần Giáo bốn cổ trong thế lực ở giữa, vẫn là này bốn cổ tối cường thế lực vùng giao tranh. Cũng là một chỗ vô cùng hỗn loạn hắc ám chi địa. Là phát triển tứ đại tối cường thế lực cũng sẽ ở này giúp đỡ người phát ngôn. Bất quá, chân chính dẫn tới tứ đại tối cường thế lực tranh đoạt mục tiêu, cũng không phải là Hắc Huyết Thành vị trí địa lý ưu thế, mà là Hắc Huyết Thành xuất ra tiết điểm. Hắc Huyết Thành quả thật đúng một chỗ tọa độ không gian, an thông hai nơi thần tích chỗ. Chỉ thông qua Hắc Huyết Thành mới có thể đi vào thần tích bên trong. Thần tích bên trong bảo vật, mỗi một chỗ thần tích đều là các đại thế lực vùng giao tranh. Hơn nữa, Hắc Huyết Thành hai nơi thần tích dường như cùng biên hoang có liên quan, cái này để cho tứ đại tối cường thế lực càng thêm ngấp nghé. Không ngừng tới gần Hắc Huyết Thành, Lăng Thiên nghe Liều Yên Mị kể rõ, cũng minh bạch rất nhiều thứ. Viễn cổ chư thần di tích, bên trong tràn ngập các loại bảo vật, thần cấp công pháp, vũ khí, thần đan, bảo dược các loại vô số. Thế nhưng, cũng không phải là mỗi một chỗ chư thần di tích đều có thể đi vào. Chư thần di tích mở, nhất định phải có cố định tọa độ không gian. Hơn nữa, mỗi tọa độ không gian mở hình thức đều không như nhau. Giống như thiên đỉnh thành khi, Ngũ Long Trấn thiên đỉnh trưởng khống một chỗ chư thần di tích. Chính là bởi vì những yêu cầu này, biên hoang bên trong tuy là tràn ngập thần tích, mai táng qua vô số thần minh, thế nhưng không có không gian tiết điểm, như trước tiến nhập không. Mà Hắc Huyết Thành dĩ nhiên là hai nơi chư thần di tích tọa độ không gian chỗ, nay tỉ mỉ hấp dẫn vô số cường giả đến mạo hiểm. Từ nơi này bình thường sẽ lưu truyền ra các loại cao dài công pháp, vũ khí các loại bảo vật. Lại có bực này tài nguyên bên người, tứ đại tối cường thế lực đương nhiên sẽ không bỏ qua. Từng người đều muốn tận biện pháp phải lấy được hai nơi chư thần di tích. Cũng bởi vì tứ đại tối cường thế lực rung động, còn có từ các nơi tới cường giả, cũng liền đưa tới Hắc Huyết Thành tràn ngập hỗn loạn cùng tranh đấu. Tứ đại tối cường thế lực cũng không phải tranh đấu không ngừng, cách mỗi 50 năm, tứ đại tối cường thế lực đều có thể tiến hành Hắc Huyết Thành quyền khống chế tranh đoạt. Phía kia thế lực thắng, đại diện đại lý thế lực liền có thể trở thành Hắc Huyết Thành nắm quyền người. Liêu Yên Mị dễ nhận thấy làm đủ chuẩn bị, tuy là đã thật lâu chưa có trở lại Nam Lĩnh, nhưng rất nhiều chuyện vẫn cũng rõ ràng là gì. Thấy Hắc Huyết Thành đường nét sau, Lăng Thiên hai người vẫn là phi hành một thiên tài đến. Một thành trì minh ngông, thậm chí có thể so với hạ giới đế quốc lãnh thổ quốc gia. Hạ xuống to lớn thành lớn phía dưới, mở rộng ra khắp nơi cửa thành, đều có nhiều đội hộ vệ thủ hộ. Trên cửa thành cái là có thêm trận pháp bao phủ, phổ thông cường giả đều chỉ có thể bị bách hàng hạ xuống, chỉ trí tôn cảnh ở trên cường giả, mới có thể bay lượn tiến nhập. Vào thành một khỏa hạ phẩm địa phách thạch. Lăng Thiên hai người theo đoàn người chậm rãi tiến nhập bên trong, khi bọn hắn đến cửa thành khi, lập tức có hộ vệ cản bọn họ lại, bằng lãnh thanh âm nói. Tên hộ vệ này một thân áo giáp, khí tức hùng hồn dĩ nhiên là một gã linh vương cảnh ngũ trọng cường giả. Linh vương cảnh ngũ trọng tại biên hoang thế nhưng nhất phương cường hào vậy tồn tại. Thế nhưng ở chỗ này cũng chỉ là một gã phổ thông hộ vệ. Liêu Yên Mị dễ nhận thấy sớm đã chuẩn bị, che đỡ gương mặt, ngọc thủ đưa ra, giao ra hai khối trong nhánh đại tinh thạch. Tinh thạch này tứ tứ phương phương, cùng thiên hồn thạch có chút tương tự, nhưng bên trong bao hàm năng lượng yếu rất nhiều. Tại Nam Lĩnh, địa phách thạch cùng thiên hồn thạch mới là ngoại tệ mạnh. Bất quá, thiên hồn thạch càng thêm chân quý. Một ít giao dịch cũng sẽ dùng đến linh thạch cực phẩm, nhưng lưu thông trình độ kém xa tít tắp trước hai người. Liêu Yên Mị nhẹ giọng giải thích. Việc này, Lăng Thiên trước kia cũng nghe nàng nói qua. Nhưng này địa phách thạch hắn vẫn đúng lần đầu tiên nhìn thấy. Địa phách thạch giống như thiên hồn thạch, đều là năng lượng bản nguyên kết tinh một trong, bất quá địa phách thạch năng lượng yếu rất nhiều. Hai người an ổn tiến lên tại trong thành phố, nhìn hai bên đường phố cơ hồ nhìn không thấy phần dưới cùng cửa hàng, còn có náo nhiệt ồn ào đoàn người, tiếng giao hàng các loại nối liền không dứt. Hành tẩu tại ven đường người, không có một đúng người thường, cũng chính là có tu vi võ giả. Một ít tại Đại Yến Đế quốc khó gặp linh vương cảnh cường giả tùy ý có thể thấy được, chính là linh đế cảnh cường giả cũng không ít. Thế nhưng, chí tôn cảnh cường giả nhưng từng cái. Người này khí vượng thịnh trình độ, xa xa không phải biên hoang có thể so sánh. Đến Hắc Huyết Thành sau, Lăng Thiên mới hiểu được, biên hoang cùng Nam Lĩnh đồng nhất, quả thực chỉ là một ở nông thôn trấn nhỏ. Nam Lĩnh một tòa thành trì liền có uy thế này, toàn bộ biên hoang cường giả đều khó so sánh với. Này Hắc Huyết Thành quả nhiên kinh người không gì sánh được. Liền cường giả đều nhiều như vậy. Toàn bộ biên hoang linh đế cảnh cường giả cộng lại, e sợ cũng không sánh nổi này một tòa thành trì. Nhìn này hùng vĩ thành trì, Lăng Thiên nhịn không được xách xách thở dài nói. Liêu Yên Mị xì xì một tiếng, trêu đùa, Nam Lĩnh cường giả mặc dù nhiều, thế nhưng cũng không khả năng nhiều đến linh đế cảnh tùy tiện đi trình độ. Cũng là bởi vì Hắc Huyết Thành bản thân nguyên nhân, rất nhiều cường giả sẽ đến này mạo hiểm. Hơn nữa, Hắc Huyết Thành bên ngoài mặc dù có trật tự, nhưng vẫn là tràn đầy hỗn loạn. Dám đến nơi này mạo hiểm, tự nhiên muốn thành quần kết đội mà tới. Bị Liêu Yên Mị nói như vậy, Lăng Thiên khí sắc nhịn không được không có ý tứ đỏ lên. Cũng không phải là Lăng Thiên hiểu biết không đủ, mà là hắn tại biên hoang sống lâu, lần đầu tiên tiếp xúc Nam Lĩnh không giải thích được Nam Lĩnh mảnh thế giới này. Tự nhiên sẽ rơi được một ít chê cười. Hai người cản vài ngày lộ, cũng cảm giác được vô cùng mệt mỏi, liền tại một chỗ bên trong trà lâu nghỉ ngơi uống trà. Bất quá, tại hai người lúc nghỉ ngơi, một ít nghị luận thanh âm không ngừng truyền vào Lăng Thiên truyền vào thai, hơn nữa nghe rất nhiều đàm luận, tựa hồ cũng tại nói qua một việc. Mười năm này một lần tranh đoạt quyền lại muốn bắt đầu, nghe nói lần này Dương gia có chuẩn bị mà đến, xông thẳng phải chức thành chủ đi. Tại Lăng Thiên bên cạnh một tòa khác quán vỉa hè thượng, một vị dong binh hình dáng trung niên nhân nói ra. Ta cũng nghe đã đến một ít tin tức, dường như Dương gia một vị lao tổ theo Long Đình bên trong trở về, thực lực ít nhất đến chí tôn cảnh cao giai, còn là một vị trận pháp thiên sư. Quả thật có cực đại khả năng lấy được chức thành chủ. Tên còn lại phụ hòa nói. Bất quá, đúng lúc này, một bên một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Một đám vô tri hạng người. Dương gia cho dù có Long Đình ủng hộ, lại có thể thế nào? Không nên quên 10 năm trước, Dương gia kém chút bị Tuyết Kiếm Trang diệt tộc, từng cái nết nhác thoát đi. Hôm nay coi như Dương gia trọng trấn thanh uy, nhưng còn có thể cùng Tuyết Kiếm Trang so sánh với hay sao? Ta xem lần này chức thành chủ vẫn là thuộc về Tuyết Kiếm Trang. Người nọ nói như vậy, lập tức có người hô ứng. Nghe nói Tuyết Kiếm Trang lần này vẫn kéo tới một vị Càn Khôn Cung trưởng lao đến tòa chấn, càng là theo Càn Khôn Cung bên trong mời tới mấy vị trận pháp thiên tài trợ trận, Dương gia đám kia phế vật, còn có thể cùng Càn Khôn Cung thiên tài so sánh với hay sao? Ta xem chức thành chủ, không phải Tuyết Kiếm Trang không còn ai khác. Mọi người nói như vậy, lập tức dẫn tới các loại tranh luận. Thế nhưng, một bên Lăng Thiên sau khi nghe xong, khí sắc đột nhiên trầm xuống, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tuyết Kiếm Trang. Không nghĩ tới tiến nhập Nam Lĩnh sau, đầu tiên tình cờ gặp sẽ là các ngươi. Lăng Thiên lạnh giọng kinh ngữ, trong đầu nhưng hồi tưởng lại một sự tình. Dương gia, cũng không biết Dương Phạm Đức tên kia hôm nay thế nào. Lăng Thiên nhớ, Dương Phạm Đức nói lên gia tộc hắn khi, chính là bởi vì tránh né Tuyết Kiếm Trang mà chạy hướng hạ giới. Như vậy xem ra, Dương Phạm Đức gia tộc chính là bọn họ trong miệng Dương gia. Lăng Thiên trước khi rời đi, ban đầu đã từng liên lạc qua Dương Phạm Đức, đáng tiếc, nhưng hắn phái người chuyển tin Lý Học Việt khi. Mới phát hiện Dương Phạm Đức người sớm đã không thấy. Tựa hồ đang hắn tiến hành thi đấu khi, có cường giả đến đem hắn tiếp đi. Chính hắn một lão đại, làm được có chút không tận tụy với công việc A. Lăng Thiên trong lòng thầm than một tiếng. Nghe Lăng Thiên khinh ngữ, Liêu Yên Mị nhịn không được hỏi, ngươi chẳng lẽ còn nhận thức Tuyết Kiếm Trang cùng Dương gia hay sao? Tự nhiên nhận thức. Tuyết Kiếm Trang ta còn có một món nợ muốn cùng bọn họ thanh toán. Lăng Thiên lạnh lùng nói. Năm đó, Lâm Thần tàn phế không cách nào tu hành. Chính là bởi vì Tuyết Kiếm Trang mà dẫn tới. Lăng Thiên cũng không xong xuôi, Lâm Thần mấy năm thống khổ trải qua. Liêu Yên Mị trầm mặc không nói, thấy Lăng Thiên hình dáng, nàng thì biết rõ, e sợ Tuyết Kiếm Trang phải xui xẻo. Thiếu niên trước mắt, tuy là tuổi trẻ, tuy nhiên lại đúng một cái vô pháp vô thiên chủ. Ngay Lăng Thiên nhớ lại Dương Phàm Đức khi, bên kia đàm luận như trước tiến hành, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Là ai lấy được chức thành chủ, cùng Tam lần này sau cuộc tranh tài, tự nhiên rốt cuộc. Với lúc, buổi chiều trận đầu trận pháp tỉ thí ngay trong quảng trường ở giữa cử hành, đến lúc đó Càn Khôn Cung trận pháp đệ tử thiên tài sẽ đích thân vào sân. Chúng ta liền mỏi mắt mong chờ, xem ai có thể giành thắng lợi. Một vị ủng hộ Tuyết Kiếm Trang cường giả lãnh nạo nói. Hắn một ít ủng hộ Dương gia người, sầm mặt lại có chút thảm đạm. Nó thế lực thiên tài tại cường đại thì như thế nào? Há có thể cùng 12 đại thực lực mạnh nhất thiên tài so sánh với? Lăng Thiên trên mặt cười nhạt một chút, xem ra chúng ta cũng muốn đi tham gia náo nhiệt. Chương 529, thành chủ tranh đoạt. Hát huyết thành trung tâm thành chỗ, một mảnh cực kỳ mênh mông tảng đá quảng trường. Tại quảng trường phía tây phương vị, có một tòa hoa lệ phong cách cổ xưa kiến trúc, tại đại môn đỉnh còn có hát huyết thành tiêu chí. Đang xây xây bên trong thụ lập lục căn thạch trụ. Trong kiến trúc, thường cách một đoạn thời gian đều có thể sáng lên một trận hào quang. Hào quang sau đó, có lẽ có người biến mất ở vậy, có lẽ có người từ bên trong đi ra. Tòa kia kiến trúc, đúng là hát huyết thành vô cùng trọng yếu một trong ký hiệu, có thể đi thông mấy thành phố trọng yếu truyền tống trận. Tại truyền tống trận đông phương chính trước mặt, một tòa phương viên rộng rãi bãi đá đứng vững. Tại quảng trường xung quanh, lúc này cơ hồ là bị chi chít biển người chiếm cứ, mọi người quay chung quanh đá này đài, tiếng ồn ào không ngừng ồn ào trình độ để cho người ta biết được chói tai. Vô số đạo ánh mắt tò mò, giải thích nhìn trong quảng trường ở giữa. Chỗ ấy, thật có phải hai làn sóng nhân mã đang giằng co trong. Vương Kỳ Phong, năm nay bắt đầu, hát huyết thành chức thành chủ, sẽ trọng tân thuộc về ta Dương gia toàn bộ. 10 năm trước thủ, ta Dương gia cũng phải cùng các ngươi tính toán rõ ràng sở. Bên trái địa phương một lớp nhân mã trong, đầu lĩnh một gã thể hình mạnh mẽ, khuôn mặt kiên nghị nam tử, lạnh giọng hướng về phía trước một đám người nói. Cha trộn ở trong đám người Lăng Thiên, vừa vặn cùng Liêu Hiên Mị tiến nhập trước mặt nhất một loạt, thấy người mở miệng, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, Dương Phàm Đức, hắn lúc nào tiến nhập thượng giới. Lăng Thiên trong lòng khiếp sợ một hồi lâu, tại hạ giới khi hắn vẫn không tìm được Dương Phàm Đức tung tích, không nghĩ tới tại Hắc Huyết Thành bên trong sẽ tình cờ gặp tiểu tử này. Hơn nữa, xem tình huống, hắn dường như đang đại diện Dương gia cùng Tuyết Kiếm Trang nhất phương đối chiến. Nhìn kỹ giữa, hôm nay Dương Phàm Đức phát sinh không thể biến hóa. Trên mặt một chút nhiều năm đó không nghiêm túc chơi bùa màu, biến được trầm ổn rất nhiều, giữa hai lông mày tình mang chớp động, khí tức hùng hồn đã linh vương cảnh cao giai, thực lực càng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Sau lưng Dương Phàm Đức, có hai gã râu tóc bạc trắng lao giả, hai người tùy ý mà đứng, nhưng có một cổ khí thế mênh mông. Ẩn nó khí tức mãnh liệt như biển. Trong một vị niên kỷ lộ vẻ được càng thêm tuổi trẻ, tóc bạc mặt hồng hào lão giả, trên thân kiềm nén khí chàng, liền Lăng Thiên kinh hãi. Cảm giác được tóc bạc mặt hồng hào lão giả khí tức, Lăng Thiên nhướng mày, lão nhân này làm sao cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Lão kia người như là có cảm giác, khép hờ hai mắt mở ra, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Lăng Thiên. Khi hắn thấy Lăng Thiên khi, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, sau đó hướng về phía Lăng Thiên ôn hòa cười, nhưng không có mở miệng. Đối phương phản ứng để cho Lăng Thiên càng thêm biết được có một loại cảm giác quen thuộc, dường như trước đây đã từng gặp nhau qua. Dương gia chẳng qua là chó nhà có tang, cũng dám ở này càn rỡ. Dương Phàm Đức, lại nói tiếp ngươi vẫn còn so sánh ta đồng lứa nhỏ tuổi, đối đãi trưởng bối, có thể khách khí một chút. Nếu không, ta không ngại thay ngươi đã qua đời phụ thân giáo huấn ngươi một chút. Tại Dương Phàm Đức đám người trước mặt, một đám bạch đi ngực theo trường kiếm màu vàng nóng vẻ mặt khí thế hung ác người, bọn họ đầu lĩnh người, một người đàn ông tuổi trung niên. Ánh mắt che lấp châm chọc liếc Dương Phàm Đức như nhau, chợt cười quái dị nói. Lớn lối như thế ngữ khí, để ở trận rất nhiều không thích, bất quá, cũng có một chút ủng hộ Tuyết Kiếm Trang người cười ha hả. Đua cợt nhìn về phía Dương Phàm Đức mấy người. Lăng Thiên nghe xong, nhướng mày, cũng có một cổ tức giận. Dương gia cũng không nên sai lầm, lần trước cho các ngươi tránh được một kiếp. Lần này chúng ta cũng sẽ không nhân từ. Hơn nữa, ta Càn Khôn Cung đối Hắc Huyết Thành thế tại nhất định, ai dám cùng chúng ta đối nghịch. Liền chuẩn bị diệt vong đi. Một đạo giàn mua thanh âm, đột nhiên theo trong quảng trường vang lên. Nghe được thanh âm, vô số đạo ánh mắt rời đi hướng bên phải trong đám người, bốn người chính dẫm trận tại chỗ mà tới. Mấy người này mặc y phục Lăng Thiên lập tức nhận ra, đúng là Càn Khôn Cung phục sức. Mà đầu lĩnh một vị lão giả, mặc xích áo bào màu đỏ hiện lộ ra hắn tại Càn Khôn Cung trưởng lão địa vị. Ở giàn mua trên mặt, có không thể hồng sắc lấm tấm, để cho hắn thoạt nhìn có chút tâm lệ. Càn Khôn Cung xích xà trưởng lão. Nhìn thấy vị này lão giả, trong quảng trường liền vang lên nói tiếng kinh hô, chính là Dương Phàm Đức sau lưng hai vị trí tôn cảnh lão giả khí sắc cũng là hơi đổi. Không nghĩ tới lần này Càn Khôn Cung vậy mà bởi hắn đứng ra, nghe nói hắn 50 năm trước đã là trí tôn cảnh ngũ trọng cường giả, hôm nay thực lực tăng thêm sự kinh khủng. Bên cạnh hắn mấy vị kia Càn Khôn Cung đệ tử, chỉ sợ sẽ là Càn Khôn cung đệ tử thiên tài. Có bọn họ vào sân, nay vòng thứ nhất thi đấu không muốn thắng đều khó khăn. Người phía dưới quần liền ồn ào nghị luận, không ít người nhìn về phía ba vị Càn Khôn cung đệ tử, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Càn Khôn cung các ngươi quá kiêu ngạo. Lần trước ta bế quan trùng kích cảnh giới cao hơn chưa trở về, giữa lúc ta Long đỉnh thế lực đúng dễ cho sao? Vị kia đối Lăng Thiên lộ ra thiện ý ông tổ nhà họ Dương, tức giận lạnh lùng nói. Trên người hắn một cổ sát ý tản ra, lực lượng cường đại, vậy mà dưới áp chế hơi thở đối phương. Tuy là hắn khí chàng ngưng tụ thành một cổ, nhưng ở trận các cường giả vẫn là cảm giác được hắn khủng bố. Ít nhất đã là chí tôn cảnh cao giai tu vi. Xích Xà trưởng lao nhướng mày, lộ ra vẻ kiêng kỵ, cũng không biết hắn là kiêng kỵ ông tổ nhà họ Dương thực lực, vẫn là kiêng kỵ Long đỉnh. Hừ, nhiều lời vô ích, chúng ta tay vẫn hạ xem hư thực. Muốn tranh đoạt chức thành chủ, vậy xuất ra thực lực tới. Xích Xà trưởng lão hử lạnh một tiếng nói. Thế nhưng lúc này, Dương gia một đám người nhìn Xích Xà trưởng lão mang đến Càn Khôn cung đệ tử, lại lộ ra lo lắng tức giận. Muốn bắt đầu thi đấu. Ta ngược lại muốn hướng hỏi một chút ngươi đây là ý gì? Long đỉnh cũng không từng có đệ tử can thiệp chuyện này. Ngươi chờ phái đệ tử tham gia, đã phá hư quý củ. Dương Phạm Đức sau lưng một vị khác lão giả cao mày lạnh lùng nói. Lúc trước hai cuộc tranh tài trong, Dương Phạm Đức lấy trận pháp sư ưu thế chiến thắng ngoài ra hai đại có tư cách cạnh tranh chức thành chủ thế lực, Dương gia người đối Dương Phạm Đức vẫn là tràn đầy tin tưởng. Thế nhưng, này muốn cùng Càn Khôn cung như thế 12 tối cường thế lực đệ tử thiên tài so sánh với, Dương gia người đã có nhiều lòng tin không đủ. Có thể trở thành Càn Khôn cung đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài, chớ nói chi là trước mắt ba người, rất rõ ràng đúng Càn Khôn cung trong hàng đệ tử tinh anh. Ba người này khí tức hiển lộ, tu vi cũng đến linh vương cảnh cao giai, hơn nữa càng là ý chí ẩn nút. Rất rõ ràng đều là lĩnh ngộ ra ý cảnh tuyệt thế thiên tài. Trái lại Dương gia Dương Phạm Đức, tuy là cũng là linh vương cảnh cao giai tu vi, nhưng là lại chỉ lĩnh ngộ thế cảnh đại thành. Hai người thực lực, liền lập tức phân cao thấp. Xích Xà trưởng lão xem thường cười, có gì phá hư quy củ. Ta cũng không nhớ được Hắc Huyết Thành thành chủ tranh đoạt trong tối cường thế lực môn không thể chen tay vào. Hơn nữa, Vương gia đã cùng ta Càn Khôn cung hợp tác. Bọn họ đệ tử Vương Bắc Hồng càng là chúng ta Càn Khôn cung thiên tài trận pháp sư đệ tử, là đệ tử mình gia tộc thế lực đứng ra, cũng hợp tình hợp lý. Nếu như các ngươi không phục, cũng có thể mời tới hắn ngoại viện trợ giúp. Ta Tuyết Kiếm Trang tuyệt đối không can dự. Vương Kỳ Phong cười lạnh nói, một bộ nắm chắc phần thắng, tùy ý Dương gia thế nào lăn qua lăn lại cũng vững như bản thạch hình dáng. Trong đám người nhưng cuốn lên một mảnh ồn ào. Bọn họ khiếp sợ cũng không phải là đến từ Tuyết Kiếm Trang kiêu ngạo mà là ban nãy Xích Xà theo như lời một cái tên. Vương Bắc Hồng, lẽ nào chính là vị kia Càn Khôn cung trận pháp trong hàng đệ tử, cầm cờ đi trước. Thuộc về nhất một nhóm kia đệ tử Vương Bắc Hồng. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là Tuyết Kiếm Trang xuất thân. Chẳng trách có thể ở Thiên Tinh Tông một đường thẳng lên, bất quá, nghe nói bản thân hắn thiên phú cũng rất cường đại. Thậm chí để cho một vị thần đạo cảnh trên đài trưởng lão cũng động thu đồ đệ ý niệm. 12 đại tối cường thế lực trong, nhất đứng đầu đệ tử thiên tài danh hiệu, nam lĩnh người hay là nghe nói qua. Thế nhưng, những người này cuối cùng xuất thân chỗ nào, biến không rõ ràng lắm. Mọi người lại không nghĩ rằng, Tuyết Kiếm Trang vẫn còn có một vị đệ tử, tiến nhập Càn Khôn cung hơn nữa còn là nhất một nhóm. Dương gia hai vị lão tổ biến sắc, Vương Bắc Hồng tên bọn họ cũng đã nghe nói qua. Hôm nay, nếu như Càn Khôn cung gắng phải chen tay vào, bọn họ cũng không có chút nào biện pháp. Thế nhưng, thi đấu sắp bắt đầu. Bọn họ đi nơi nào tìm ngoại viện trợ giúp? Đúng lúc này, Dương Phạm Đức hung hãn không sợ đứng ra, hai vị lão tổ, xin hãy yên tâm, cuộc tranh tài này so đúng trận pháp. Ta còn là có chút tin tưởng. Ngay tại lúc đó, dưới chân hắn trận pháp lực lượng lưu động, dĩ nhiên là một cái tứ giai đỉnh phong trận pháp. Không nghĩ tới, mấy tháng không gặp, Dương Phạm Đức đã tới tứ giai đỉnh phong. Bất quá là tứ giai trận pháp tu vi mà thôi, cũng dám cản rỡ như thế. Xích Xà trưởng lão thân một bên. Một vị Càn Khôn cung đệ tử thiên tài xem thường lên tiếng, tên này đệ tử thiên tài niên kỷ 25-26 tuổi, so với Dương Phạm Đức hơi lớn hơn một điểm. Chậm rãi đứng ra, lạnh lùng nói, nghe nói ngươi bàn này hạ giới trở về. Hạ giới đạo kia chỗ, vẫn có thể bồi dưỡng được cái gì thiên tài. Ta xem bất quá là đồ bỏ đi mà thôi. Cuộc tranh tài này, cũng không cần vương sư huynh vào sân, ta đây làm sư đệ liền tới gặp gỡ ngươi. Nghe kỹ, chờ chút đánh bại ngươi người là Trương Khải Thẳng. Đừng thua cho ai cũng không biết. Trương Khải Thẳng vừa nói, đem trước mắt sớm đã bố trí xong trận pháp kích hoạt, một cổ ngũ giai trận pháp uy lực tản ra, hơn nữa trên người hắn, cũng tản mát ra ngũ giai trận pháp sư khí tức. Ngũ giai nhất phẩm trận pháp. Nay Càn Khôn cung đệ tử dĩ nhiên là ngũ giai nhất phẩm trận pháp sư. Hắn mới bay lớn. vậy mà đi đến cảnh giới bực này. Cái này Dương gia có thể thảm, tứ giai va chạm ngũ giai, này thật lớn thực lực sai biệt căn bản là không có cách bù đắp. Vây xem tất cả mọi người, cũng nhìn ra được, giữa hai người thực lực, lập tức phân cao thấp. Tuyết kiếm trang vừa người, khí sắc nụ cười càng thêm đắc ý, có lẽ quá nhiều mấy năm, Dương Phạm Đức có thể so với Trương Khải thẳng lợi hại, thế nhưng bây giờ căn bản không có khả năng cho Dương Phạm Đức thời gian trưởng thành. Dương gia người khí sắc càng gặp tràn đầy vẻ buồn rầu. Thật, cũng không trách bọn họ chuẩn bị như thế không đầy đủ. Dương gia 10 năm trước kém chút bị diệt, tất cả mọi người chạy trốn tứ phía, ẩn nấp thân phận sinh sống. Biết không lâu trước, vị kia Long Đình lão tổ mới bế quan đi ra. Vận dụng Long Đình lực lượng, mới đem Dương gia người từ các nơi tụ tập trở về. Nay vội vội vàng vàng ở giữa tụ đến Dương gia người, tổng thể trên thực lực so với Tuyết Kiếm Trang không kém thiếu. Thiên tài đệ tử càng là không có mấy cái. Cũng may, vị lão tổ kia thực lực cường đại, chiến lực mạnh nhất không thể so Tuyết Kiếm Trang yếu. Mà phía sau lại có Long Đình âm thầm tự giúp mình, mới có thể khôi phục thực lực. Thế nhưng, kế tục đệ tử thực lực nhưng lộ vẻ được bạc nhược. Cũng liền Dương Phạm Đức, có thể tạm thời một mình đảm đương một phía. Dương Phạm Đức mày nhăn lại, khí sắc u ám. Nếu như cho hắn thời gian, tiêu hóa Lăng Thiên tặng cho những thứ kia trận pháp bí tịch các loại, hắn tự tin sẽ càng cường đại hơn, chiến thắng đối phương cũng không khả năng. Lẽ nào ta Dương gia lần này thật muốn không có duyên phận chức thành chủ? Dương Phạm Đức xanh mặt sắc, trầm giọng nói. Hôm nay hắn đã một mình đảm đương một phía gánh vác toàn bộ Dương gia, hai vị lao tổ sẽ chỉ làm hắn tự do phát triển, sẽ không can dự hắn chút nào. Cho nên, hắn từng cái quyết định đô là cả Dương gia quyết định. Là Dương gia suy nghĩ, âm thầm ẩn nút thế lực phát triển mấy năm, cũng không phải không có cơ hội cướp đoạt trở về. Ngay sau đó, Dương Phạm Đức cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng nổi giận, không cam lòng khẽ cắn môi, thanh âm âm trầm nói, Tuyết Kiếm Trang, lần này coi như các ngươi hung ác. Ta Dương gia tổng hội đòi lại. Đi. Vừa nói xong, Dương Phạm Đức chỉ có thể không cam lòng, xanh mặt sắc vung tay lên, xoay người muốn đi. Hai vị lao tổ trầm thấp khuôn mặt, nhưng là nhận lời Dương Phạm Đức quyết định. Dương Phạm Đức này cũng không giống như ngươi, ta cũng không nhớ, ta Lăng Thiên từng có dễ dàng như vậy buông tha tiểu đệ. Ngay Dương Phạm Đức vừa muốn xoay người rời đi, một nói quen thuộc thanh âm đột nhiên chuyển vào lỗ tai hắn bên trong. Để cho hắn cả người rung một cái, kinh ngạc ngẩn người một hồi, lộ ra vẻ kích động. Chương 530, thay thế xuất chiến. Dương Phạm Đức xanh mặt sắc vung tay lên, xoay người muốn đi. Hai vị lao tổ trầm thấp khuôn mặt, nhưng là nhận lời Dương Phạm Đức quyết định. Dương Phạm Đức này cũng không giống như ngươi, ta cũng không nhớ, ta Lăng Thiên từng có dễ dàng như vậy buông tha tiểu đệ. Ngay Dương Phạm Đức vừa muốn xoay người rời đi, một nói quen thuộc thanh âm đột nhiên chuyển vào lỗ tai hắn bên trong. Để cho hắn cả người rung một cái, kinh ngạc ngẩn người một hồi, lộ ra vẻ kích động. Lao đại! Dương Phạm Đức ánh mắt cấp tốc chuyển hướng trong đám người, tạo động vài lần, lập tức phát hiện đứng ở trước đám người mặt Lăng Thiên. Trên mặt mừng như điên nói, Lão đại, ngươi lúc nào thì tới? Cũng không cho ta biết một tiếng. Lăng Thiên cười, cùng Liêu Yên Mị tất cả đạp không mà lên hướng về trên lôi đài bay lên. Mọi người nhìn thấy Dương Phạm Đức cử động, đều là sững sờ, mỗi một người đều nhìn về phía giữa không trung Lăng Thiên hai người thân ảnh. Linh Vương cảnh lại phi hành. Người kia là ai? Nhìn thấy một màn này, Dương gia một đám người kinh ngạc lên tiếng. Tại Nam Lĩnh, trừ phi đến Linh Đế cảnh, bằng không khó có thể phi hành, Linh Vương cảnh tối đa cũng tiểu ly địa bay lượn. Thế nhưng, trước mắt nam tử lại có thể phi hành trên không trung. Mà Lăng Thiên bên cạnh Liêu Yên Mị, quyến rũ diêm dúa loẹt loẹt dung nhan tuyệt thế, cũng hấp lực rất nhiều người ánh mắt, từng cái lộ ra kinh diễm màu. Giữa chúng ta sự tình, chờ chút trò chuyện tiếp đi, hay là trước xử lý xong chuyện trước mắt. Lăng Thiên đáp xuống Dương Phàm Đức bên cạnh, nhẹ giọng cười nói. Ánh mắt nhìn về phía Tuyết Kiếm Trang, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Lần này không đơn giản là Dương Phạm Đức đứng ra, đồng thời cũng phải cùng bọn họ thật tốt thanh toán hạ năm đó Lâm Thần việc. Dương Phạm Đức trên mặt run lên, tràn ngập vẻ kích động, có Lăng Thiên tại đối phó này trước mắt càn khôn cung đệ tử ung dung thêm khoái trá. Tại hạ giới, Dương Phạm Đức thế nhưng đã biết Lăng Thiên tạo ra qua vô số lần kỳ tích. Đối với Lăng Thiên, hắn là tin tưởng không nghi ngờ. Ngươi tiểu là ca ca trong miệng, tại hạ giới kết giao đại ca. Nhìn tu vi, cũng không thấy được so ca ca mạnh hơn nhiều thiếu. Một đạo khinh miệt nữ tử thanh âm vang lên, chỉ thấy sau lưng Dương Phạm Đức, một vị xanh trang phục màu xanh lục thiếu nữ ánh mắt đánh giá Lăng Thiên. Thiếu nữ dung nhan có chút xinh đẹp tuyệt trần, mặt trái xoan, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, như họa liễu lông mày, xinh đẹp mắt to linh động khả ái. 16-17 tuổi hình dáng, cũng đã là mỹ nhân tư chất. Cảm giác được Lăng Thiên thực lực sau, trong mắt có chút khinh thường tử, nói, Linh Vương cảnh tứ trọng, lĩnh ngộ thế cảnh. Thực lực bực này, còn không bằng ca ca ta. Liền ca của ta đều chưa từng ứng chiến, ngươi một cái người hạ giới, cũng dám ở này cậy anh hùng. Bất quá, nhưng hắn nhìn về phía Liễu Yên Mị khi, quyến rũ khí chất, còn có vóc dáng xinh đẹp, cũng làm cho nàng có chút đỏ mắt đố kỵ. Liễu Yên Mị trên mặt mỉm cười, nhìn bọn họ. Tiểu muội, ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó. Lăng Thiên lão đại cũng không phải là ngươi mặt ngoài xem được đơn giản như vậy. Dương Phạm Đức lập tức nộ xích một tiếng, sợ Lăng Thiên tức giận, lập tức xoay người nói với hắn này náy khổ tiếng, nói, lão đại, đây là ta muội muội Dương Hân. Nàng từ nhỏ được nuông chiều quen, ngươi đừng tìm nàng tính toán nhiều như vậy. Lăng Thiên trên mặt ôn hòa cười, không một chút giận dữ. Trong lòng hắn minh bạch, theo Dương Hân, hắn bất quá là hạ giới đi lên dân đen mà thôi, chỗ nào có thể so với ca ca của nàng. Huống chi, Dương Phạm Đức vẫn nhận thức hắn làm lão đại, điều này càng làm cho tâm cao khí ngạo Dương Hân không thể nào tiếp thu được. Hắn bất quá là hạ giới thổ dân dân đen, có tư cách gì làm ca kha lão đại? Dương Hân nhỏ giọng thầm thì, nhưng lại không dám quá mức làm càn. Nàng cũng biết mình càng quái, ngược lại để cho bản thân đại ca quá khó chịu. Dương Phạm Đức trên mặt cười khổ, kể từ hắn nhị muội chịu nhục tự sát sau, Dương Phạm Đức đối với nàng này tiểu muội càng là yêu thương phải phép, bỏ không được cửa trách. Gặp Dương Hân không có ở làm rối loạn đi xuống, hắn cũng thở phào. Thấy Dương Phạm Đức huynh muội ở giữa cảm tình, Lăng Thiên trong mắt lóe lên một tia thương cảm màu. Thế nhưng, một hồi liền khôi phục qua đây. Vị bằng hữu này, ngươi hảo ý ta Dương gia tâm lĩnh, bọn họ dù sao càn khôn cung đệ tử thiên tài. Coi như ngươi thật có bản lĩnh đối phó cho bọn họ, cũng chỉ sẽ vì bản thân tăng phiền toái. Dương Phạm Đức sau lưng, một người trung niên nam tử cau mày nói ra. Nam tử vẻ mặt vẻ uy nghiêm, lời nói hòa khí, trong ánh mắt vẫn là không tin tưởng Lăng Thiên. Hắn chính là Dương Phạm Đức nhị thúc, theo hắn, nếu như nói Lăng Thiên bên cạnh, có linh đế cảnh thực lực Liêu Yên Mị còn có thể để cho bọn họ tin tưởng một. Hai. Thế nhưng, lần này tranh đoạt chiến chỉ có thể linh vương cảnh người xuất chiến, mặc dù Liêu Yên Mị thật có thực lực, cũng không thể xuất chiến. Không đơn giản hắn, chính là phía sau một đám Dương gia người, tại biết Lăng Thiên thân phận sau, cũng là có chút khinh thường cùng không tin tưởng. Trong lòng bọn họ phản ứng, thật cùng Dương Hân không sai biệt lắm. Biết được Dương Phạm Đức tất nhiên là bị Lăng Thiên lừa gạt, mới nhận thức hắn làm lão đại. Ha ha ha, các vị ta xem các ngươi, quá coi thường ta vị đệ đệ này. Hắn tại hạ giới, thế nhưng đã đánh bại chí tôn cảnh cường giả. Liên bán thần cảnh cường giả cũng không làm gì được hắn, chính là một cái tiểu tiểu tuyết kiếm trang, lại coi như được cái gì. Liêu Yên Mị điều vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Dương Phạm Đức trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt, hắn không nghĩ tới, ở ly khai biên hoang sau Lăng Thiên lại vẫn phát sinh qua như vậy việc. Bất quá, Dương gia người khác nhưng vẻ mặt châm chọc xem thường, căn vốn không tin tưởng Liêu Yên Mị theo như lời việc. Chí tôn cảnh cường giả cường đại cỡ nào? Lăng Thiên bất quá là linh vương cảnh thế cảnh lực lượng, làm sao có thể chiến thắng đối phương? Điều này làm cho Dương gia người đối Lăng Thiên càng thêm không tin tưởng. Nhị thúc, vậy mà lão đại nguyện ý vì chúng ta xuất chiến, sẽ để cho hắn thử một lần thì có là sao? Hơn nữa, ta tin tưởng lão đại nhất định có thể đủ đánh bại đối phương. Dương Phạm Đức đối sau lưng người đàn ông trung niên, nói. Dương An Bằng nhướng mày, suy nghĩ một hồi, ánh mắt lạnh lẽo, lắc lắc đầu nói, ta Dương gia hôm nay mặc dù thua, thế nhưng, giả tay người khác chỉ biết càng thêm mất mặt, vẫn là không cần hắn chen tay vào. Nói đến, Dương An Bằng vẫn là không tin tưởng Lăng Thiên có khả năng thắng lợi. Nếu như hắn thua, Dương gia tướng sẽ bị người cười nhạo, đem hy vọng ký thác vào một cái hạ giới thổ dân dân đen trên thân, tướng này càng thêm mất mặt. Dương gia đâu bất khởi cái mặt này. Dương An Bằng lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cự tuyệt không tín nhiệm, cũng để cho Lăng Thiên trong lòng có chút không vui. Hắn hảo ý tương trợ, ngược lại bị đối đãi như vậy, ai cũng hiểu ý thần hắn ý. Để cho hắn thử một lần đi, ta tin tưởng hắn. Đúng lúc này, Dương gia hai vị lao tổ trong, vị kia đối Lăng Thiên lộ ra thiện ý lao tổ, đột nhiên mở miệng nói. Hắn để cho toàn bộ Dương gia người bất ngờ, bao quát Dương An Bình thản Dương Hân đều là sửng sốt. Lao tổ, làm như vậy có thể hay không rất lô mãng? Dù sao hắn chẳng qua là hạ giới đê tiện thổ dân Dương An ngay ngắn phải mở miệng nói. Thế nhưng, vị lao tổ kia nhưng ngắt lời nói, Phạm Đức đã tiếp nhận vị trí gia chủ, hắn nói liền đại biểu phải Dương gia ý chí. Vậy mà, Phạm Đức tin tưởng hắn, lao phu kia cũng tin tưởng hắn. Ông tổ nhà họ Dương không thể nghi ngờ nói, cũng để cho Dương gia người khác ngoan ngoan câm miệng. Vậy mà lao tổ đều như vậy nói, bọn họ còn có thể thế nào? Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có như vậy thử một lần. Tuy là, từ trên xuống dưới nhà họ Dương tất cả mọi người, cơ hồ đều không ôm hy vọng gì. Lăng Thiên hướng về phía vị lão tổ kia thiện ý cười, Lăng Thiên liền đa tạ tiền bối. Lớn mật đi đi, ta Dương gia tuy là thế yếu, nhưng là không sợ bọn họ. Ông tổ nhà họ Dương kiên cường nói. Dương Phạm Đức mắt lộ sắc mặt vui mừng, nhìn Lăng Thiên trong lòng dâng lên một chút hy ý, hắn chính là biết, Lăng Thiên thực lực. Tại nửa năm trước đã đi đến tứ giai đỉnh phong, hôm nay thực lực cường đại nhiều như vậy, tự nhiên càng cường đại hơn không gì sánh được. Dương gia, có hay không quyết định chịu thua? Bên kia Vương Kỳ Phong, gặp Dương gia kéo dài lâu như vậy còn chưa đầu hàng, nhịn không được lạnh giọng thúc giục. Dương gia còn chưa từng chịu thua. Lăng Thiên đứng ra, bình tĩnh đáp lại nói. Nếu chưa chịu thua, liền đem trận pháp sư mời đi ra. Nếu như Dương gia không thể tìm ra càng cường đại hơn trận pháp sư, như vậy này cuộc so tài thứ nhất, chính là Tuyết Kiếm Trang thắng được. Trên ghế trọng tài, một vị mặc kỳ dị phục sức lão giả ngự khí đến lúc đó buông lỏng rất nhiều, nói. Nghe vậy, Lăng Thiên mỉm cười gật đầu, sau đó ánh mắt quét về phía Tuyết Kiếm Trang mọi người, chắp tay nói, đã như vậy, liền do ta và vị này Càn Khôn Cung thiên tài tỉ thí một chút, được không? Lăng Thiên dáng vẻ khiêm tốn, thế nhưng trong mắt đã lâu tràn ngập lãnh nạo. Trang diện bầu không khí đột nhiên bình tĩnh một hồi. Sau đó, một trận ồn ào tiếng cười nhạo vang lên. Vô luận là phía dưới người xem, vẫn là Tuyết Kiếm Trang người, cũng cười vang lên. Hạ giới thổ dân cũng muốn cùng Càn Khôn Cung đệ tử thiên tài so sánh với. Này không biết tốt xấu cũng phải có cái hạn độ. Tiểu tử này, thuần túy là đâm đầu vào chỗ chết. Không có từng va chạm xã hội, cũng dám cậy anh hùng. Ngu xuẩn hạ giới dân đen, cho là mình có chút thực lực, tự có dũng khí khiêu chiến Càn Khôn Cung thiên tài. Giếng con ít, cực kỳ buồn cười. Ban nãy Lăng Thiên cùng Dương gia nói chuyện, nhưng không lừa gạt được mọi người lỗ thai, hơn nữa Lăng Thiên bọn họ cũng không có tận lực cần nút. Mọi người biết đều biết Lăng Thiên thân phận. Chính là một cái hạ giới mới vừa lên tới thổ dân, tự có dũng khí khiêu chiến Càn Khôn Cung đệ tử thiên tài, đây không phải là muốn chết sao. Tự giống như một mới từ ở nông thôn đi ra chạy nhanh hơn thổ bao tử, thấy xe thể thao như nhau, kêu là muốn cùng xe thể thao thi chạy. Tự cho là vô địch thiên hạ như nhau buồn cười. Tiểu liền Dương ra mọi người, cũng đỏ bừng khuôn mặt, cảm giác cực kỳ mất thể diện. Lăng Thiên bị mọi người như vậy cười nhạo, trên mặt không một chút tức giận, ôn hòa như cũ không gì sánh được, nhẹ giọng đúng đúng mặt Càn Khôn Cung thiên tài đến, chẳng biết Càn Khôn Cung thiên tài, có dám nên chiến. Tuy là, Lăng Thiên ngữ khí khiêm tốn, nhưng mang theo một tia khinh miệt. Trương Khải thẳng trong mắt sắc mặt giận dữ nhất thiểm, tiêu căng nhìn xuống hướng Lăng Thiên, khinh thường nói, ta còn tưởng rằng Dương gia sẽ mời tới chỗ nào cao thủ, nguyên lai bất quá là hạ giới thổ dân. Chính là đê tiện thổ dân, cũng dám càn rỡ như thế, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi, cái này trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu, đừng như vậy không biết tốt xấu. Hôm nay ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, cho ngươi 3 ngày thời gian, trọng tân bố trí trận pháp. 3 ngày sau, chúng ta nữa phân cao thấp. Trương Khải thẳng lòng tin 10 phần, lãnh đạo không gì sánh được đối Lăng Thiên nói. Hắn chính là ngũ giai nhất phẩm trận pháp sư, lĩnh ngộ ra ý chí cảnh. Muốn đi đến ngũ giai cấp bậc, ít nhất phải lĩnh ngộ ra ý chí. Theo hắn, Lăng Thiên bất quá lĩnh ngộ ra thế cảnh mà thôi. Nhiều nhất bố trí thành trận pháp, cũng liền tứ giai đỉnh phong. So với hắn, trên lệch không phải bình thường thật lớn. Cho nên, hắn cũng không tiết chiếm Lăng Thiên tiện nghi. Không cần phiền toái như vậy, ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi ở đây hao tổn. Lăng Thiên tiếp lời đầu, nói, ta hay dùng cái này bố trí xong tứ giai đỉnh phong trận pháp đánh với ngươi một trận, ngũ giai nhất phẩm trận pháp, muốn đánh tan không khó. Lăng Thiên những lời này, để cho người ở tại tràng lại lần nữa náo động, chẳng ai nghĩ tới này hạ giới thổ dân, thật không ngờ cuồng vọng. Chương 531, bất ngờ công kích. Không cần phiền toái như vậy, ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi ở đây hao tổn. Lăng Thiên tiếp lời đầu, nói, ta hay dùng cái này bố trí xong tứ giai đỉnh phong trận pháp đánh với ngươi một trận, ngũ giai nhất phẩm trận pháp, muốn đánh tan không khó. Lăng Thiên những lời này, để cho người ở tại tràng lại lần nữa náo động, chẳng ai nghĩ tới này hạ giới thổ dân, thật không ngờ cuồng vọng. Phải biết rằng, mọi người cũng nhìn ra được, Lăng Thiên huyền khí cảnh giới không đủ linh vương cảnh tứ trọng, mà đối phương càng là linh vương cảnh thất trọng. Hơn nữa Trương Khải trực thế nhưng lĩnh ngộ ra ý chí, mà Lăng Thiên tối đa cũng nhân thể cảnh đỉnh phong. Như vậy một đôi so, Trương Khải trực chính là thần long, mà Lăng Thiên bất quá là kêu gào thần long loài run rế mà thôi. Trương Khải trực ngẩn người một chút, sau đó tức giận vô cùng mà cười, hắn cũng bị Lăng Thiên cuồng vọng cho kích động đến. Đối phương như vậy khinh thị hắn, để cho hắn kích khởi trong lòng ngạo khí cùng tức giận. Ra tay đi. Bằng không, ngươi không có cơ hội. Trương Khải trực lời nói hạ xuống, tay áo bào vung lên, đứng chắp tay, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Lăng Thiên, rất có một đại đại sư phong phạm, thoạt nhìn trang diện đúng là làm được 10 phần. Đang khi nói chuyện, dưới chân hắn trận pháp lại lần nữa kích hoạt, ngũ giai nhất phẩm trận pháp uy lực tản ra, kết hợp hắn vốn là thực lực liền có thể so với linh đế cảnh cường giả. Đương nhiên, Trương Khải trực chỗ có thể so với linh đế cảnh cường giả, tự nhiên không phải biên hoang vậy chờ chưa trải qua thanh tẩy cường giả, mà là nam lĩnh, thiên sinh vốn có cường đại ưu thế linh đế cảnh cường giả. Lăng Thiên ánh mắt biến được ngưng trọng một tia, nhưng lại khe khẽ thở dài, tại vô số người ánh mắt nhìn chăm chú hét lớn một tiếng. Trận pháp bạo tạc. Tiếng hét lớn đột nhiên hạ xuống, Lăng Thiên ánh mắt lánh mang nhất thiểm, trên thân một cổ lực lượng cuồng bạo quán thâu vào trước mắt Dương Phàm Đức bố trí tứ giai đỉnh phong bên trong trận pháp. Tứ giai đỉnh phong trận pháp đột nhiên bạo phát mà hào quang lóe ánh, đem ánh mặt trời cũng cho che đi xuống. Trong lúc bất chợt, toàn bộ trận pháp khoảng cách rung động, biến được cuồng bạo không gì sánh được. Ầm. Ầm. Ngay tất cả mọi người trở tay không kịp ở giữa, toàn bộ tứ giai đỉnh phong trận pháp đột nhiên bạo tạc, hóa thành bàng bạc mênh mông lực lượng, như phong bạo cuồn cuộn, hung hăng trùng kích hướng Trương Khải Trực ngũ giai nhất phẩm trận pháp. Nay một chốc, vẫn đạm định tự nhiên Trương Khải Trực, khí sắc rốt cục trở nên đại biến. Tứ giai đỉnh phong trận pháp bạo tạc, tạo thành uy lực kinh khủng, đủ để cho linh đế cảnh cường giả trọng thương. Tuy là, hắn có ngũ giai nhất phẩm trận pháp thủ hộ, nhưng như vậy cứng đối cứng, hắn ngũ giai trận pháp cũng muốn bị thương. Trương Khải Trực cũng không còn nghĩ đến, Lăng Thiên vậy mà sẽ điên cuồng như vậy, không theo lẽ thường xuất bài, lấy tự hủy phương thức công kích. Trận pháp phòng hộ, thánh quang bình chướng. Trương Khải Trực gầm lên một tiếng, ngũ giai nhất phẩm trận pháp buộc phát ra từng tầng một bạch sắc thần quang, hóa thành vô số tầng bình chướng, chống lại phía trước. Đáng tiếc, vẫn là chậm một chút. Phong bạo lực lượng trùng kích, ngũ giai trận pháp phòng hộ bình chướng từng tầng một bạo liệt, trận pháp rất nhiều nơi cũng xuất hiện nát vụn. Kết quả này, để cho Trương Khải Trực càng thêm tức giận, lạnh giọng nói, đáng chết thổ dân, chờ chống nổi làn công kích này, cần thiết ngươi chết không có chỗ chôn. Muốn phản kích, chậm. Đông nhiên giữa, một đạo yếu ớt trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm trước mặt vang lên. Giữa phía trước chống lại bình chướng, một đạo nhân ảnh xông thẳng tới, oanh bạo toàn bộ bình chướng đi tới Trương Khải Trực trước mặt. Thấy xông vào Lăng Thiên, Trương Khải Trực đều bị Lăng Thiên hung ác tàn nhẫn mạnh dọa cho giật mình, thế nhưng sau đó trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Cũng dám xông vào, tự tìm chết. Trương Khải Trực cười to lên, quan chú toàn bộ trận pháp lực lượng, chuẩn bị công kích về phía Lăng Thiên. Thật sao? Lăng Thiên cũng là trên mặt cười nhạt, quát to, linh hồn diệt sát. Hào hào. Lăng Thiên trong ánh mắt, đột nhiên bay vụt ra mãnh liệt linh hồn hỏa diễm, lực lượng linh hồn cuồng bạo như nước thủy triều, bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, giống như thực chất. Vô cùng sóng biển vậy, cuồn cuộn chân trời, trận mang theo một trận dị thường đáng sợ uy áp, hóa thành một đạo hỏa diễm thiểm điện, hướng về phía Trương Khải Trực bạo vút đi. Linh hồn hỏa diễm đến mức, không khí khoảng cách ba động, phảng phất cũng bị bốc cháy lên. Mặc dù nói, linh hồn vô hình vô sắc. Thế nhưng, Lăng Thiên dung hợp dị hỏa sau Lăng Thiên, bộc phát ra uy lực kinh khủng. Để cho tâm kinh đẳng hàn. Tính thực chất linh hồn hỏa diễm. Này điều này sao có thể? Nhìn thấy Lăng Thiên linh hồn hỏa diễm trong nháy mắt, Trương Khải Trực khí sắc trong nháy mắt tái mét, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Một cổ đến từ linh hồn chỗ sâu uy nghiêm, để cho hắn cảm giác được hoảng sợ kinh dị. Cái này vô lực chống lại cảm giác, rốt cục để cho hắn thấy được, Lăng Thiên khủng bố. Trước mắt hạ giới thổ dân, căn bản là một dấu ở loài run rế trong cơ thể cự long, để cho hắn sợ hãi. Ngũ giai ngũ phẩm lực lượng linh hồn. Trương Khải Trực kinh hãi lên tiếng, lúc này trên mặt cơ hồ đều tái mét, dại ra nét mặt chỉ sợ hãi. Ngũ giai chi cảnh, trên lệch nhất phẩm đều là trên lệch thật lớn, hai người linh hồn trên lệch, hoàn toàn là thiên kém mà đừng. Bên ngoài người bị trận pháp hào quang, còn có lực lượng cuồng bạo che, hoàn toàn không rõ ràng lắm bên trong phát sinh cái gì. Thế nhưng, ngay Lăng Thiên linh hồn hiện lộ trong nháy mắt. Một cái đến từ linh hồn cảm giác đè nén quần cuộn ra, trừ trí tôn cảnh, không ít người đều cảm giác được linh hồn kinh dị. Loáng thoáng ở giữa, mọi người đều cảm giác được bên trong giường như phát sinh cái gì. Nay thổ dân, dĩ nhiên là ngũ giai ngũ phẩm trận pháp sư. Điều đó không có khả năng. Nhìn Lăng Thiên so với chính mình còn muốn tuổi trẻ khuôn mặt, nghĩ đến đối phương vậy mà so với chính mình vẫn thiên tài. Trương Khải Trực trong mắt tuôn ra một cổ điên cuồng hận ý, hắn tuyệt đối không tin tưởng, hắn có thể so với không hơn một cái chính là đê tiện thổ dân. Ngoan sát hiện lên, Trương Khải Trực lui lại mấy bước, trong đầu lực lượng linh hồn cũng đi theo điều động. Từ hắn trong cơ thể bạo dũng ra, hóa thành vô hình linh hồn tượng. Đê tiện thổ dân, chớ ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, ta không tin ngươi thật có ngũ giai ngũ phẩm thực lực. Trương Khải Trực ánh mắt tử nhìn chằm chằm Lăng Thiên, quát lạnh. Linh hồn tiếp cận thực chất, hóa thành một mặt tường hung hăng trùng kích hướng Lăng Thiên. Lăng Thiên mang dương mắt, khoe miệng nổi lên một tia đùa cợt, một gã ngũ giai nhất phẩm trận pháp sư mà thôi. Cùng hắn liều mạng lực lượng linh hồn, thuần túy là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đi. Con ngón búng ra, Lăng Thiên nhẹ hợp nhất tiếng. Cuồn cuộn chân trời bàng bạc lực lượng linh hồn, trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đạo hỏa diễm thần quang, như một thanh thực chất thiết truy, hung hăng đập xuống tại Trương Khải Trực linh hồn trên tường. Thình thịch. Hai người ầm ầm trước đụng, một cổ kinh người ba động liền lan tràn ra, mặc dù chỉ là lực lượng linh hồn, thế nhưng trên lôi đài vẫn là lan ra nhỏ bé vết nước. Giang giác. Hỏa diễm thần quang cùng linh hồn bức tường ngăn cản va chạm, phảng phất thiết truy đánh vào thủy tinh trên, chỉnh mặt linh hồn bức tường ngăn cản lan ra ra nhiều vô kể hy vọng vết rách. Phá! Lăng Thiên đưa ngón tay ra, lại là một đạo linh hồn thần quang oanh kích đi lên, lung lay sắp đổ linh hồn bức tường ngăn cản ầm ầm ở giữa bạo liệt, linh hồn thần quang như thực chất, hung hăng trùng kích tại Trương Khải trực trên thân. Phốc! Linh hồn bức tường ngăn cản bạo liệt, cùng với qua lại liên lụy Trương Khải trực, khí sắc trong nháy mắt trắng nhợt, đầu đau nhức sắp nước, chợt bị Lăng Thiên linh hồn thần quang trùng kích, thân thể như bị thương nặng, cả người thật cao ném lên. Phun ra một đạo tiên huyết, rơi xuống tại Tuyết Kiếm Trang một đám người trước mắt. Toàn trường chống trải. Cuồng bạo năng lượng chìm xuống, Trương Khải trực trận pháp cũng triệt để nát vụn. Ban nãy, Trương Khải trực thân hình theo bên trong cơn bão năng lượng bắn ra, đã để cho mọi người kinh ngạc há hốc miệng đi. Hôm nay, nhìn về phía trên lôi đài, hoàn hảo không chút tổn hại, ngạo nghệ đứng ở phía trên Lăng Thiên, mọi người càng thêm vô cùng rung động. Cái này thoạt nhìn, so Trương Khải trực còn trẻ hạ giới thổ dân. Lại đem Càn Khôn Cung trận pháp thiên tài cho đánh bại. Vẹn vẹn một hiệp va chạm, sẽ để cho Càn Khôn Cung thiên tài bại được thê thảm như thế. Chỗ có người trong lòng liền dâng lên vô hạn nghi ngờ, trước mắt hạ giới thổ dân, là có hay không đúng hạ giới đi lên dân đen, mà không phải là cái gì ẩn nút thế gia thiên tài. Trống trải duy trì liên tục chốc lát, rốt cục một đạo băng lãnh, áp chế tức giận thanh âm phá tan bình tĩnh. Rồi một cái thổ dân dân đen, không nghĩ tới ngươi ẩn nút sâu như thế, dĩ nhiên là ngũ giai ngũ phẩm trận pháp sư, trận chiến này chúng ta thua được không oán. Xích xà trưởng lão một đôi độc xà giúp đôi mắt tấm lãnh, tử tử nhìn chằm chằm Lăng Thiên. Dường như muốn đem hắn này cái gọi là thổ dân thấy rõ ràng. Hắn rõ ràng Trương Khải trực lực lượng linh hồn, không có khả năng đi đến ngũ giai ngũ phẩm trình độ. Như vậy ban nãy cái này cường đại sóng linh hồn, tất nhiên là xuất từ trước mắt thổ dân. Hít kha zz hí zz. Một mảnh ngược lại hút khí lạnh thanh âm vang lên, mọi người nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt biến được nồng nhiệt, khó có thể tin. Ngũ giai ngũ phẩm trận pháp sư. Này thổ dân lại có thực lực bực này. Nếu như không phải Xích Xà trưởng lão bản thân thừa nhận, ai cũng không có tin tưởng, Lăng Thiên lại có kinh khủng như vậy thực lực. Vô số người cổ họng cuộn thoáng cái, ánh mắt gần như dại ra. Bằng chứng ấy tuổi nhẹ nhàng ngũ giai ngũ phẩm trận pháp sư, đã có thể so với tối cường thế lực trong, nhất một đám thiên tài. Phải biết rằng, đám kia thiên tài đều là danh sư giáo dục, có vô số tài nguyên chất đống. Tới Lăng Thiên, bất quá là hạ giới tài nguyên bẩn cùng thổ dân mà thôi. Nếu cũng đi đến thực lực như thế. Dương gia cùng Liên các người, trận mắt hốc mồm nhìn nằm cách đó không xa. Không biết sống chết Trương Khải trực. Một lúc sau, mới khó khăn nuốt nước miếng. Lại nhìn về phía Lăng Thiên, không ít người Dương gia người cả người đánh dùng mình. Ngũ giai ngũ phẩm trận pháp sư, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Mới vừa rồi còn như vậy khinh thị hắn. Dương An bằng đau khổ cười, trong lòng có nhiều hối ý càng là hạ quyết tâm, muốn cho Dương Phạm Đức thật tốt cùng kết giao. Có thể ở hạ giới vậy chờ bần cùng chỗ trưởng thành đến tình cảnh như thế, hôm nay tiến nhập Nam Lĩnh sau, có càng thêm phong phú tài nguyên. Này Lăng Thiên sẽ trưởng thành đến trình độ nào? Điều này làm cho hắn không cách nào tưởng tượng. Không sai. Không hổ là đạt được người nọ một bộ phận truyền thừa người. Dương gia vị kia lão giả khỏe miệng cười, nhẹ giọng nói. Ban nãy, Lăng Thiên ngũ giai ngũ phẩm lực lượng linh hồn lúc bộc phát, hắn đã biết thắng bại đã phân. Hôm nay nhìn Lăng Thiên càng thỏa mãn hiền lành. Tuyết Kiếm Trang, hắn đã bị thua, trận này thắng bại có phải hay không phải xử quyết? Lăng Thiên trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm thản nhiên nói. Trên ghế trọng tài, mấy người kia lúc này mới đánh thức qua tới. Bọn họ đều là trung lập thế lực người, được mời tới chủ trì thi đấu. Ban nãy cũng bị Lăng Thiên cường đại, cùng khủng bố thiên tư cho kinh sợ đến. Hôm nay nghe Lăng Thiên mở miệng, lập tức cười cười. Thành chủ tranh đoạt, cuộc so tài thứ nhất Dương gia giành thắng lợi. Nay tài phán thanh âm hạ xuống, Tuyết Kiếm Trang người khí sắc liền u ám không gì sánh được, hận không được giết Lăng Thiên. Nhưng là chỉ có thể xám xịt ly khai. Mà thắng bại đã phân. Không ít người xông tới, muốn lấy lòng Lăng Thiên. Hiện tại vị này hạ giới thiên tài vừa mới lên đến, vô thân vô cố, nếu như cho hắn trợ giúp tất nhiên có khả năng lưu lại ấn tượng tốt. Các loại sau đó hắn lớn lên, tất nhiên là đại nhân vật. Hiện tại cho hắn một điểm trợ giúp, sau đó nhất định phong phú hồi báo. Tất cả mọi người không phải đứng ốc, tự nhiên muốn thật tốt kết giao khen ngợi. Bất quá, những thứ này muốn cùng Lăng Thiên bắt chuyện người, tự nhiên bị Dương gia cho giữ lại xuống. Chương 544 Đi tới cựu đỉnh thương hội. Nay tài phán thanh âm hạ xuống, Tuyết Kiếm Trang người khí sắc liền u ám không gì sánh được, hận không được giết Lăng Thiên. Mà thắng bại đã phân, không ít người xông tới, muốn lấy lòng Lăng Thiên. Hiện tại vị này hạ giới thiên tài vừa mới lên đến, vô thân vô cố, nếu như cho hắn trợ giúp tất nhiên có khả năng lưu lại ấn tượng tốt. Các loại sau đó hắn lớn lên, tất nhiên là đại nhân vật. Hiện tại cho hắn một điểm trợ giúp, sau đó nhất định phong phú hồi báo. Tất cả mọi người không phải đứng ốc, tự nhiên muốn thật tốt kết giao khen ngợi. Bất quá, những thứ này muốn cùng Lăng Thiên bắt chuyện người, tự nhiên bị Dương gia cho giữ lại xuống. So với việc Dương gia bên này cảnh tượng nhiệt náo, Tuyết Kiếm Trang chỗ ấy từng cái khí sắc biến được rất khó xem. Thế nhưng, ngại vì thi đấu quy củ, nhưng lại không thể còn nữa chút nào đấy. Chỉ có thể cầm chặt nắm đấm, hung hăng trừng mắt Lăng Thiên, trong mắt tràn ngập tức giận. Cuộc tranh tài này, nếu như Lăng Thiên không đột nhiên xuất hiện, xoay cục diện, thắng lợi tất nhiên thuộc về bọn họ Tuyết Kiếm Trang. Dương gia hiện tại mới thắng một trận mà thôi, chân chính mấu chốt thắng bại thế nhưng tại đợt thứ hai thi đấu. Hiện tại vui vẻ quá sớm. Vương Kỳ Phong âm hàn nói. Không sai, bọn họ cũng bất quá may mắn thắng một trận. Nếu như Vương Bắc Hồng Sư huynh vào sân, chính là hạ giới đê tiện thổ dân một chiêu liền có thể đánh bại. Càn Khôn Cung đệ tử thiên tài không phục nói. Tuy là, bọn họ cũng bị Lăng Thiên thực lực khiếp sợ đến. Thế nhưng, dưới cái nhìn của bọn họ Lăng Thiên tuy nhiên cường đại, thế nhưng so với việc Vương Bắc Hồng, đó là chênh lệch khá xa. Phải đạo Vương Bắc Hồng thế nhưng trải qua Càn Khôn Cung hệ thống đào tạo, lại có hay không cân nhắc tài nguyên tài bồi. So với việc hạ giới đi lên hương giã tiểu tử, vô luận phương diện nào cũng chiếm giữ ưu thế cực lớn. Trận này thua không có gì, vòng kế tiếp không đơn giản liên quan đến thắng bại, quá nặng liên quan đến thần tích cơ duyên. Bác Hồng cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị thật tốt. Không nên ứng với tiểu nhẫn mà loạn đại mưu. Trước hết để cho Dương gia đắc ý một hồi. Xích xà trưởng lão lạnh giọng đối với những người này nói. Là thần tích bên trong cơ duyên, bọn họ thế nhưng chuẩn bị như trước. Vòng thứ nhất thi đấu thân phận so ra, đã bé nhỏ không đáng kể. Tuyết Kiếm Trang còn có Càn Khôn Cung người, nhịn xuống trong lòng tức giận, hung hăng xem Dương gia như nhau, liền trực tiếp rời đi. Nhìn thấy Tuyết Kiếm Trang thật không ngờ quả đoán rời đi, ông tổ nhà họ Dương nhướng mày, luôn có chủng không hảo cảm biết. Lúc này, Dương gia người một mảnh chúc mừng, mỗi một người đều đối Lăng Thiên cảm kích không thôi. Lão đại, lần này rất đa tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi kịp thời chạy tới, cuộc so tài này chúng ta tiểu thua định. Dương Phàm Đức kích động không thôi nói. Hắn đối Lăng Thiên là từ trong thâm tâm bội phục. Ngươi là huynh đệ ta, giúp ngươi chút ít việc không coi vào đâu. Lăng Thiên bình tĩnh nói, bị người như vậy ủng hộ phải, hắn cũng có nhiều không có thói quen. Dương Phàm Đức bên cạnh Dương Hân vẻ mặt xấu hổ, ban nãy nàng vẫn cười nhạo Lăng Thiên, không nghĩ tới Lăng Thiên thật cường đại như vậy, đơn giản ở giữa liền đánh bại ngũ giai nhất phẩm trận pháp sư. Hơn nữa bản thân còn là một vị ngũ giai ngũ phẩm thiên tài trận pháp sư. Có cái gì không dậy nổi? Cho dù hắn không có xuất hiện, chúng ta Dương gia tiểu thắng không sao. Dương Hân không phục nói, bất quá nàng ấy đỏ bừng khí sắc, liền chính nàng cũng không có ý tứ. Lăng Thiên cười, đối phương mặc dù có nhiều kiểu man, nhưng là cũng không phải là cố tình gây sự cái loại này. Lão đại, ta đây muội muội hắn cứ như vậy, từ nhỏ bị nuông chịu phá hư. Bất quá, nàng không có ác ý. Dương Phạm Đức lúng túng nói. Bất quá, hắn cũng minh bạch Lăng Thiên đại nhân có đại lượng, sẽ không theo một cô bé tính toán. Không nói những thứ này, lão đại ngươi làm sao không phải cùng Càn Khôn Cung đội ngũ cùng tiến lên tới. Còn có mỹ nữ này là ai? Dương Phạm Đức ánh mắt nhìn về phía Liều Yên Mị, lại quét về phía Lăng Thiên một bộ ám muội hình dáng, quái dị cười, thấp giọng nói, việc này Vũ Huyên Tẩu tự biết. Thấy Dương Phạm Đức lộ ra cho rằng cái loại này không nghiêm túc hình dáng, Lăng Thiên rốt cục cảm giác được một trận cảm giác quen thuộc. Giữa lúc hắn muốn đáp lại khi, một bên Liều Yên Mị nhẹ nhàng cười, ôm Lăng Thiên cánh tay, một bộ ám muội hình dáng, môi đỏ mọng tiến đến Lăng Thiên bên tai, ôn nhu nói, nhanh lên một chút, chúng ta còn có đi Cựu Đỉnh Thương Hội đưa tin. Xem hai người này nét mặt, không biết tình huống người đều khó khăn miễn tưởng tượng lan man. Lăng Thiên trong lòng thầm mắng một câu yêu tình, quay đầu nóng rực con mắt không cam lòng tỏ ra yếu kém nhìn nàng, môi sắp tiếp cận Liều Yên Mị môi đỏ mọng, nhẹ giọng nói, ngươi ở đây đợi lát nữa. Liều Yên Mị bị Lăng Thiên như vậy phản kích, lộng được quyến rũ mặt ngọc hiện lên đỏ bừng màu, nhất thủ bỏ qua Lăng Thiên cánh tay, hung hăng chừng Lăng Thiên như nhau, nói, nhanh lên một chút, ta ở một bên chờ ngươi. Lăng Thiên khỏe miệng cười, lại nhìn về phía Dương Phàm Đức khi, lại phát hiện đầu hắn chuyển tới một bên, một bộ ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì thần sắc. Thế nhưng, trong mắt tơ treo chọc nhưng bán đứng nội tâm hắn. Khái khái Lăng Thiên ho khan hai tiếng, che đậy thoáng cái trong lòng lúng túng nói, chúng ta tình huống cũng không phải là ngươi nghĩ như vậy. Lão đại, ta hiểu được. Ta minh bạch, ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Dương Phàm Đức vỗ ngực, một bộ giải khai hình dáng. Lăng Thiên cái chán buốc lên hắc tuyến. Này càng giải thích chỉ biết vừa tô vừa đen, cũng liền lại được rồi nói. Phạm Đức, có một số việc cũng không phải là ngươi nghĩ như vậy. Ta lần này đến, đúng khác có một việc cần phiền toái ngươi một chút. Lăng Thiên khí sắc biến được nghiêm túc. Thấy Lăng Thiên nét mặt, Dương Phạm Đức cũng thu hồi vui cười hình dáng, biến được nghiêm túc không gì sánh được. Lão đại, có chuyện cứ việc nói, có thể giúp được, ta tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Dương Phàm Đức vỗ ngực, có chút phong khoáng nói. Hôm nay việc, nếu như không phải tiểu hữu trợ giúp, ta Dương gia thua thi đấu còn muốn mất mặt. Tiểu hữu nếu có cần ta Dương gia trợ giúp chỗ, cứ mở miệng. Dương An Yên ổn khuôn mặt xấu hổ cười tiến lên, trước hắn để cho chống lại Lăng Thiên, dễ nhận thấy tự nhiên muốn chữa trị khỏi quan hệ. Lăng Thiên ban nãy thực lực biểu hiện, còn muốn kinh khủng kia tiềm lực đều đáng giá cho bọn họ đi thâm giao. Muốn có như vậy cơ hội, tự nhiên không thể thả qua. Lăng Thiên trên mặt dâng lên một cổ tức giận còn có bi ý, trầm giọng nói, ta muốn các ngươi hỗ trợ hỏi thăm một chút, trong khoảng thời gian này, có hay không có Càn Khôn Cung người đi qua nơi này, còn muốn tất cả quan Vu Vũ Huyên cùng ta hai vị ca ca, Lâm Thần cùng Lâm Phong việc. Nghe Lăng Thiên từng nói, Dương Phàm Đức mày nhăn lại, trong lòng đống nhiên trầm xuống, ngưng tiếng nói, lao đại, có phải hay không tại ta thượng giới sau, biên hoang phát sinh qua chuyện gì? Dương Phàm Đức tại cuộc chiến của các thiên tài sau khi kết thúc liền trở lại Nam Lĩnh, cho nên kế tiếp phát hiện rất nhiều chuyện cũng không biết. Lăng Thiên thở dài một tiếng, nhịn xuống tức giận, đem cuộc chiến của các thiên tài sau, Thiên Tinh Tông chuyện làm, còn có hắn xông vào Thiên Tinh Tông sự tình nói một lần. Nghe những thứ này kể rõ, Dương Phàm Đức khí sắc càng ngày càng khó coi, chính là Dương An bằng mấy người cũng là dần dần lộ ra vẻ giận dữ. Đồng thời, trong lòng cũng là Lăng Thiên thực lực thầm kinh hãi. Có dũng khí lẻ loi một mình xông vào có chí tôn thủ hộ chỗ, hơn nữa còn là đánh bại đối phương, thực lực này được kinh khủng bực nào. Đây cũng là Lăng Thiên tận lực giấu giếm rất nhiều, dù sao liên quan tới Tào Nguyên thực lực sớm muộn sẽ bại lộ, nếu không thật nói ra lẫn nhau thực lực chân chính, sẽ chỉ làm Dương gia người càng thêm khiếp sợ. Khi Lăng Thiên sau khi nói xong, một tiếng giả nua tiếng hét phẫn nộ vang lên. Buồn cười. Càn Khôn Cung lần này rất mặc kệ Thiên Tinh Tông sang bậy, sớm biết thế nào, lão phu liền tại hạ giới ở nhiều vài ngày, xem bọn hắn có dũng khí không dám cản rỡ như thế. Đạo này chợt quát tiếng, chính là ông tổ nhà họ Dương trong, vị kia đối Lăng Thiên toát ra thiện ý lão giả phát ra. Nghe Dương gia lão giả đôi câu vài lời, Lăng Thiên trong lòng đống nhiên linh quang nhất thiểm. Đang cảm thụ đến trên người hắn tức giận toát ra một tia khí tức, Lăng Thiên rốt cục xác nhận. Là ngươi. Lần kia tại cuộc chiến của các thiên tài khi, thần bí trận pháp thiên sư cường giả. Nguyên lai chính là tiền bối ngươi. Lăng Thiên rốt cục nhận ra trước mắt ôn hòa lão nhân là ai. Tại cuộc chiến của các thiên tài khi, Tào Nguyên đã từng mượn cơ hội làm khó dễ, muốn tự tay kích sát hắn. Mà khi đó, liền có một vị cường đại trận pháp thiên sư xuất thủ, trợ giúp hắn chống lại Tào Nguyên công kích. Hắc hắc, lão đại ngươi rốt cục nhìn ra. Hai vị này chính là ta Dương gia Trấn Phong lão tổ cùng Trấn Nguyên lão tổ. Lần trước chính là Trấn Nguyên lão tổ xuất thủ, cứu lão đại. Dương Phàm Đức giới thiệu sau lưng hai vị lão tổ, mà vị kia đã cứu hắn đúng là ban nay gầm lên tiếng lão giả. Bất quá, Dương Phàm Đức nhưng có thể bí ẩn lần kia hắn quỳ xuống, yêu cầu Trấn Nguyên chí tôn xuất thủ cứu giúp việc. Lăng Thiên trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, không người nói, vãn bối cảm ơn Trấn Nguyên chí tôn tiền bối xuất thủ cứu giúp. Trấn Nguyên chí tôn ôn hòa cười cười, sờ sờ râu mép thỏa mãn nhìn về phía Lăng Thiên, tiểu hữu khách khí. Ngươi và Phàm Đức vậy mà kết bái huynh đệ ta, ta xuất thủ cũng là cần phải. Hôm nay ngươi giúp ta Dương gia, nay tìm người việc, ta Dương gia nhất định đem hết toàn lực vì ngươi tìm được liên quan tới bọn họ tin tức. Trấn Nguyên Chí Tôn trịnh trọng cam kết, chỉ cần bọn họ đã từng đi ngang qua Hắc Huyết Thành, ta Dương gia nhất định có thể tìm được bọn họ manh mối. Dương gia tại Hắc Huyết Thành thâm căn cố đế, chính là nơi này bọn gián độc, vận dụng Dương gia tất cả lực lượng, muốn tìm kiếm quan Vu Vũ Huyên cùng Lâm Thần bọn họ một ít manh mối không khó. Lăng Thiên đúng là biết những thứ này, mới không tiếp thỉnh đều có thể Dương ra để cho bọn họ ra tay trợ giúp. Lăng Thiên nhiều lần cảm tạ, đồng thời nhận lời bọn họ, kế tiếp thi đấu nhất định toàn lực tương trợ sau. Dương ra tự nhiên đại hỉ, có Lăng Thiên bực này cường lực ngoại viện tương trợ, bọn họ tranh đoạt chức thành chủ chắc chắn lại sẽ gia tăng thật lớn. Bên kia Liễu Yên Mị cũng đã cùng được hơi không kiên nhẫn. Tạm thời cự tuyệt Dương ra mời, Lăng Thiên cảm ơn nói, ta tới Hắc Huyết Thành còn có hắn một ít chuyện quan trọng, cùng bên này sự tình kết. Nhất định đăng môn cảm tạ. Nói qua chắp tay một cái, bay khỏi hướng Liều Yên Mị chỗ ấy, mấy cái bay vọt rơi vào Liều Yên Mị bên cạnh. Cũng chuẩn bị cho tốt sao. Thăng chức báo danh thời gian mau hơn, chúng ta vẫn là mau chóng đi tới Cựu Đỉnh Thương Hội đi. Liều Yên Mị đứng ở một tòa trên nhà cao tầng, xoay người hướng Lăng Thiên hỏi. Lăng Thiên gật đầu, tuy là, hắn đáp ứng Liều Yên Mị sẽ dốc toàn lực ứng phó trợ giúp nàng thăng chức, xin cứ động Dương ra trợ giúp, coi như là hai tay chuẩn bị. Có lẽ. Liền có thể nhiều hơn chút quan Vu Vũ Huyên bọn họ tin tức. Hai người không dài dòng nữa, phi thân lên, hướng về phía nam phương vị bay qua. Tại đó có một tòa to lớn dấu hiệu tính kiến trúc, đúng là Cựu Đỉnh Thương Hội cùng Hắc Huyết Thành tổng bộ. Chương 533, Nam Lĩnh Cựu Đỉnh Thương Hội. Cựu Đỉnh Thương Hội, tọa lạc tại Hắc Huyết Thành Thiên Nam chỗ, đây là một phần so sánh đặc biệt khu vực. Có cực cao nhân khí lui tới, nhưng thiếu hắc huyết thành hỗn loạn. Rất nhiều chuyện, đều có quy có củ, càn quét xuất hiện tranh đấu. Nghe Liễu Yên Mị kể rõ, cựu đỉnh thương hội mảnh này khu vực buôn bán, chính là hắc huyết thành ít có tỉnh thổ. Trước đây, cựu đỉnh thương hội ở đây mở ra thương minh lúc, cũng chưa có phát sinh qua tranh đấu. Có thể về sau, cựu đỉnh thương hội cao tầng thần đạo cảnh cường giả phủ xuống, trấn áp tất cả, định ra quy củ, cũng liền có như bây giờ hòa bình chẳng diện. Lăng Thiên nhìn trước mắt tất cả, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Cựu đỉnh thương hội tại biên hoang đã là quái vật khổng lồ, không người dám đi trêu chọc. Hôm nay, tại Nam Lĩnh vậy mà cũng có thể cường đại như vậy. Theo nhìn thấy trước mắt, liền có thể hết ngồi đáy giếng, có thể thấy được chút ít. Hắc huyết thành bởi vì thần tích tồn tại, những ngày qua thường xuyên phát sinh hỗn loạn chiến đấu. Cựu đỉnh thương hội có khả năng ngăn chặn việc này phát sinh, đủ để chứng minh tất cả. Phong phú thương nghiệp tài nguyên, cường đại vũ lực. Lăng Thiên trong lòng âm thầm suy đoán, cựu đỉnh thương hội thực lực e sợ không kém gì 12 tối cường thế lực. Cựu đỉnh thương hội kiến trúc hùng vĩ cửa, Lăng Thiên hai người chậm rãi hạ xuống tới. Ba đạo khai mở ra cự thạch đại môn, đều có 100 mét cao, chính giữa còn có hơn 100 m độ cao. Ba đạo đại môn, lý lý ngoại ngoại từng đạo bóng người nối liền không dứt. Bất quá, trong đám người này Lăng Thiên lại phát hiện một điểm giống nhau. Ở tại bọn hắn ngực, đều có một cái đại đỉnh hung châm tiêu chí. Những người này đều là hắc huyết thành dòng binh, ta cựu đỉnh thương hội tại Nam Lĩnh không đơn giản tiến hành thương nghiệp. Đồng thời, cũng là mướn công hội lính đánh thuê. Có cựu đỉnh thương hội danh hiệu cam đoan, những thứ kia dòng binh cũng không dám sang bậy. Mà cố chủ thông qua cựu đỉnh thương hội thuê làm những người này, cũng liền an tâm rất nhiều. Liêu Yên Mị nhẹ sắc mặt thanh âm, tại Lăng Thiên bên thai giải thích cho hắn nói. Cựu đỉnh thương hội chính là bởi vì có những lính đánh thuê này tồn tại, cho nên tin tức cũng phá lệ linh thông. Dù sao, dòng binh phân bố thiên hạ, vô luận những thế lực kia đều có thể mời được thực lực cường đại cường giả hỗ trợ. Mà cựu đỉnh thương hội dòng binh chính là lựa chọn tốt nhất, chỉ cần trả thù lao, chuyện gì cũng tiếp. Mặc dù là một ít bí ẩn việc, cố chủ không muốn tự mình vận dụng, dòng binh cũng có thể làm hộ. Mà trưởng khống dòng binh cựu đỉnh thương hội, cũng liền một cách tự nhiên trưởng khống bọn họ bí mật cùng tình báo. Cho nên, dòng binh tồn tại cũng là cựu đỉnh thương hội tình báo chủ yếu khởi nguồn một trong. Lần này thăng chức trong khảo hạch, liền có một vị trí, chính là ám bộ phận tình báo phó bộ trưởng chỗ. Tại Hắc Huyết Thành chính là tứ đại thế lực lui tới chủ yếu thành trấn một trong, trưởng khống tứ đại thế lực đi lại rất nhiều tình báo trọng yếu. Nếu như ta có thể ngồi trên cái vị trí kia, liền có thể tìm tra cứu rất nhiều cấm kỵ tư liệu. Vị trí này cũng là lần khảo hạch này địa vị cao nhất trí chi một, đương nhiên còn có nó một ít chỗ. Nếu như khảo hạch biểu hiện một dạng, cũng có khả năng bị phân phối đến một ít thành nhỏ đảm nhiệm hội trưởng hoặc phó hội trưởng trước, rất khó tiếp xúc được hạch tâm tin tức. Trừ Vũ Huyên cùng huynh đệ ngươi sự tình, ta nghĩ ngươi cũng muốn biết, Càn Khôn Cung lần này phía đối diện hoàng có lớn như vậy động tác, cuối cùng ẩn nút cái gì âm mưu trọng đại. Liêu Yên Mị dễ nhận thấy đối lần khảo hạch này thăng chức rất nhiều chức vị như lòng bàn tay, đồng thời cũng đúng lòng người lý do có thuần thục trưởng khống. Nàng câu nói sau cùng, vừa lúc nói đến Lăng Thiên trong tâm khảm đi. Tuy là, Lăng Thiên vài lần phá hoại Thiên Tinh Tông âm mưu, nhưng tổng thể thượng, đối Càn Khôn Cung sẽ phải phía đối diện hoang chuyện làm, vẫn có nhiều không ảnh hưởng toàn cục. Lăng Thiên cũng muốn biết, Càn Khôn Cung làm như thế, cuối cùng có gì âm mưu? Là có hay không sẽ khiến lần thứ tư hắc ám biến động? Coi như chưa chắc sẽ dẫn tới lần thứ tư hắc ám biến động, như vậy lại có hay không sẽ đối với biên hoang tạo thành trọng đại phá hoại, ảnh hưởng đến tha tộc người. Lần khảo hạch này, ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó, giúp ngươi ngồi trên cái vị trí kia. Bất quá, ta cũng hy vọng ngươi đến lúc đó có thể cho ta thỏa mãn tin tức. Lăng Thiên nghiêm túc nói. Liêu Yên Mị nhẹ nhàng cười, nàng tin tưởng Lăng Thiên thực lực, cũng tin tưởng hắn hứa hẹn. Chúng ta vào đi thôi. Khẽ cơ ngọc thủ, Liêu Yên Mị liền ở phía trước mang theo Lăng Thiên tiến nhập bên trong. Không thể không nói, khi tiến vào bên trong sau, mặc dù Lăng Thiên có chút chuẩn bị tâm lý vẫn bị chấn động xuống. Rộng rãi trong đại sảnh, chính giữa một loạt trước cửa sổ ngồi tại rất nhiều người phục vụ tại đó giúp người thu tiếp nhiệm vụ. Mà ở trong đại sảnh ở giữa, một mặt ma tinh bản tỏa ra rất nhiều người vật. Những nhân vật này, đẳng cấp rõ ràng. Ở đại sảnh hai bên chính là các loại thương điếm, bởi vì có cựu đỉnh thương hội che chở. Cho nên, những thứ này thương điếm cũng lớn đảm đem các loại bảo vật triển lộ ra. Trước mắt lâm lang các loại bảo vật, xem được Lăng Thiên cũng hoa cả mắt. Tại hạ giới vô cùng chân quý thiên giai khí, nơi này tùy ý có thể thấy được. Một ít đế cấp khí giới càng là thành hàng thông thường sắc. Tại Nam Lĩnh, đế cấp bảo vật đồng thời cũng bị xưng là địa giai. Thiên giai dưới bảo vật, thật đều thuộc về vật phàm. Bị Nam Lĩnh đại đạo quy tắc ảnh hưởng, khó có thể mượn dùng đến thiên địa chi lực. Chỉ cần thiên giai trở lên, mới có thể mượn dùng đến thiên địa chi lực. mà thiên giai bảo vật, càng cường đại hơn trình độ cũng bị tốn hao trở thành một đến cửu phẩm. Mỗi một phẩm bảo vật đều có cực đại chênh lệch. Thường thường nhất phẩm chênh lệch, giá cả đều có chênh lệch mấy lần. Tại biên hoang, những cái được gọi là thiên giai khí, thiên giai công pháp, thật đều thuộc về nhất phẩm bảo vật. Liêu Yên Mị nhìn thấy Lăng Thiên bị trước mắt các loại bảo vật mê mắt viễn thị, nhịn không được cười giải thích. Nam linh thế giới cùng biên hoang thế giới chênh lệch khá xa, bởi vì đại đạo quy tắc một chút bất đồng, cũng liền tạo thành rất nhiều phương diện sai biệt. Tiểu như cùng địa cầu cùng biên hoang, trước đây Lăng Thiên vừa mới đi qua lúc tới, liền phát hiện những thứ này sai biệt. Bất quá, biên hoang cùng Nam lĩnh dù sao thuộc về cùng một cái tinh không lĩnh vực, trên lệch cũng không lớn. Giống như Liễu Yên Mị theo như lời những thứ này, tại biên hoang trừ phi một ít thế lực lớn xúc tích tư liệu, bằng không rất khó có chút ghi chép. Cái cũng khó trách, Lăng Thiên rất nhiều phương diện ngây thơ chẳng biết. Đương nhiên biên hoang bên trong cũng có rất nhiều bảo vật, nếu như ta nhớ không lầm ngươi vị bằng hữu kia. Triệu Tử Vân trong tay phỏng theo viễn cổ tuyệt long thần thương, mà luyện chế long ngâm thương, chính là thiên giai thượng phẩm bảo vật, ít nhất cũng có thất phẩm trở lên. Cùng giai bên trong, có vậy chờ bảo vật sẽ chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Tại Liêu Yên Mị sau đó kể rõ, Lăng Thiên cũng dần dần có một rõ ràng đại khái giải khai. Tại Nam Linh trừ khí giới bảo vật bên ngoài, đối võ giả mà nói lớn nhất hạn chế cùng độ trọng yếu, chính là công pháp. Không sai, công pháp bí tịch trình độ trọng yếu vượt xa hắn bảo vật. Bởi vì theo thiên giai công pháp bắt đầu, căn cứ thiên giai bảo vật đẳng cấp, công pháp cũng bị phân ra vừa đến cửu phẩm. Mà mỗi một phẩm công pháp, hạn chế cũng là tu hành người thực lực. Như một vị linh đế cảnh võ giả, nếu như tu hành thiên giai nhất phẩm công pháp. Như vậy, một khi hắn đến chí tôn cảnh nhất trọng, bộ công pháp kia cũng liền đến cực hạn, không cách nào tại tiếp tục tu hành. Đồng lý, thiên giai cửu phẩm công pháp, cũng chỉ có thể chống đỡ võ giả tu hành đến chí tôn cảnh cửu trọng. Phải biết rằng, theo chí tôn cảnh bắt đầu, mỗi một trọng thực lực sai biệt lớn vô cùng. Cho nên, công pháp chênh lệch nhất phẩm, cảnh giới tu hành cũng chênh lệch nhất trọng, giá trị chênh lệch so với hắn bảo vật còn muốn quý hơn. Dù sao, ai cũng hy vọng có một thanh mạnh hơn công pháp, có thể một đường tiếp tục tu hành. Không cần không đứt chương đổi công pháp. Còn như thần cấp công pháp, cũng giống như vậy. Thần cấp công pháp hiếm lạ trình độ, mỗi chênh lệch nhất phẩm so thiên giai công pháp càng thêm hiếm thấy vô số lần. Mặc dù là 12 tối cường thế lực cũng không thấy được có bao nhiêu số ít thần cấp công pháp, mà chân quý nhất công pháp cao cấp, tự nhiên cũng chỉ có cao nhất nắm quyền người mới có thể tu hành. Bất quá, càng là cao giai công pháp tu hành càng khó, cũng không phải mỗi người đều có thể đem bộ công pháp kia tu hành đến cảnh giới cao nhất. Trong lúc nói chuyện, Lăng Thiên đi theo Liêu Yên Mị đã tiến vào Cựu Đỉnh Thương Hội chỗ sâu, nơi này cũng là một mảnh xa hoa nhà đấu giá. Ngươi ở nơi này chờ một chút, ta đi vào bên trong báo danh thăng chức. Chờ sẽ đến sau, tại dẫn ngươi thật tốt hiểu biết một hạ nam lĩnh đấu giá hội rầm rộ. Liêu Yên Mị cười, xoay người tiến nhập một căn phòng bên trong, đem Lăng Thiên tạm thời ở tại chỗ này. Cũng không lâu lắm, Liêu Yên Mị liền từ bên trong trở về, bất quá, lần này trở về nàng, mày nhăn lại trong mắt lửa giận ẩn hiện. Làm sao sao, sẽ không phải là báo danh trưởng lão làm khó dễ ngươi. Lăng Thiên quan tâm hỏi thăm. Không có việc gì, ban nãy bất quá biết một cái không mấy vui vẻ tin tức. Không nghĩ tới. Cái kia ác tâm hỗn đản cũng tham gia lần này thăng chức khảo hạch. Liêu Yên Mị vung tay lên, lộ ra mỉm cười nói không nói những thứ này không vui, chúng ta hay là đi nhìn một chút đấu giá hội thế nào. Nghe nói hiện tại vừa lúc phải nổ một trận một tháng một lần khổng lồ đấu giá hội. Bên trong phải có không thể bảo vật. Chúng ta đi nhìn một chút. Gặp Liêu Yên Mị không muốn nhiều lời, Lăng Thiên cũng không ở hỏi nhiều. Nhìn nàng tình huống, cũng không khó đoán được điểm cái gì. Chắc là nàng tại Nam Lĩnh lưu lại một ít tân đoán. Lần này thăng chức khảo hạch vừa lúc đụng với. Bởi vì có thương hội lệnh bài, Liêu Yên Mị cũng không có giao nộp cái gì vào bản phí, liền dẫn Lăng Thiên tiến nhập trong đại điện. Thông qua một cái hành lang, một tòa cự sân đấu giá lớn liền xuất hiện trong tầm mắt. Lúc này, bên trong phòng đấu giá đã bóng người đông đảo, hiển lộ ra cực cao nhân khí. Lăng Thiên hai người dò số chỗ ngồi, nơi này chỗ mặc dù không bằng thượng hai tầng quý khách bao xương, nhưng là thuộc về không tệ một cái gian phòng. Mà lúc này, đấu giá hội sắp bắt đầu. Tại bên trong phòng đấu giá đã có không ít người có lẽ lười nhác, có lẽ thờ ơ làm, chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Lăng Thiên lợi hại ánh mắt đảo qua phía trước, kiểm tra cảnh vật chung quanh. Rất nhanh hắn liền ngưng thần bên phải phía trên một chỗ quý khách bao xương vị trí. Tại đó, có một gã mặc hoa phục thanh niên phe phẩy cây quạt, thần thái nhàn nhã. Ở trong lòng, rúc vào hai gã ngực phẳng lộ nhũ, vóc người nóng nảy nữ tử. Bạch y thanh niên lười biếng dáng vẻ, thần sắc có chút kiêu căng, đại thủ tại hai gã trên người cô gái chợt đi. Như là cảm giác được Lăng Thiên ánh mắt, cũng xem qua tới. Khinh miệt vậy xem Lăng Thiên một cái, ánh mắt đảo qua ở giữa, đột nhiên nhìn về phía Lăng Thiên bên cạnh Liêu Yên Mị, ánh mắt trong nháy mắt dừng hình ảnh ở trên người nàng. Nhìn thấy Liêu Yên Mị trong nháy mắt, trong mắt hắn một dục vọng, vẻ lo lắng, vẻ cừu hận nhất thiểm. Nhếch miệng lên tà mị cười nhạt, không nghĩ tới tiện nhân kia vậy mà trở về, hơn nữa còn mang về một cái nhân tình. Hừ, một đôi cẩu nam nữ đi tới ta địa bàn, xem ta không đùa chơi chết các ngươi. Chương 534, Thanh bằng kiếm. Lăng Thiên cảm giác được đối phương ánh mắt, dường như ẩn nút không giỏi khí tức. Chân mày nhịn không được nhíu một cái, hắn vừa tới Nam Lĩnh đi ra Tuyết Kiếm Trang, chưa đắc tội qua khác thế lực. Đối phương dễ nhận thấy không phải Tuyết Kiếm Trang người. Nhưng cũng chẳng biết, tại sao lại dẫn đối phương không hiểu hay để ý. Yên Mị, nam tử kia ngươi có thể nhận thức. Lăng Thiên hướng một bên Liễu Yên Mị hỏi. Vậy mà không phải bởi vì tới mình, như vậy rất có thể chính là bên cạnh Liễu Yên Mị. Liễu Yên Mị đôi mắt đẹp đảo qua hướng người thanh niên kia, lập tức hiện lên vẻ oán hận, đúng xúc sinh kia. Không nghĩ tới, có dũng khí trở về Cựu Đỉnh Thương Hội tiểu tình cờ gặp hắn. Hắn chính là ban nãy ngươi nói được người quen. Lăng Thiên sững sờ, nghĩ đến Liễu Yên Mị ban nãy cừu hận, không khó suy đoán ra cái gì. Tên kia đúng thương hội bên trong một vị trưởng lão con, vị trưởng lão kia đã đi đến bán thần cảnh tu vi. Hôn đà này ỷ vào hắn lao tử địa vị và thực lực, bình thường muốn làm gì thì làm. Trước đây, ta bị trục xuất ra Nam Lĩnh tiến nhập biên hoang, cũng có chút ít ra hỏa này công lao. Liêu Yên Mị nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm lãnh đạm, hơn nữa còn có nồng đậm chán ghét. Nhìn ra được, hai người bọn họ tất nhiên có một đoạn cừu hận xích mích. Triệu Tường lười biếng liếc Liêu Yên Mị, đại thủ càng thêm không kiêng nể gì cả tại hai vị lỏa lộ trên người cô gái chạy, dường như trong lòng nữ tử chính là Liêu Yên Mị như nhau. Nóng rực ánh mắt đi nhìn Liêu Yên Mị, âm lanh tràn ngập dục vọng thanh âm truyền âm qua đây, tiện nhân, lần này trở về thế nhưng chuẩn bị cho tốt làm nữ nhân ta. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt thương ngươi, so thương hắn nữ nhân càng thương ngươi. A Triệu Tường trong lòng một nữ nhân bị hắn hung hăng bóp thoáng cái, đau hô một tiếng, vội vàng tránh thoát Triệu Tường đại thủ, che bản thân phong phú ý chí. Liêu Yên Mị trong mắt, càng thêm tràn ngập chán ghét cùng tức giận, hàm răng cắn chặt, tức giận hừ một tiếng, không để ý Triệu Tường ánh mắt. Đông đông đông. Trung cổ tiếng, ở phía sau đột nhiên vang lên, tìm cự sân đấu giá lớn bên trong quanh quẩn. Trong nháy mắt trong phòng đấu giá mọi người bóng người hơi thẳng băng thân hình, ánh mắt nồng nhiệt nhìn phía bàn đấu giá. Tất cả mọi người biết, đây là đấu giá hội bắt đầu dấu hiệu. Tại Hắc Huyết Thành, liên tiếp tứ đại tối cường thế lực, mỗi ngày đều có từng người thầm không thể lộ diện, cùng bên ngoài bảo vật tiến nhập nơi này. Đồng thời, bởi vì có thần tích tồn tại, vô số mạo hiểm tiểu đội, bọn họ mỗi ngày đều sẽ tiến nhập trong tiến hành ẩu đả, thăm dò bảo tàng. Những thứ này đủ loại bảo vật, lớn nhất tỷ lệ liền lưu thông vào bên trong phòng đấu giá. Mà rất nhiều người cũng sẽ tuyển chọn tại bên trong phòng đấu giá lấy được cao giai vũ khí. Dù sao, thần tích thám hiểm tràn ngập nguy hiểm, trừ thần tích bản thân còn muốn cùng người khác cầu đả. So với việc tiền tài, tiểu mạng càng trọng yếu hơn. Có bảo vật cung cấp cho, lại có khổng lồ hộ khách tài nguyên. Cựu đỉnh thương hội bán đấu giá tự nhiên càng ngày càng nồng nhiệt dồi dào. Lăng Thiên hai người đang nghe được tiếng chuông này sau, cũng ngưng tụ tâm thần. Đặc biệt Lăng Thiên tại phát hiện Triệu Tường địch ý sau, càng thêm lưu một cái đầu óc. Tại vô số đạo trong ánh mắt, rộng rãi trên đài đấu giá, một gã mập mạp người đàn ông trung niên mặt tươi cười chậm rãi đi tới, hắn hướng về phía bốn phía vừa chắp tay, nói: "Ha ha, chư vị bằng hữu, tại hạ Tất Hùng Bân, Cựu Đỉnh Thương Hội chú Hắc Huyết Thành phòng đấu giá cấp cao nhất đấu giá sư. Bây giờ chỗ này thay ta Cựu Đỉnh Thương Hội cảm tạ mọi người cổ động. Tất bàn tử, hắn cũng tới nơi này." Liêu Yên Mị kinh ngạc một tiếng, dễ nhận thấy nhận thức tên này bản tử. Ngươi biết hắn? Lăng Thiên nhỏ giọng hỏi, mập mạp này thực lực đã đi đến linh đế cảnh cựu trọng, tiếp cận chí tôn cảnh thực lực. Thực lực bực này đặt ở Nam Lĩnh cũng là nhất phương cao thủ. Có thể tại Cựu Đỉnh Thương Hội, nhưng thành phổ thông đấu giá sư. Liêu Yên Mị khẽ dạ, đáp lại nói, mập mạp này khả năng cũng phải cần tới tham gia thăng chức khảo hạch. Hắn gia tộc thế lực, so với Triệu Tường vẫn khủng bố. Hắn tổ gia gia cùng tổ mãi mãi đều là thần đạo cảnh thái thượng trưởng lão. Một môn hai vị thần đạo cảnh vô địch cường giả. Bản thân hắn cũng là Tất gia trực hệ một trong, khi còn bé cùng hắn cũng coi là quen biết, hiện tại tiểu khó nói. Nói đến đây, Liêu Yên Mị trên mặt lộ ra thương cảm màu, trước đây gia tộc của nàng, lại làm sao không so với Phương gia tộc yếu. Đáng tiếc, gia đạo sa sút, nàng cũng bị vội và bị trục xuất tiến nhập biên hoang. Nếu là lúc trước, Triệu Tường bực này gia tộc, Liêu gia căn bản không để vào mắt, sao lại như hiện tại bên này bị khi dễ. Lăng Thiên trầm mặc. Hắn cũng biết mỗi người đều có bản thân cố sự cùng bí ẩn. Hắn thân là ngoại nhân, cũng không cần chạm đến quá nhiều cho thỏa đáng. Cựu đỉnh thương hội gia tộc, chính là một cái lớn vô cùng vòng xoáy. Thân đạo cảnh cường giả cuốn vào trong cũng có thể bỏ mình. Hắn còn con này linh vương cảnh tu vi, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Trên đài Tất Hùng Bân thật cũng không quá mức rong dài, lời nói nhất chuyển liền bắt đầu đi vào tổng thể. Bàn tay chụp vài cái, liền có một vị diêm dúa loẹ loẹt thỏ nữ lang đem một cái hộp kiếm phóng ở trên bãi đá mặt. Cái hộp kiếm một đường mở hình dáng, một thanh ba thước thanh phong hiện lộ ra, trên thân kiếm nhộn nhạo nồng úp thanh quang dùng đến, lại trên thân kiếm tạo thành một đầu thanh sắc cự điêu quang ảnh. Cự điêu chuyển động hai cánh, tạo thành sắc bén phong nhận, để cho không gian hơi rung động. Một cổ thiên địa chi lực từ phía trên tản ra, điều này hiển nhiên là một kiện đẳng cấp không kém giá trên trời khí giới. Hơn nữa thiên địa chi lực cần hiện. Phổ thông 1, 2, phẩm giá trên trời khí giới, căn bản hiển lộ không ra thiên địa chi lực, trừ phi kích phát mới có thể triển lộ lực lượng. Chư vị, kiếm này tên là Thanh Bằng Kiếm, chính là nhất kiện tam phẩm giá trên trời thần binh. Kiếm này trừ bản thân lại thật lớn thực lực tăng phúc bên ngoài, đối với tu hành phong chi đại đạo cùng phi cầm một loại đại đạo cường giả, có mạnh hơn tác dụng phụ trợ. Trọng yếu hơn khi, kiếm này chính là theo hỏa thần giáo, thần binh phòng lưu truyền tới tinh phẩm. Uy lực so với đồng phẩm giá trên trời khí giới, có ưu thế tuyệt đối. Nếu như là am hiểu sử dụng kiếm cùng trước đó theo như lời đại đạo cường giả, thế nhưng muôn ngàn lần không thể đơn giản bỏ qua. Tất Hùng Bân cười tủm tỉm nói ra, cầm lấy chuôi kiếm, tại chuôi kiếm bộ phận có một cái hỏa diễm tiêu chí, trên ngọn lửa có khắc tấm thuẫn cùng trường kiếm. Ấn ký này thoạt nhìn trông rất sống động, giàu có sinh mệnh như nhau. Đây thật là hỏa thần giáo thần binh phòng xuất phẩm tinh phẩm. Như thế tinh phẩm vậy mà cũng lưu truyền tới, chính là chẳng biết nó xuất từ vị nào thiên sư chi thủ. Kiếm này một đạo phải lấy được, có nó ta đem thực lực tăng gấp bội. Trang diện có chút rối loạn lên, không ít người ánh mắt nồng nhiệt không gì sánh được. Hỏa thần giáo thần binh phòng, đây chính là chỉ thiên sư luyện khí sư mới có tư cách tiến nhập luyện khí sư thánh địa. Mỗi một cái lưu truyền tới khí giới, cũng có thể gọi là cùng phẩm khí giới vương giả. Có uy lực càng có thể vượt phẩm so sánh với. Giống như trước mắt cái chuôi này tam phẩm giá trên trời thần binh, đang tu hành phong chi đại đạo cùng phi cầm một loại đại đạo trong tay cường giả, uy lực có thể so với tứ phẩm giá trên trời thần binh. Nghe nói, hỏa thần giáo thần binh phòng mặc dù có thể luyện chế ra mạnh mẽ như vậy thần binh lợi khí, có khả năng hấp dẫn vô số thiên sư luyện khí sư đi tới, phong làm thánh địa. Là bởi vì, nơi đó có phải một loại thiên địa dị hỏa. Ngay như vậy hỏa đối luyện khí sư có trợ giúp to lớn, đồng thời cũng là hỏa thần giáo chân giáo bảo vật một trong. Liêu Yên Mị mỉm cười, nói. Nàng xem gặp Lăng Thiên nồng nhiệt ánh mắt, thì biết rõ tiểu tử này động tâm. Lăng Thiên quả thật bị trôi này tam phẩm giá trên trời thần binh hấp dẫn, theo hắn, trôi này thần binh bên trong có phải toàn bộ mới đoán tạo kỹ thuật. Cao siêu kia chế tạo thần binh kỹ thuật hắn mới nghe lần đầu, so với biên hoang cường đại quá nhiều. Hơn nữa, hắn Thanh Sơn kiếm đã đi đến đế cấp đỉnh phong, muốn lột sắc thành giá trên trời khí, nhất định phải học tập thế giới này toàn bộ mới đoán tạo kỹ thuật, đem tăng lên. Trước mắt thanh kiếm này, bảo hộ có một vị khác thiên hỏa khí tức, lại là một loại toàn bộ mới chế tạo cấp tốc, đối với hắn có trợ giúp to lớn. Kiếm này giá đấu giá cách, 500 vạn hạ phẩm địa hồn thạch. Cái giá tiền này đặt ở phổ thông tam phẩm thiên giai khí, thuộc về phổ thông giá cả, vốn lấy giá khởi đầu mà nói thì có nhiều không tiện nghi. Phòng đấu giá Vivi An yên tĩnh một chút, các loại đấu giá thanh âm liền vang lên theo. 520.000, 53 vạn, 600.000. Phía dưới một đám đại chúng hộ khách không ngừng tăng giá, để cho chuôi này tam phẩm giá trên trời khí giới giá cả không ngừng tăng vọt. Lăng Thiên nhìn những thứ kêu giá tiếng liên tiếp phòng đấu giá, cũng không nhịn được cười khổ một tiếng. Trên người hắn không địa phách thạch, thế nhưng thiên hồn thạch nhưng lại một ít. Tại cuộc chiến của các thiên tài khi, mỗi một trận thắng được đều có xa xỉ thiên hồn thạch. Trận chiến cuối cùng còn có phong phú không gì sánh được khen thưởng, tuy là, sau này khen thưởng không lấy được. Thế nhưng, ba vị trí đầu thiên hồn thạch khen thưởng vẫn có. Hôm nay, trên người hắn cũng có hơn 800 hạ phẩm thiên hồn thạch. Căn cứ thiên hồn thạch cùng địa phách thạch hối đoái tỷ lệ, 10 khối hạ phẩm địa phách thạch mới giống như một khối trung phẩm địa phách thạch. Trung phẩm địa phách thạch hối đoái thượng phẩm địa phách thạch cũng là như vậy. Bất quá, thiên hồn thạch hối đoái địa phách thạch nhưng hơi cao hơn một chút. Một khối thiên hồn thạch, giá cả bình thường giống như khối thượng phẩm địa phách thạch thậm chí cao hơn một chút. Nói cách khác, trên người hắn có ít nhất 800 vạn hạ phẩm địa phách thạch. 800 vạn hạ phẩm địa phách thạch thoạt nhìn rất nhiều, nhưng chân chính kế toán, liền nhất kiện thiên giai ngũ phẩm thần binh đều không nhất định mua được. Nếu như là công pháp, thậm chí một quyển thiên giai tứ phẩm cũng mua không nổi. 100 vạn hạ phẩm địa phách thạch. Ngay đầu giá đi đến 700 ngàn khi, phía trên một gian quý khách bên trong bao xương, một đạo băng lãnh mang theo một chút tà khí thanh âm vang lên. Nay trong thanh âm, có một cổ khát máu mùi vị. Toàn trường đấu giá người, tại đây thanh âm vang lên sau, tất cả đều an tĩnh một hồi. Hỏa thần giáo sản xuất tinh phẩm tuy tốt, nhưng là có một giá cả, này 100 vạn hạ phẩm địa phách thạch đã có nhiều cao. huyết hà giáo người vậy mà cũng tới. Liêu Yên Mị thần sắc hơi động, nhìn về phía cái kia quý khách bên trong bao xương. Tại đó, dẫn đầu một gã hồng y thêu huyết long nam tử nhìn xuống toàn trường, hắn gương mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén không gì sánh được, bên trong trong đồng tử chớp động huyết quang. Trên thân khí tức mãnh liệt không gì sánh được, so với nam lĩnh hắn phổ thông linh đế cảnh cửu trọng cường giả, vô cùng to lớn mấy lần. Nhưng khí tức không quá ổn định. Cả người đều có một cổ huyết tinh tà khí. Ở bên cạnh hắn có một vị đồng dạng quần áo dính máu lao giả, phía sau đi theo bốn gã trên thân thêu lợi kiếm trang sức người. Bốn người kia chắc là Thiên Phong kiếm phái, huyết hà giáo giúp đỡ tại Hắc Huyết thành thế lực. Bất quá, bọn họ cũng so Tuyết kiếm trang cùng Dương gia yếu điểm, tranh đoạt đến chức thành chủ số lần một chút nhiều. Liêu Yên Mị nói tiếp. Lăng Thiên nhìn toàn trường yên lặng lại đấu giá người, trong lòng so sánh một. Hai, một triệu hạ phẩm địa phách thạch đã làm khó đại đa số người, chỉ cần hắn nữa cái hung ác có lẽ người khác sẽ chỉ có thể trở ra. Một triệu rưỡi. Lăng Thiên trầm ngâm sau đó, lớn tiếng tuyên bố giá cả. Toàn trường liền ồn ào lên, một triệu rưỡi, đủ để mua được ba cái phổ thông một điểm thiên giai tam phẩm vũ khí. Giá tiền này cao quá nhiều. Huyết hà giáo nam tử, nghe có người đấu giá, trong mắt quang mang mãnh liệt nhất thiểm, lạnh lùng xem qua tới. Mà đúng lúc này, vẫn bình tĩnh nhìn Triệu Tường, nghe Lăng Thiên đấu giá. Xem qua tới sau, liếm liếm khỏe miệng, cười nhạt một chút, thú vị, đây là đâu tới hôn tiểu tử, dám can đảm áp tiết mạnh kiếm giá cả, thật không ngờ, ta cũng cùng các ngươi vui đùa một chút. 2 triệu hạ phẩm địa phách thạch, thanh bảo kiếm này, thiếu gia ta muốn. Chương 535, tông sư cấp đan dược. Đúng lúc này, vẫn bình tĩnh nhìn Triệu Tường, nghe Lăng Thiên đấu giá. Xem qua tới sau, liếm liếm khỏe miệng, cười nhạt một chút, thú vị. Đây là đâu tới hôn tiểu tử, dám can đảm áp tiết mạnh kiếm giá cả, thật không ngờ, ta cũng cùng các ngươi vui đùa một chút. 2 triệu hạ phẩm địa phách thạch, thanh bảo kiếm này, thiếu gia ta muốn. 2 triệu. Nhưng Triệu Tường hô lên cái giá tiền này khi, trong phòng đấu giá liền hơi náo động một trận, cái giá tiền này, dễ nhận thấy vượt xa khỏi thanh bằng kiếm dự đoán giá trị. So với Lăng Thiên ban nãy cao hơn quá nhiều. Những ánh mắt kia tại Triệu Tường, huyết hà giáo thanh niên cùng Lăng Thiên ba người trên thân xem xét xung quanh. Ba người lẫn nhau tranh cãi, sợ rằng phải phát sinh phiền toái. Ở đang ngồi đại đa số người, đều ở đây Hắc Huyết thành hôn cái một đoạn thời gian. Triệu Tường bọn họ tự nhiên nhận thức, kiêu ngạo háo sắc, không biết đạp hư nhiều tiểu nữ một cái. Mà huyết hà giáo phục sức mọi người cũng không xa lạ, nam tử kia có thể có một gã lao giả hộ vệ bảo hộ, dễ nhận thấy cũng địa vị không thấp. Còn như Lăng Thiên, mọi người đến đúng lần đầu tiên thấy, không ít người đều ở đây đều suy đoán, thiếu niên này rốt cuộc là thân phận gì. Mà khi mọi người nhìn về phía Liêu Yên Mị khi, mỗi một người đều lộ ra kinh diễm màu, đồng thời cũng minh bạch, Triệu Tường rất có thể nhìn chúng cô gái này, cố ý tìm phiền toái. Lăng Thiên chân mày lúc này cũng là hơi nhíu lên, không nghĩ tới nguyên vốn phải là rất thuận lợi bán đấu giá, kết quả lại bị gia hỏa này cho đại loạn. Tay hắn đầu tài lực cũng không hùng hậu, so ra kém ở đang ngồi hai người. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai dám tranh với ta đoạt đến. Huyết hà giáo thanh niên Tiết Mạnh Kiếm tức giận hừ một tiếng. Ánh mắt lạnh lùng đi xuống, lạnh lùng nói, 230 vạn. Triệu Tường không lập tức đấu giá, hài hước ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, nhếch miệng cười, hoàn toàn một bức hoàn khố tử đệ hình dáng, yên tĩnh chờ Lăng Thiên ra giá. Lăng Thiên trong lòng so sánh một. Hai, thần binh phòng sản xuất khí giới rất ít lưu lạc đi ra, chính là Hắc Huyết thành đấu giá hội, cũng không thấy được mỗi lần đều có, thiếu 1-2 năm mới nhất kiện, địa phương khác cơ hội ít hơn. Hơn nữa, cũng không nhất định sẽ đúng bảo kiếm. Có quyết ý sau. Lăng Thiên nhàn nhạt mở miệng nói, 240 vạn, 250 vạn. Triệu Tường không chút nào do dự mở miệng nói, hiển nhiên là tận lực nhằm vào Lăng Thiên. Lúc này, Tiết Mạnh Kiếm cũng nhìn ra một, hai, không ở mở miệng đấu giá. Liêu Yên Mị lông mày dựng thẳng lên, nàng nhìn được Triệu Tường đắc ý kiêu ngạo hình dáng, liền có chút giận, trong lòng chán ghét càng sâu. Lăng Thiên trong mắt cũng sắc mặt giận dữ nhất thiểm, đối phương như vậy vô duyên vô cớ bới móc, cũng kích khởi hắn tức giận. 3 triệu. Lăng Thiên lạnh lùng nói. Trong phòng đấu giá, lần thứ hai náo động, không ít người đều là đầy hứng thú nhìn một màn này. Nhìn hình dáng này thiếu nữ thần bí, dường như không phải tỉnh du đăng A. Huyết hà giáo đệ tử Tiết Mạnh Kiếm, lúc này cũng xoay đầu lại, hơi kinh ngạc nhìn về phía Lăng Thiên bọn họ. Chợt quay đầu, nhìn về phía Thiên Phong kiếm phái người lạnh lùng nói, cho ta thật tốt tra một chút, người kia là ai? Nhất kiện tam phẩm giá trên trời khí giới, lấy 3 triệu giá cả mua, người này không đơn giản. Triệu Tường cũng là sửng sờ. Xung quanh những thứ kia xuyên suốt tới chuẩn bị xem kịch vui ánh mắt, để cho hắn trong mắt lóe lên một u ám. Tại Hắc Huyết thành cựu đỉnh thương hội bên trong, thật đúng là không ai dám như thế nhằm vào hắn. Hắn vốn tưởng rằng, Lăng Thiên sẽ biết khó mà lui, như vậy hắn cũng có thể tại Liêu Yên Mị trước mặt, hiển lộ ra hắn cường đại cười nhạo Lăng Thiên nhu nhược. Lại không nghĩ rằng, Lăng Thiên cũng dám đấu giá. 320 vạn. Triệu Tường Âm trầm xem Lăng Thiên như nhau, âm thanh nói. 3 triệu 570 ngàn. Lăng Thiên lập tức tăng giá, bình tĩnh khí sắc, tựa hồ đối với như vậy giá cả thờ ơ này đến làm cho được Triệu Tường có chút hạ không đài. Ngươi. Triệu Tường liền giận dữ, vừa muốn gầm lên. Một đạo băng lạnh ánh mắt nhưng xem qua đến, Triệu Tường theo ánh mắt nhìn về phía, người nọ đúng là Tất Hùng Bân. Kia mắt kia trong, mang theo một tia cảnh cáo ý tứ, Triệu Tường, thương hội có thương hội quy củ, ngươi ở đây có dũng khí sảng bậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Triệu Tường nghe vậy run lên trong lòng, sắc mặt cũng thay đổi được xanh hồng thay thế. Nay Tất Bàn Tử thường ngày thoạt nhìn nụ cười hòa thuận, thế nhưng phát động nộ đến, ai cũng sợ. Hơn nữa, so với địa vị đến, hắn quả thực kém hắn một điểm. Tức giận hừ một tiếng, Triệu Tường cũng không ở mở miệng đấu giá, nói, ta mục tiêu không phải thanh bảo kiếm này, liền tạm thời nhường cho ngươi. Lăng Thiên nhếch miệng lên một nụ cười, hắn không để bụng thanh bảo kiếm này giá cả, hắn quan tâm hơn đúng trong đoán tạo kỹ thuật, còn có ngày đó cơn tức tức. Ha ha ha, chúc mừng vị công tử này, lấy được thanh bảo kiếm này. Tất Hùng Bân cười ha hả nói. Sau đó, tự có hắn người phục vụ dưới sự an bài mặt sự tình. Một trận tiểu nháo kịch sau khi kết thúc, đấu giá hội tiếp tục tiến hành tiếp. Lại một cái toàn bộ mới bảo vật bị xếp đặt nói trên đài đấu giá, mọi người lại khôi phục đấu giá. Có mở màn một pháo hồng, đón lấy đấu giá cũng nồng nhiệt rất nhiều. Ngươi như vậy làm khó hắn, lấy hắn tính cách định không có đến đây bỏ qua. Liêu Yên mị mềm nhẹ mị hoặc thanh âm tại Lăng Thiên bên tai nói. Thân thể hướng về Lăng Thiên chỗ dựa lại thêm, gần như cả người đều dựa vào trong ngực hắn, hai người thoạt nhìn giống như một đôi tình lữ như nhau. Triệu Tường dâm loạn mắt hiếp thần xem được phun lửa, hận không được giết Lăng Thiên chiếm lấy. Yếu ớt gió mát thổi lọt vào lỗ tai bên trong, còn có một cổ nữ tử nai hương xông vào mũi, để cho Lăng Thiên có chút không tự nhiên tránh một chút. Đáng tiếc, vị trí này quá nhỏ, căn bản né tránh không ra. Thanh bảo kiếm này đối với ta có nó công dụng, để cho hắn không chịu nổi chẳng qua là ngoài ý liệu chuyện. Bất quá, thanh bảo kiếm này quả thực cao hơn. Lăng Thiên bất đắc dĩ cười. Dùng 3 triệu 570 ngàn mua một bả tam phẩm giá trên trời thần binh, quả thực quá đắt, nhưng thật ra có chút phá sản. Bất quá, cũng không còn quan hệ, nếu như Lăng Thiên muốn tiền tài tự nhiên có biện pháp lấy được. Phải biết rằng, hắn một thân phận khác chính là luyện đan sư. Lăng Thiên vẫn chưa từng nghe nói qua, vị nào luyện đan sư vì tiền tài khốn buồn qua. Bất kể như thế nào, đa tạ, vì ta xả giận. Liêu Yên Mị quyến rũ cười, mê người thuộc nữ khí tức, khiến người tâm động. Nàng vốn là có hại nước hại dân dung nhan tuyệt thế, cộng thêm yêu mị khí chất, giống như một cái yêu cơ như nhau động nhân. Nụ cười này nhìn liền làm cho cả phòng đấu giá thất sắc, không thể nhìn lén qua đến từ người, cũng kinh diễm ngây người, nước bọt chảy ròng. Lăng Thiên đỏ mặt lên, có chút xấu hổ, hơi tránh thoát ôm qua đây Liêu Yên Mị. Lại không nghĩ rằng, Liêu Yên Mị đem hắn cánh tay ôm càng chặt hơn, hàm sâu vào phong phú trong thọ ngọc. Giữa sân đấu giá hội như trước duy trì liên tục này, thường xuyên có tinh phẩm bảo vật đẩy ra. Thậm chí ngay cả thiên giai ngũ phẩm công pháp cũng xuất hiện giữa sân. Bộ công pháp kia xuất hiện, còn đem tràng diện mang hướng một cái cao trào. Thiên giai công pháp, mỗi một bộ phận đều bị các đại thế lực cất kỹ. Chỉ đối ứng điểm cống hiến, mới có thể ban thưởng tương ứng công pháp khen thưởng. Mỗi một bộ phận công pháp, đều là chân quý nhất cơ sở chỗ. Cho nên, rất ít sẽ công pháp lấy ra bán đấu giá, huống chi là thiên giai ngũ phẩm công pháp. Đấu giá hội nhân vật chính chuẩn bị kết thúc, bầu không khí cũng càng thêm nóng nảy. Trên đài đấu giá Tất Hùng Bân mặt tươi cười. Hiện tại, sẽ bán đấu giá bổn tràng sau cùng một món bảo vật, ta nghĩ rất nhiều người cũng đã nghe nói qua. Không sai, món bảo vật này, chính là Long Đình đứng đầu tự mình luyện chế một cái lục giai đan dược ngũ phẩm. Khi Tất Hùng Bân nói ra Long Đình đứng đầu khi, trên mặt đều lộ ra tôn sùng kính ngưỡng mộ. Ở đây rất nhiều người người nào cũng tin tức, nhưng vẫn là không nhịn được náo động một tiếng, trên mặt cũng đầy đúng kính sợ tôn sùng. Long Đình đứng đầu đây chính là Nam Lĩnh tối cường giả, đồng thời cũng là Nam Lĩnh một vị duy nhất luyện đan tông sư. Vượt xa một dạng thần cấp luyện đan thiên sư tông sư cấp nhân vật. Vô luận là võ đạo, hay là luyện đan thuật, cũng đứng ở Nam Lĩnh đỉnh phong. Thuật luyện đan, càng là ngũ vực bên trong cực mạnh một trong. Tất Hùng Bân nói đến Long Đình đứng đầu một sự tình khi, trên mặt cũng tràn đầy tôn sùng kính ngưỡng. Tông sư cấp tồn tại, so với thiên sư trong cảnh giới cao rất nhiều. Tại Nam Lĩnh chính là ngũ vực bên trong, cũng truyền lưu có Long Đình đứng đầu truyền thuyết. Năm đó, Long Đình đứng đầu lần đầu tiên luyện chế ra thiên chi thánh đan lúc, toàn bộ Nam Lĩnh thiên địa biến sắc, dị tượng phủ xuống, khủng bố lôi kiếp để cho thần đạo cảnh cường giả cũng sợ hãi. Thiên chi thánh đan một thành, không ít người cũng thấy thánh đan hóa người, giống như đan đạo thánh nhân một dạng, chiếm giữ Long Đình giữa không trung 3 ngày 3 đêm. toàn bộ Long Đỉnh đều bị một cổ đan đạo thần khí bao vây, không ít người cũng nhờ vào đó đột phá hủ bại. Mấy ngày nay, để cho Long Đỉnh đản sinh ra mấy vị thần đạo cảnh cường giả. Về sau, ngũ vực vùng Trung Đông Thổ Thánh Triều đã từng mời được Long Đỉnh đứng đầu đi vào luyện đan. Luyện chế ra một cái thánh đan, càng làm cho một vị thần đạo cảnh bắt trọng cường giả, đột phá thành cửu trọng chi cảnh. Còn có truyền thuyết, Long Đỉnh đứng đầu thánh đan. Mặc dù là thần đạo cảnh cường giả đã bỏ mình, chỉ cần còn có một tia tàn hồn, có lẽ một giọt tinh huyết, cũng có thể làm cho đối phương phục sinh trọng sinh. Hắn đan đạo một đường thành tựu, càng là đem hắn võ đạo thành tựu ép che đi xuống. Tông sư cấp đan đạo tu vi, còn có thể luyện chế thánh đan. Lăng Thiên nghe xong Tất Hùng Bân Tôn Sùng kể rõ hết những truyền thuyết này, khí sắc biến đổi lớn, tràn ngập chấn động. Chỉ tại đan đạo một đường, đi đến cảnh giới cao thâm hắn mới hiểu được, tông sư cấp cuối cùng đại diện cái gì. Đời trước Lăng Thiên, liền từng tại đan đạo một đường đi đến chuẩn tông sư cảnh thành tựu. Thế nhưng, một bước cuối cùng khoảng cách, nhưng vây khốn hắn nửa đời người, mãi đến tử vong cũng không từng vượt tới. Chỉ cần trở thành tông sư cấp, liền có thể luyện chế tiên đan, cũng chính là Liều Yên Mị trong miệng thánh đan. Cái loại này đan dược, coi như là chân thần cường giả, đều có làm người chết sống lại năng lực. Không nghĩ tới, ở cái thế giới này lại có cường giả tại đan đạo đi đến cảnh giới bực này. Lăng Thiên trong lòng cũng dâng lên một cổ kính ý, đối phương đan đạo tu vi, quả thực so với hắn đời trước cao hơn nữa sâu. Liên quan tới Long Đỉnh đứng đầu đủ loại truyền thuyết, ta cũng không ở nói nhiều thuật. Hiện tại, liền mời lên chúng ta sau cùng áp trục bảo vật, Bạch Long Ngọc Đan. Tất Hùng Bân vừa nói, xuất ra nhất kiện hộp ngọc, tháo ra phía trên bửa phong ấn. Một đạo ánh sáng chói mắt theo hộp ngọc trong khe hở tản ra, một cổ dụ nhân đan mùi thơm vị bao phủ. Hộp ngọc từ từ mở ra. Giống. Một tiếng rồng ngâm vậy tiếng gầm nhỏ từ bên trong lan truyền ra, chỉ thấy hộp ngọc mở trong nháy mắt, một cái bạch sắc ngọc long phóng lên cao. Này dài một thước bạch long thuần túy là đan khí hóa thành. Lấy không long đằng bay, một khỏa bạch sắc tỏa ra hào quang đan dược chậm rãi lơ lửng, bạch long dược khí quấn vòng quanh đan dược sôi trào, giống như một cái sống long thủ hộ đan dược này. Bất quá, để cho người chấn động không phải bạch long đan khí, mà là đan dược bản thân, chỉ thấy đan dược phía trên rậm rạp trong nhất tầng thâm ảo bao phủ, một cái phương viên một thước trận pháp, vậy mà theo đan dược bên trong tự chủ tản ra. Vậy mà lấy đan dược làm trung tâm, tại giữa không chúng tạo thành một cái thâm ảo trận pháp. Đây là đan trận chi đạo. Có người dựa vào đan trận chi đạo thành tựu cảnh giới tông sư. Năm đó ta suy đoán nguyên lai là đúng. Lăng Thiên trong lòng hung hăng xúc động một ít, dâng lên ngập trời chấn động. Chương 536, đan trận chi đạo. Đây là đan trận chi đạo. Có người dựa vào đan trận chi đạo thành tựu cảnh giới tông sư. Năm đó ta suy đoán nguyên lai là đúng. Lăng Thiên trong lòng hung hăng xúc động một ít, dâng lên ngập trời chấn động. Kiếp trước hắn liền cảm giác, đem đan đạo cùng trận pháp dung hợp, có thể bước vào tông sư chi cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn. Thế nhưng hắn đạt đến chuẩn tông sư cấp lúc, liền không còn cách nào tại vượt qua một bước kia. Tuy là như vậy, nhưng Lăng Thiên nhưng không hề từ bỏ qua. Nếu như, cho hắn thời gian, hoặc người càng thêm chuyên chú tại đan đạo hắn có lẽ có khả năng bước ra bước này. Thế nhưng Lăng Thiên lại không nghĩ rằng, thực sự có người bước ra bước này, đạt đến cảnh giới tông sư. Viên đan dược kia vừa xuất hiện, liền buộc phát ra một đạo âm u tiếng rồng ngâm, một loại không còn cách nào nói cảm giác uy áp, như là sóng nước, nhộn nhạo lên. Uy thế như vậy cảm giác, rất nhanh bao phủ toàn bộ phòng đấu giá, chỉ bằng vào cổ uy áp này lực lượng, biến không kém gì chí tôn cảnh tam trọng cường giả. Không ít thực lực người nhất thời sắc mặt trắng nhợt, trong cơ thể linh khí điên cuồng gia tốc vận chuyển, biến được cuồng bạo. Đan dược dĩ nhiên tạo thành uy áp, thật là khủng khiếp. Này đan khí bạch long liền có chí tôn cảnh 1, 2. Nặng thực lực, đan dược này bản thân được kinh khủng bực nào. Viên thuốc này quả nhiên xuất từ Long Đỉnh chi chủ tay, bằng không không có khả năng có kinh khủng như vậy năng lực. Các loại tiếng kinh hô liên tục, tất cả mọi người đều có chút khiếp sợ nhìn phía Bạch Long Ngọc Đan. Có khả năng có bực này uy lực đan dược, trừ Long Đỉnh chi chủ tự mình xuất thủ, không có ai có thể làm được. Lấy viên đan dược kia vì áp trục bảo vật, đủ để dẫn tới hoành động. Long Đỉnh chi chủ đã rất ít luyện chế đan dược, mỗi lần xuất thủ đều không phải chuyện đùa. Có khả năng lấy được hắn một viên thuốc, đủ để trở thành chấn tộc tác dụng. Các vị nói vậy viên đan dược kia chân thực tính mọi người cũng sẽ không nghi ngờ. Hiện tại, ta liền cho mọi người giải thích đan dược này năng lực. Khỏa này Bạch Ngọc Long Đan, chính là dùng ấu long sau khi chết cỏ long đảm làm chủ luyện chế. Dùng viên đan dược kia, thân thể sẽ phát sinh lột xác, chỉ bằng vào sức mạnh thân thể lại sánh ngang ấu long thân thể. Hơn nữa, viên đan dược kia theo dùng người thực lực để thăng, dược tính cũng sẽ không ngừng kích thích ra. Mãi đến đột phá thần đạo cảnh sau, mới có thể ngưng hẳn. Khi đó, dùng người thân thể sẽ có thể so trưởng thành thần thú thân thể. thân thể có 102 thần đạo cảnh cùng giai cường giả. Đồng thời, cũng sẽ có long tộc vậy thần kỳ thân thể năng lực. Nhưng Tất Hùng Bân kể Bạch Ngọc Long Đan dự tính, tất cả mọi người con mắt đều đỏ ngầu, từng cái trong mắt tràn ngập điên cuồng cùng vẻ tham lam. Nếu như không phải cựu đỉnh thương hội bên trong, có lẽ một ít cường giả đều không tiếc đại giới cướp đoạt. Tầng thứ tư phòng khách quý bên trong, một ít chí tôn cảnh cường giả đều động tâm điên cuồng, trên thân khí tức không tự chủ được tản ra. Toàn bộ tràng diện tràn ngập lên một cổ quỷ dị an tĩnh bầu không khí, chỉ có từng tiếng ồ ồ tiếng hít thở liên tiếp tiếng vọng. Nhìn thấy mọi người lộ ra nồng nhiệt hết sức ánh mắt, Tất Hùng Bân cũng biết kế tiếp cạnh tranh tất nhiên rất kịch liệt. Bất quá, cái này còn không đủ, Tất Hùng Bân kế tiếp nhất đoạn văn, càng là như một quả lựu đạn vứt xuống nước, dẫn tới thật lớn ba động. Kẻ hèn cũng bất phàm nói cho chư vị, viên đan dược kia chính là Long đỉnh chi chủ đặc biệt vì lần này bán đấu giá luyện chế. Cũng không phải là bản thương hội bao lớn mặt mũi mời được lão nhân ra ông ta, mà là, chư vị cũng nên biết, Hắc Huyết Thành thứ hai thần tích muốn mở. Có nghe đồn Long đỉnh chi chủ năm đó chính là do Hắc Huyết Thành cất bước, hôm nay thứ hai thần tích mở, hán viên đan dược kia chính là vì thứ hai thần tích luyện chế. Không chút khách khí nói, có viên đan dược kia, tại thứ hai thần tích bên trong sẽ lấy được thần bí chỗ tốt. Nếu như không phải lão nhân ra ông ta đồ đệ tự mình ủy thác, bản thương hội cũng muốn nuốt riêng. Tất Hùng Bân cười ha hả mọi người mở nói đùa, bất quá, nhìn hắn hình dạng ngược lại không giống như là nói đùa. Vì thứ hai thần tích luyện chế đan dược. Xem ra nghe đồn có thể là thật. Truyền thuyết Long đỉnh chi chủ chính là hạ giới, chỗ đó đi lên người. Trước đây chính là tại thứ hai thần tích lấy được thần tàng, nhất phi trùng thiên. Đáng tiếc, năm đó hắn cũng không có thể thu được được tốt nhất bảo vật. Nói như vậy, đồ có thể là lão nhân gia ông ta có thể an bài. Vì bù đắp năm đó tiếc nuối, cố ý luyện chế viên thuốc này. Muốn nhìn một chút thứ hai thần tích cuối cùng bảo tàng đến tột cùng là cái gì? Toàn trường ồn ào nghị luận vẫn cứ, những thứ kia hướng về phía gần sắp mở ra thứ hai thần tích những thiên tài, từng cái con mắt đỏ ngầu, một bộ thế tại tất được điên cuồng bộ dáng. Loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, trước Long đỉnh chi chủ cũng từng luyện chế qua hai lần đan dược, phụ trợ thứ hai thần tích tác dụng. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không người thông qua. Viên đan dược kia ta nhất định phải lấy được, ai cũng không có thể từ trong tay của ta cướp đi. Triệu Tường nhìn Bạch Long Ngọc Đan, nghiêm giọng nói. Trong mắt tham lam không che giấu chút nào, ánh mắt băng lãnh quét về phía mấy chỗ địa phương, tràn ngập cảnh cáo ý tứ. Viên thuốc này ta thế tại tất, ai cũng không có thể cướp đi. Tiết Mạnh Kiếm băng lãnh thầm nghĩ. Liền ngay cả này Chí Tôn, cũng tràn ngập điên cuồng tham lam. Thứ hai thần tích bọn họ vào không được, thế nhưng đan dược này dược tính đối với bọn họ cũng có tác dụng to lớn. Lần này triệt để phải điên. Vì đan dược này, có lẽ tất cả mọi người sẽ không tiếc đại giới lấy được. Liêu Yên Mị kinh ngạc thất thần đạo. Lăng Trời cũng không có giống như người khác điên cuồng như vậy, mà là nhắm mắt lại, cảm thụ được đan dược này đặc tính. Hắn có thể đủ cảm giác được, viên đan dược kia bên trong trận pháp triệt để sống. Không sai, vô luận là đan khí Ngọc Long, vẫn là đan dược trận pháp đều giống như vật còn sống một dạng, có tánh mạng mình, thậm chí hắn có thể đủ cảm giác được, đan dược bản thân hô hấp. Giống như một đứa con nít một dạng ngủ say. Dị hỏa. Đan dược này bên trong dĩ nhiên bảo hộ lượng chủng dị hỏa khí tức, một loại nhân hỏa, một loại thiên hỏa. Thiên hỏa chế tạo rèn luyện, nhân hỏa trao cho sinh mệnh. Ngoạn mục. Quá ngoạn mục. Loại này thủ đoạn luyện đan, nhất định chính là một loại nghệ thuật, đoạt thiên đất tạo hóa nghệ thuật. Lăng Thiên càng là cảm giác đan dược khí tức, càng là thán phục liên tục, hắn có thể đủ cảm giác được, luyện chế viên đan dược kia người, không đơn giản con đường luyện đan đạt tới đỉnh phong tạo cực cảnh giới, chính là trận pháp tu vi, chỉ sợ cũng cực kinh người. Không bằng đan đạo yếu. Không nghĩ tới, thế gian còn có thần kỳ như vậy người, ta sau đó định phải thật tốt kết giao nhận thức. Lăng Thiên không phải không thừa nhận, đối phương tại đan trận một đạo, so với hắn còn muốn đi được xa hơn. Để hắn triệt để biết, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Liêu Yên Mị nghe được Lăng Thiên nói nhỏ, bĩu môi, đạo, chỉ ngươi cũng muốn cùng Long đỉnh chi chủ kết giao. Có thể trở thành Long đỉnh chi chủ đệ tử, ngươi cũng là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Bị này một tá kích, Lăng Thiên khỏe miệng cười. Quả thực như vậy. Đối phương thân phận bực nào, sao lại cùng hắn kết bạn? Long đỉnh khổng lồ vượt quá ngươi tưởng tượng, có thần đạo cảnh cường giả phòng trường, Long đỉnh thực lực tổng hợp giống như 12 rất lớn tối cường thế lực một nửa. Long đỉnh bên trong cũng có thiên hỏa tồn tại, bọn họ đoán tạo kỹ thuật, trận pháp kỹ thuật đều là hàng đầu. Mặc dù so với hỏa thần giáo, Hoa Minh, Đường Tông thiếu chút nữa, nhưng cũng là có thể xếp thứ hai. Đan đạo càng là có 102 ngũ vực. Có mạnh mẽ như vậy tài nguyên ủng hộ. Lại có nam lĩnh cao cấp nhất một nhóm thiên tài tập hợp. Một cái Long đỉnh giống như năm cỗ thực lực mạnh nhất liên hợp, cũng không phải là giả tạo. Nói đến Long đỉnh cường đại, Liêu Yên Mị đều có chút sợ hãi, tại nam lĩnh Long đỉnh chính là quái vật lớn. để hắn tối cường thế lực kiên kỵ. Lấy Long Đình thực lực, hủy diệt hắn 11 cổ thực lực mạnh nhất trong 1-2 cổ thế lực, cũng không khó. Cũng may Long Đình tôn chỉ không tại ở thống nhất Nam Lĩnh, bằng không, toàn bộ Nam Lĩnh đều sẽ khiến cuốn lên tinh phong huyết vũ. Lăng Thiên trong lòng cũng khiếp sợ lên Long Đình thực lực, không nghĩ tới bọn họ có thể rất mạnh mẽ đến mức độ này, áp chế khác thế lực không còn cách nào ngẩng đầu. Đương Lăng ngày nhìn về phía viên đan dược kia là, ánh mắt càng thêm nồng nhiệt, thanh âm kiên định băng lãnh, viên đan dược kia ta nhất định phải lấy được. Dưới đài Tất Hùng Bân, thấy tràng diện đã nồng nhiệt hết sức, tất cả mọi người dục dịch, hận không được cường đoạt bộ dáng. Hắn cũng minh bạch, không khí này đã quá. Ho khan vài tiếng, cười híp mắt nói, các vị, ta nghĩ mọi người cũng không kịp đợi muốn phải bán đấu giá chứ. Vậy ta liền tuyên bố, Bạch Long Ngọc đan giá khởi đầu là, vô giá. Này hai chữ cuối cùng, đem tất cả mọi người tại chỗ lộng được sửng sốt một chút, không có hiểu rõ Tất Hùng Bân vô giá, cuối cùng là có ý gì. Phản trên khán đài Tất Hùng Bân, một bộ cười ha hả bộ dáng, giống như Phật Di Lặc một dạng cười không nói. Đều nhanh đem mọi người cho sốt ruột chờ. Tất bản tử đừng mua cái gì cái nút, nói mau đi, này vô giá liền là có ý gì. Tầng thứ tư trí tôn cảnh bên trong bao xương, một vị trí tôn không phiền chán lạnh giọng mở miệng. Vị này trí tôn trên thân khí tức tỏa ra, giống như vực sâu, ít nhất đạt đến ngũ trọng trở lên. Ha ha, cái này vô giá đây, chính là nó không có giá cả. Mọi người cũng minh bạch, Long Đỉnh chi chủ lão nhân ra ông ta tiền tài bảo vật bực nào nhiều. Há lại đi quan tâm một điểm đất phách thạch, thiên hồn thạch. Tất Hùng Bân vẻ mặt tươi cười kể, bộ dáng kia để cho người ta hận không phải đem hắn kéo xuống đánh một trận. Sở dĩ, lần này lão nhân ra ông ta đem đan dược giao phó cho hắn đệ tử thân truyền Sở Yên Nhiên cô nương. Chỉ muốn mọi người xuất ra để Sở Yên Nhiên cô nương thỏa mãn bảo vật, lại trao đổi lấy được viên đan dược kia. Ở đây nồng nhiệt bầu không khí biến được an tĩnh xuống, mọi người cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ lấy như vậy một cái phương thức đến đấu giá viên đan dược kia. Rất nhiều người trước còn tính trước kỹ càng, đối đan dược thế tại tất. Thế nhưng hiện tại, muốn xuất ra một cái để Long Đỉnh chi chủ đệ tử thân truyền thỏa mãn bảo vật tiến hành trao đổi, cái này khó. Hắc hắc, lấy lòng thiếu nữ mà thôi, này bản thiếu ra được nhất. Triệu Tường Tà dâm cười, liếm liếm môi, trong mắt có một dâm loạn mị vẻ, nghe nói Sở Yên Nhiên bản thân cũng là một đại mỹ nhân, có 102 nam lĩnh. Lần này vừa lúc mượn cơ hội này, bắt tù binh mỹ nhân trái tim, thuận tiện thảo được mỹ nhân về. Triệu Tường trong lòng đắc ý nghĩ đến, hắn gần nhất vừa vặn lấy được một món bảo vật, lấy kia kiện bảo vật duy mỹ, đối bất kỳ nữ nhân nào mà thôi cũng không có sức chống cự, có thể đều có thể đơn giản tù binh các nàng tâm. Theo hắn, chỉ cần hắn ra mặt liền không có làm không định nữ nhân. Bên kia Tiết Mạnh lông mày đầu cũng thật sâu nhăn lại, đối với thế nào thảo nữ nhân tốt hắn căn bản không hiểu, băng lãnh khí sắc lạnh lùng nói, bản tọa mặc dù không biết thế nào thảo nữ nhân tốt, thế nhưng, món bảo vật này dù ai cũng không cách nào chống cự. Không ít người khổ tư hồi lâu, rốt cục có lập kế hoạch, đối với mình bảo vật cũng tràn ngập lòng tin. Vì các vị bí ẩn cùng an toàn, chúng ta tự có sử giả phía trên nhận bảo vật. Các vị nếu như không muốn tham dự, có thể không cần giao nhờ bảo vật. Cuối cùng không có bị chọn chúng, chúng ta cũng sẽ toàn bộ trở về. Tất Hùng Bân đứng thẳng trên đài, cười nói. Lăng Thiên bên trong gian phòng, vì dùng cái loại này bảo vật trao đổi, Lăng Thiên cũng khổ tư nhiều. Thế nhưng, cuối cùng trong lòng còn có lập kế hoạch. Ta cũng không tin, lấy này một món bảo vật trao đổi. Chỉ cần là thần đạo cảnh trở xuống võ giả, còn có ai không điên cuồng tâm động. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Cũng không lâu lắm, thu lấy bảo vật sử giả liền tới đến Lăng Thiên gian phòng. Lăng Thiên mặt đau lòng vẻ, đem một cái quả đấm lớn hộp ngọc giao cho đối phương. Hắn tham gia bán đấu giá người, cũng lục tục giao ra bản thân bảo vật, giao phó cho Cựu Đỉnh Thương Hội. Mọi người cũng không sợ Cựu Đỉnh Thương Hội có dũng khí nuốt riêng, dù sao có này rất mạnh người tại. Hơn nữa cái này cũng sẽ đối với Cựu Đỉnh Thương Hội danh dự tạo thành đả kích trầm trọng. Những bảo vật này đều bị đám sứ giả đưa về tầng 5, một chỗ chỉ có thần đạo cảnh cường giả mới có thể đi vào quý khách bên trong bao xương. Mọi người cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi kết quả. Chương 537, Sở Yên Nhiên. Phòng đấu giá tầng thứ 5, thần đạo cảnh cường giả chuyên môn quý khách bên trong bao xương. Lúc này, cái này bên trong bao xương bên trong chủ nhân cũng không phải thần đạo cảnh bá chủ cấp nhân vật, mà là một gã hơn 20 phương hoa bạch y nữ tử. Nữ tử áo trắng như tuyết, linh hoạt kỳ ảo siêu quần xuất chúng. Dung nhan hoàn mỹ, ngưng tuyết vì cơ, phảng phất giống như là theo trong bức tranh đi ra. Đại mi như tranh vẽ, môi đỏ mọng ướt át, một mình thiên địa chi linh tú. Thân sắc bình thản, có một cổ đạo vận tụ thân, hiển lộ ra nàng phi phàm căn cốt, phảng phất trong thiên địa toàn bộ thanh tú đều quán trú tại nàng. Tuy là nàng tu vi chỉ có linh đế cảnh, thế nhưng, tại bên người nàng Cựu Đỉnh Thương Hội các nhân viên, từng cái đối với nàng cung kính hết sức. thậm chí tất cả mọi người chưa khô sinh ra khinh nhẫn chi tâm. Bởi vì, nàng chính là Long Đỉnh chi chủ đệ tử thân truyền. Trao đổi bảo vật, đều mang đến sao? Sở Yên Nhiên yên lặng linh hoạt kỳ ảo thanh âm nói. Rõ ràng không có biểu hiện quá mức lãnh đạm, thế nhưng, ở trên người nàng luôn có một cổ cự người ngoài ngàn dặm cao quý yên lặng. Tất Hùng Bân nghe thanh âm sau, mới từ kinh diễm trong cảm giác thanh tỉnh qua đây, cười nói, Sở tiểu thư, cái gì cũng đưa qua đến, tổng cộng có hơn 20 cái, chính ngươi nhìn một chút. Tất Hùng Bân trong lòng cảm thán, linh như vậy thanh tú cô gái xinh đẹp, hắn lại như vậy bình sinh ít thấy. Nếu như lúc này khuôn mặt đẹp mà nói, hắn nhận thức người chồng, có lẽ chỉ có Liều Yên Mị có thể cùng so sánh. Hai người mỗi vẻ. Thiên Thiên Ngọc Thủ cầm lên cách đó không xa một cái hộp ngọc, Sở Yên Nhiên nhẹ nhàng mở ra xem, bên trong lấy một trường phá cũ cổ đan phương trang giấy thành kim sắc, giống như là một loại gia thú. Sở Yên Nhiên thần sắc khẽ động, lộ ra nhiều hứng thú vẻ, Ngọc Thủ cầm lên đan phương kiểm tra một dạng. Giá trên trời cựu phẩm bán thần đan, lột sắc phạm tố thần đan. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là bên ngoài thất truyền đan phương. Sở Yên Nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, đạo. Tất Hùng Bân nét mặt rung một cái, nhìn đan phương lộ ra nồng nhiệt vẻ, thân là đấu giá sư đối với các loại bảo vật, quan tâm nhất tha thiết. Này lô sát phàm tố thần đan, hắn cũng từng nghe nói qua, chính là bán thần đan trong cực phẩm. Có khả năng trợ giúp trí tôn cảnh cường giả triệt để rút đi phàm thai, đắp nặn thân thể một chút thần tính. Đối với bước ra cuối cùng thành thần một bước, có trợ giúp to lớn. Tất Hùng Bân cũng không nghĩ tới, có người làm một khỏa lục giai đan dược ngũ phẩm, dĩ nhiên xuất ra loại bảo vật này trao đổi. Nếu như là hắn, lập tức liền cho đổi. Sở Yên Nhiên cầm lấy đan phương xem vài lần, có lộ ra buồn tẻ vô vị vẻ, thả lại bảo hạp bên trong, đạo, đan phương này không tệ, thế nhưng, sư phụ ta chỗ ấy cũng có một phần, đối với ta mà nói vô dụng, lui về đi. Những lời này, hung hăng kích động đến Tất Hùng Bân, để hắn có loại thổ huyết kích động, lục giai cửu phẩm bán thần đan, trao đổi lục giai đan dược ngũ phẩm, dĩ nhiên không muốn, này nhiều lắm phá sản. Thế nhưng, đối phương gia đại nghiệp đại, thật đúng là không lạ gì tờ này đan phương. Các ngươi chờ chút cùng nhau lui về cho những khách nhân kia. Tất Hùng Bân trên mặt không thay đổi, vẫn là nở nụ cười, vung tay lên để những thứ kia sử giả thu. Phải. Vị kia sử giả tiếp nhận bảo hạp, tay đều là run lên, loại bảo vật này bọn họ quá khứ thấy đều chưa thấy qua, chứ không biết bảo hạp vật quý trọng, bây giờ biết từng cái e sợ cho bảo vật tại trong tay mình xuất sai lầm. Sở Yên Nhiên trên mặt bình thản, lại liên tiếp mở ra mấy cái bảo hạp, bên trong bảo quang bắn ra bốn phía, mỗi một cái đều chân quý tuyệt cùng. Đủ để cho trí tôn cảnh cường giả đoạt được đầu rơi máu chảy. Một bả như băng ngọc vậy nữ tử bảo kiếm, tản mát ra thiên giai thất phẩm thần binh khí tức, loại bảo vật này thường ngày đấu giá hội đều khó gặp. Một bộ cũ nát tàng kinh, bên trong cũng là ghi lại một bộ phận thần cấp công pháp. Một khối thiên thạch vũ trụ, cho dù là chế tạo thần khí đều có thể dùng đến. Này vô số bảo vật, xem được Tất Hùng Bân này sinh ra cao quý bản tử, đều hô hấp dồn dập, con mắt đỏ thấm hận không lấy được tới tay. Nhiều như vậy bảo vật, thường ngày trừ phi cướp sạch một vị thần đạo cảnh cường giả toàn bộ tài sản, bằng không căn bản không khả năng thấy. Một ít bảo vật, chính là thần đạo cảnh cường giả nhìn đều có tâm động. Thế nhưng, trái lại Sở Yên Nhiên, tại lúc bắt đầu thấy những bảo vật này, còn có chút nét mặt, thế nhưng chậm rãi liền lộ ra lãnh đạm không thú vị vẻ. Lẽ nào cũng không có phù hợp ta tâm ý bảo vật sao? Những bảo vật này mặc dù không kém, nhưng ta Long Đỉnh bên trong cũng không thiếu khuyết. Sở Yên Nhiên lại đem một món bảo vật để xuống, mày nhăn lại, lộ ra không hài lòng nét mặt. Tất Hùng Bân mồ hôi lạnh trên trán đều bốc lên, xấu hổ cười cười, "Sở tiểu thư, nơi này còn có vài món, chính là huyết hà dạy, bản thương hội đệ tử, còn có Hoa Minh cùng thực lực mạnh nhất đệ tử trao đổi bảo vật, có lẽ có ngươi thỏa mãn." Lúc này, Tất Hùng Bân nhưng trong lòng thì âm thầm thán phục, "Hôm nay ta rốt cục thấy được, cái gì gọi là xúc tích thâm hậu, hán, mãi mãi. Nhiều như vậy bảo vật, tùy ý đổi nhất kiện cũng là lớn được lợi. Lại vẫn như vậy ghét bỏ." Thấy nhiều như vậy bảo vật, Tất Hùng Bân cũng theo trước khiếp sợ thất thố, biến được chết lặng. Sở Yên Nhiên lúc này cũng cảm giác mình có chút không ổn, lại lần nữa thả cái tiếp theo không hài lòng bảo vật, thản nhiên nói, đúng là cho các ngươi thêm phiền toái. Không thế. Không thế. Có khả năng đến giúp Sở tiểu thư cùng Long Đỉnh chi chủ bận điệu, chính là ta Cửu Đỉnh thương hội hân hạnh. Tất Hùng Bân lập tức cười ha hà nói. Liên tiếp nhìn nhiều không hài lòng, Sở Yên Nhiên ánh mắt nhìn về phía cuối cùng năm cái, nhưng trong lòng thì có hắn ý tưởng. Sư phụ đi ra lúc, đã từng nói nếu như đổi không tới thỏa mãn bảo vật, liền đem đan dược lưu cho tự ta dùng. Chỗ kia thần tích, sư phụ cũng không từng đến cuối cùng chi địa, lần này ta vận dụng bí pháp phong ấn bộ phận lực lượng tiến nhập bên trong, để ta làm thế sư phụ xung quan, có lẽ có khả năng trợ giúp sư phụ hoàn thành điều tâm nguyện này. Nghĩ tới đây, Sở Yên Nhiên đối với hắn năm cái bảo vật cũng không ôm hy vọng quá lớn. Nàng lần này tới đến Hắc Huyết Thành, một cái khác xem chính là xông vào một lần thứ hai thần tích. Nếu như nàng có khả năng tự mình xông qua, trợ giúp sư phụ hắn lấy được cuối cùng trung cực truyền thừa. Một cũng coi như hoàn thành Long Đỉnh chi chủ tâm ý, hai cũng không mất một đoạn giai thoại, chứng nhận nàng không kém gì sư phụ nàng. Cầm lấy cuối cùng thứ năm bảo hạp, cái này bảo hạp vào tay một trận băng lãnh, này lạnh lẽo cũng không phải là đến từ bảo hạp bản thân, mà là đến từ bên trong bảo vật. Vật này chính là ta Cựu Đỉnh Thương Hội một vị đệ tử trao đổi ở ngoài, có lẽ có thể để cho Sở cô nương thỏa mãn. Tất Hùng Bân cười giới thiệu. Trong lòng cũng chờ mong Triệu Tường món bảo vật này có thể được chọn ở trên. Sở Yên Nhiên cầm lấy món bảo vật này, trong lòng cũng là khẽ động, tuyệt đối đối với mình có lẽ có chút tác dụng. Hộp ngọc bị mở ra, bên trong một khỏa quả đấm lớn tiểu lam sắc băng châu tản mát ra hào quang màu u lam, một cổ cực điểm khí băng hàn lan tràn ra, rõ ràng có dưới không nhiệt độ, cũng không biết để chung quanh kết băng. Bảo thạch như thủy tinh trong suốt, mê hoặc mắt người, giống như một khỏa thủy lam tinh cầu một dạng. Bực này mỹ lệ tinh thạch, đối bất kỳ cô gái nào mà nói, đều có phải rất tác dụng. Hàn phách thiên tinh thạch. Sở Yên Nhiên kinh ngạc lên tiếng, nàng khiếp sợ cũng không phải là tinh thạch mỹ lệ, mà là khối bảo thạch này, vừa lúc đối với nàng có cực chỗ đại dụng. Ta đan đạo chính là đóng băng đan đạo, có này hàn phách thiên tinh thạch, có khả năng cực đại hạ thấp ta luyện đan lúc xuất hiện thất bại tỷ lệ, đồng thời có khả năng trợ giúp ta để cao đan dược dược lực tiết ra ngoài. Sở Yên Nhiên cầm lấy hàn phách thiên tinh thạch là một loại năng lượng thiên địa cao độ ngưng tụ thể, bảo hộ ngày địa lực lượng vượt xa thiên hồn thạch vô số lần. Nhưng thiên tinh thạch đóng băng thu nhận sử dụng, mà là có khác nó tác dụng phụ trợ. Lớn như vậy một khỏa hàn phách thiên tinh thạch, càng là cực khó. Coi như là tại Long Đỉnh, cũng không thấy được có. Mà Sở Yên Nhiên tu hành đan đạo, đúng là hàn băng đan đạo. Phổ thông đan đạo lấy hỏa diễm rèn luyện, ngưng tụ dược tính luyện hóa thành đan. Mà nàng đan đạo cách khác kỳ hoặc, lấy trong cơ thể hàn băng dị hỏa luyện đan, có khả năng kích động đóng băng lại linh dược dược tính, để cao phẩm chất đan dược, đồng thời cũng có thể hạ thấp tỷ số thất bại. Đúng là nàng đặc biệt thủ pháp luyện đan, còn có bản thân thiên phú dị bẩm, mới xử được Long Đỉnh chi chủ thu nàng làm đồ đệ. Này hàn phách thiên tinh thạch, phối hợp nàng đan đạo, đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Này hàn phách thiên tinh thạch, quả thật không tệ. Bất quá, vẫn là nhìn một chút nó bốn cái thế nào. Sở Yên Nhiên thỏa mãn để xuống hàn phách thiên tinh thạch, trong mắt đã có tiêu ý nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng rất có thể sẽ chọn món này. Tất Hùng Bân cũng lộ ra đặc biệt tiêu ý, thầm nghĩ trong lòng. Triệu Tường gia hỏa này thường ngày tuy là quần áo lụa là, nhưng việc này làm cũng không tệ lắm. Lớn như vậy thiên tinh thạch, cũng là dốc hết vô liếng. Lập tức sai người mở ra khác vài món. Kiện vật phẩm thứ hai chính là một cái lò luyện đan, mặc dù không kém, nhưng Sở Yên Nhiên còn không ưa thích. Bất quá, khi nàng mở ra thứ ba cái lúc, bên trong lấy một mặt màu xám đen địa đồ, ngọc thủ cầm lên địa đồ cái, trên mặt nhất thời rung mạnh, lộ ra vẻ chấn động. Dị hỏa địa đồ. Bản đồ này bên trong ghi chép dĩ nhiên là một chỗ không người biết được thiên hỏa mật tàng. Sở Yên Nhiên xem nhiều như vậy bảo vật, lần đầu tiên khiếp sợ như vậy. Thiên địa dị hỏa, đối với võ giả đều có trọng yếu phi thường tác dụng, có khả năng cực đại tăng cường thực lực. Đối với luyện đan sư mà thôi, càng trọng yếu hơn. Tất Hùng Bân toàn bộ khiếp sợ nhảy dựng lên, cầm lấy ghi lại một bộ phận thiên hỏa mật tàng địa đồ, liếc mắt nhìn, cũng đi theo khiếp sợ lên tiếng. Đây là thiên hỏa mật tàng địa đồ. Huyết Hà dạy điên sao? Dĩ nhiên xuất ra như vậy bảo vật tiến hành trao đổi. Sắc mặt hai người đều ngưng trọng xuống, rơi vào trầm tư, này bảo tàng địa đồ tự nhiên không có khả năng toàn bộ cho, nơi này cũng chỉ khắc lục một bộ phận. Nhưng ghi lại đặc biệt chân thực, là hàng thật không có sai. Sở Yên Nhiên trên mặt có chút lựa chọn, vô luận là băng phách thiên tinh thạch, vẫn là này dị hỏa bảo tàng đều là nàng đặc biệt muốn phải. Đối với phía sau hai cái bảo hạp, nàng cũng không ôm hy vọng gì. Vẫn là xem một chút đi. Có lẽ bên trong còn có nó để cho ngươi tâm động bảo vật cũng nói không nhất định. Tất Hùng Bân khuyên giải thích. Sở Yên Nhiên gật đầu, mở ra cuối cùng thứ hai. Bên trong bảo vật không tệ, nhưng còn kém rất rất xa trước khác nhau. Hơn 20 cái trao đổi vật phẩm, hôm nay chỉ còn dư lại người cuối cùng. Cái này đúng là Lăng Thiên xuất ra bảo vật. Tất Hùng Bân liếc mắt nhìn, cũng nhận ra đây là Lăng Thiên xuất ra bảo vật, trên mặt cũng không ôm hy vọng gì. Hắn cũng biết, Liệu Yên Mị mới từ biên hoang trở về, Lăng Thiên cùng nàng cùng đi. Hiển nhiên cũng là người hạ giới. Chính là hạ giới có khả năng có bảo vật gì? Nay ngươi cuối cùng bảo vật, cùng nhau xem một chút đi. Sở Yên Nhiên thản nhiên nói. Nàng tâm tư đã tại khác hai kiện bảo vật ở trên, đối với cái này cái cũng không quá để ý chỉ bất quá tận hết nhân lực mà thôi. Chương 538, đan dược đoạt giải. Tầng 5 quý khách bên trong bao sương, bầu không khí an tĩnh một hồi, vô luận là những thứ kia sử giả, vẫn là Tất Hùng Bân đều có chút lòng khẩu khí. Sở Yên Nhiên đã có lựa chọn chọn, chung quy so cái gì đều coi thường cường. Phải biết rằng, bọn họ Cựu Đỉnh Thương Hội nếu như làm thành này một đơn sinh ý, nhưng là sẽ có không nhỏ thu vào. Sở Yên Nhiên vươn ngọc thủ cầm lấy cuối cùng một món bảo vật, chuẩn bị đích thân mở. Cuối cùng này nhất kiện, thật có nhìn hay không đều không có gì. Xuất ra này cái bảo vật người, chính là hạ giới vừa mới lên đến thổ dân. Chính là hạ giới thổ dân, có thể xuất ra bảo vật gì? Tất Hùng Bân nhẹ liếc mắt nhìn, đạo. Cựu Đỉnh Thương Hội tin tức linh thông, tại không lâu Lăng Thiên thay Dương gia vào sân nên chiến việc, không có một chút thời gian liền chuyển tới Cựu Đỉnh Thương Hội bên trong. Tất Hùng Bân tự nhiên cũng đã biết Lăng Thiên thân phận. Sở Yên Nhiên nhìn kỹ mắt cái này quả đấm lớn hộp ngọc bản thân phổ thông hết sức, bất quá là nhất kiện nhất giai linh khí mà thôi. Sư tôn ta cũng là từ hạ giới đi lên, hạ giới tuy là bần cùng, nhưng có khả năng đi vào thượng giới người, tất nhiên có không giống bình thường thực lực. Vẫn là xem một chút đi. Sở Yên Nhiên thanh âm trong trẻo lạnh lùng thản nhiên nói. Bất quá, trong lòng nàng cũng đúng bảo vật này khinh thị vài phần. Tất Hùng Bân trong lòng hơi động, hồi tưởng lại Liều Yên Mị bị trục xuất hạ giới, vừa lúc cùng Long Đỉnh Chi chủ phi thăng lên đến hạ giới ở vào đồng nhất khu vực. Chỗ đó đi lên người, có lẽ thật có chỗ kỳ lạ. Tất Hùng Bân trong lòng khinh ngữ. Nam lĩnh quản lý hạ giới, cũng không chỉ biên hoang một cái, mà là có thêm nhiều tài nguyên bẩn cùng hạ đẳng mặt tiếp xúc. Nhưng chắc chắn, biên hoang chính là đặc thù nhất một cái. Lúc này, Sở Yên Nhiên cũng ôm có cũng được không có cũng được tâm tính, từ từ mở ra cái kia hộp ngọc. Vù vù. Hộp ngọc một cái hở, bên trong yếu ớt thất thải quang mang theo trong khe hở nở rộ ra, theo đạo này yếu ớt thất thải quang mang, một cổ trăm bỏ tề phóng vậy hương thơm khí tức, theo bên trong hộp ngọc tràn ra. Hơi thở này, hương ngọt như mật, nếu như điển giả thượng tề hoa mắt hương, thế nhưng cái này hương trong, nhưng lại mang một cổ dược hương khí tức, để cho người ta nhịn không được hút nhiều hai cái. Mùi hoa và mũi, tất cả mọi người cũng cảm giác mình ấm áp, cả người khoan khoái nhiều, nhiều ám thương đều chậm rãi biến mất, công pháp tốc độ vận chuyển đều nhanh vài phần. Đây tột cùng cái gì bảo vật? Trong cơ thể ta đã từng bị ám thương, dĩ nhiên khỏi hẳn vài phần. Tất Hùng Bân kinh hô thành tiếng, nhất thời ánh mắt nồng nhiệt nhìn về phía hộp ngọc. Sở Yên Nhiên khí sắc cũng là biến sắc, phải biết rằng, là một vị hợp cách luyện đan thiên sư, nhất định phải nếm trăm dược, đối 10 vạn loại dược liệu đều hết sức quen thuộc, theo vị khí đến dược tính đều chín luyện tại ngực. Thế nhưng, này một loại giống như bỏ giống như dược khí vị, nàng dĩ nhiên chẳng bao giờ ngửi qua. Đây cũng là một loại dược sẽ không sai, nhưng không biết là cái gì dược. Sở Yên Nhiên mặt biến sắc được ngưng trọng, cẩn thận từng ly từng tí đem hộp ngọc triệt để mở ra. Bên trong gian phòng mười mấy người ánh mắt đều hội tụ tới. Xôn xao. Thất thải quang mang càng sâu, tại hộp ngọc triệt để mở ra trong nháy mắt, một đạo huyến lệ thất thải quang mang chiếu sáng cả phòng, giống như bỏ giống như dược khí tức, tản ra, tràn ngập cả phòng. Tất cả mọi người ngửi vào, đều có loại phiêu phiêu dục tiên. Thất thải quang mang lưu chuyển, lúc như ánh nắng chiều, lúc như cực quang diệu không. Tất cả mọi người kinh ngạc, chính là cái quả đấm lớn trong hộp, cuối cùng vật gì có khả năng có như thế cực khắc tượng. Chỉ thấy bên trong hộp ngọc, một thất thải hoa biện nằm yên tĩnh ở phía trên, cái này biện không lớn, thoạt nhìn có chút phổ thông. Giống như vừa mới hái xuống chốc lát hoa đậu. Thế nhưng, thất thải quang mang, nồng nặc hương vị chính là từ mặt trên của nó tản ra. Này một bỏ mảnh nhỏ, chẳng lẽ là... Sở Yên Nhiên cầm hộp ngọc, trong tay run lên, kém chút rơi xuống. Nàng lúc này trong lòng rung động kịch liệt, ánh mắt biến được nồng nhiệt lộng lẫy, giống như đói hơn 10 ngày dã lang, thấy tiểu dương cao mở dạng. Phản ứng này còn hơn ban nãy dị hỏa địa đồ, băng phách thiên tinh thạch càng thêm khát vọng, càng thêm nóng cắt. Sở tiểu thư này bán cánh hoa, đến tột cùng là vật gì? Vẫn là Tất Hùng Bân kiến thức rộng rãi, cũng nhìn không ra này thất thải hoa biện đến tột cùng là cái gì. Nhắc tới cánh hoa, chỉ có chính là một mảnh, đang muốn so với, phân lượng ở trên hoặc là yêu thích trình độ, hẳn là liền hắn bảo vật cũng không sánh nổi. Sở Yên Nhiên hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình kích động, rung giọng nói, này một cánh hoa, chính là Thánh Dược, Tam Mệnh Đoạt Hồn Hoa. Đây là nàng theo số đông nhiều bảo vật trong, lần đầu tiên cảm giác được tâm thần gợn sóng. Khí. Một mảnh ngược lại hút khí lạnh tiếng âm vang lên, tất cả mọi người nhìn về phía cánh hoa đóa ánh mắt đều biến, tràn ngập cực nóng cùng điên cuồng. Thánh Dược, Tam Mệnh Đoạt Hồn Hoa. Bọn họ cũng đều từng nghe nói qua. Đặt đến Thánh Dược mặc dù, đây chính là luyện chế Thánh Đan chủ dược, Thánh Đan thế nhưng vượt xa nó Thần Đan đan dược. Vượt qua Thần Đan giới hạn. Tam Mệnh Đoạt Hồn Hoa, có lẽ so ra kém nó Thánh Dược chân quý, thậm chí đối với tại thần đạo cảnh mà nói, hiệu quả còn so ra kém Thần Đan. Thế nhưng, nó cũng là thần đạo cảnh thoáng cái, đệ nhất Thánh Dược. Đối với thần đạo cảnh trở xuống võ giả mà nói, Tam Mệnh Đoạt Hồn Hoa tầm quan trọng, vượt xa thần cấp đan dược. Bởi vì nó có thể trao cho toàn bộ thần đạo cảnh trở xuống võ giả, 3 lần phục sinh cơ hội. Một cánh hoa một lần, hộp ngọc này bên trong một mảng nhỏ thất thải hoa biện, cho dù là đối với chí tôn cảnh cửu trọng cường giả mà nói, cũng là một lần phục sinh cơ hội. Trong tin đồn, tam mệnh đoạt hồn hoa cao nhất công dụng, chính là trùng kích thần đạo cảnh sử dụng. Chí tôn cảnh đạp nhập thần đạo cảnh, 10 phần chết chắc. Một bước sai, liền triệt để ngã xuống. Thế nhưng, trùng kích thần đạo cảnh trước nếu như dùng một cánh hoa, mặc dù thất bại ngã xuống, cũng sẽ lập tức phục sinh. Mà có một lần trùng kích thần đạo cảnh trải qua, minh bạch sai lầm ở đó. Lần thứ 2 thành công cơ hội sẽ tăng nhiều. Vì làm một mảng nhỏ cánh hoa, coi như là chí tôn cảnh cửu trọng cường giả, dù cho táng ra bại sản, cửu tử nhất sinh cũng phải đi tranh đoạt. Dù sao một khi bước ra bước, chính là một bước người, một bước thần. Hạ giới thổ dân quá điên cuồng. Liên bực này thánh dược đều lấy ra trao đổi. Tất Hùng Bân mập mạp gương mặt đều run vài cái, trên mặt cũng không cười nổi nữa. Dùng bán cánh hoa, chính là mời được thần đạo cảnh cường giả xuất thủ đều được. Làm một khỏa lục giai đan dược ngũ phẩm, này đại giới quá lớn. Tất Hùng Bân càng không có nghĩ tới, Lăng Thiên chính là hạ giới thổ dân, dĩ nhiên sẽ có bực này sợ người bảo vật. Trong lòng cũng ám tự suy đoán, Lăng Thiên rất có thể đã từng thu được một gốc cây tam mệnh đoạt hồn hoa. Bằng không, chỗ ấy có dũng khí xuất ra lớn như vậy đại giới. Sở Yên Nhiên khép lại hộp ngọc, nhẹ nhàng để xuống đi. Tại trước mặt nàng, tổng cộng có tam cái hộp, nó hai cái chính là trước kia thấy được hai kiện bảo vật. Lúc này, nàng đôi mắt đẹp tại đây ba cái vật phẩm trong tạo động, cong cong lông mày nhăn lại, này ba cái vật phẩm, nàng chỉ có thể tuyển chọn nhất kiện. Thế nhưng mỗi một cái nàng đặc biệt muốn có được. Toàn bộ phòng đấu giá, lúc này an tĩnh nhiều, chỉ có một chút người tại đó dỉ thai thì thầm. Mọi người đều tại chờ đợi kết quả cuối cùng. Khỏa này Bạch Long Ngọc đan hiệu quả thực sự, tất cả mọi người không quá quan tâm. Mọi người quan tâm là, nó đối thứ hai thần tích ảnh hưởng. Thứ hai thần tích có khả năng tạo ra được một vị Long Đỉnh chi chủ, ai nếu như lấy được tên này đan dược, ai tiến nhập gần sắp mở ra thứ hai thần tích, này đem sẽ giống như thần trợ. Nếu như ở đó lấy được truyền thừa, trở thành vị thứ hai Long Đỉnh chi chủ, như vậy tất cả bỏ ra đều là giá trị được. Mọi người an tĩnh chờ đợi, rốt cục tại một nén nhang sau. Tất Hùng Bân thân thể mập mạp, run rẩy tuôn rơi đi lên lôi đài, ban nãy từng món một bảo vật, để hắn trong lòng kinh hãi không thôi, coi như là hiện tại cũng có chút tâm nhứ không bằng. Mập mạp trên mặt, lộ ra nụ cười, to thanh âm truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá. Các vị, so sánh tất cả mọi người sẽ chờ. Đi qua một phen khiêu khích, Sở Yên Nhiên tiểu tỷ đã chọn định trao đổi bảo vật, những thứ kia không bị chọn chúng bảo vật, chúng ta sẽ trở về. Vì cam đoan tranh cử người an toàn, còn có các vị tranh cử người bảo vật bí mật, chúng ta liền không ở chỗ này tiết lộ cái gì. Đấu giá hội hôm nay đến đây kết thúc. Náo nhiệt đấu giá hội như vậy kết thúc, không ít người đều có chút chưa thỏa mãn, thầm nghĩ lấy cuối cùng sẽ là ai lấy được Bạch Long Ngọc Đan. Vì đan dược này, lại bỏ ra cái giá gì? Một ít tham gia tranh cử người, không ít người đều lộ ra nụ cười tự tin, cảm giác mình bảo vật tất nhiên sẽ bị chọn trúng. Triệu Tường bên trong bao xương, lúc này hắn mặt đắc ý, ôm hai vị diễm lệ mỹ nhân, nở nụ cười. Nay chọn cuối cùng kết thúc, bản thiếu gia đan dược cũng nên đưa tới. Sở Yên Nhiên cô nàng kia thấy bản thiếu gia đưa ra bảo vật, tất nhiên sẽ dị thường ưa thích, đến lúc đó bản thiếu gia cũng có thể ô hiếm. Triệu Tường cầm trong tay cây quạt, kích động vài cái, há mồm cười to, trong mắt để lộ ra vẻ, phảng phất Sở Yên Nhiên đã vật trong bàn tay. Chừ chừ chừ. Đúng lúc này, bên ngoài tiếng đập cửa vang lên. Đi vào. Triệu Tường không kịp chờ đợi đạo, nhìn cầm bảo hạp đi vào sử giả, lập tức cười nói, bản thiếu gia Bạch Long Ngọc Đan rốt cục đưa tới sao? Sở tiểu thư, có phải hay không kịp chờ đợi muốn cùng bản thiếu gia gặp mặt? Vị kia sử giả quái dị xem Triệu Tường một cái, nhếch miệng lên một châm chọc cười, đem bảo vật dâng, nhẹ giọng nói, Triệu công tử, Sở tiểu thư vẫn chưa tuyển chọn ngươi bảo vật. Còn xin ngươi kiểm tra, bảo vật này có hay không có dị dạng. Triệu Tường cười to mặt cứng ngắc ở đó, khí sắc chậm rãi biến được u ám tái nhợt. Gần giống như hắn sự tình, cũng ở đây hắn bên trong bào xương phát sinh. Tiết Mạnh Kiếm cầm phụng trả lại địa đồ, trên mặt u ám, trong ánh mắt tiết lộ ra hàn khí, lạnh giọng đối xử giả đạo, ngươi là nói, Sở tiểu thư tuyển chọn nó bảo vật, thậm chí ngay cả phần này thiên hỏa mật tàng cũng không muốn. Sử giả thân thể run, bị một cổ sát ý bọc lại, cái trán đổ mồ hôi lạnh, Tiết công tử, tiểu nói thật, trao đổi bảo vật trong, quả thật có so ngươi này chân quý hơn. Tiết Mạnh Kiếm sát ý thu liễm, vung tay lên nói, ngươi đi đi. Sử giả lập tức té rời đi nơi này. Trầm mặc sau khi, Tiết Mạnh Kiếm trong mắt như trước chớp động hàn mang, lạnh lùng nói, không nghĩ tới, có người trả giá thật lớn còn cao hơn ta ngược lại thật ra muốn biết, người nọ đến tột cùng là ai. bên kia bên trong bao xương. Lăng Thiên nhàn nhã mà đợi uống một ngụm trà, dường như cũng không có đem bán đấu giá sự tình để ở trong lòng. Thấy Lăng Thiên như vậy lòng tin tràn đầy nhàn nhã bộ dáng, Liều Yên Mị cũng tò mò hết sức, Lăng Thiên cuối cùng xuất ra bảo vật gì trao đổi. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, một vị sử giả đi tới, chỉ thấy hắn cung kính theo bên trong nhẫn chữ vật xuất ra hai dạng đồ vật. Tiên sinh, đây là ngài bảo vật trao đổi đến Bạch Long Ngọc Đan. Còn có thanh bảo kiếm này, chính là ngài bán đấu giá vật. Chúng ta thương hội cao tầng mang ta truyền lời, trôi này thanh bằng kiếm coi như ta thương hội đưa tiên sinh ngài. Lăng Thiên trên mặt cười, thu hồi hai loại bảo vật. Thấy một màn này, Liều Yên Mị miệng kinh ngạc lớn lên, kinh ngạc nhìn về phía Lăng Thiên. Càng hiếu kỳ hơn hắn cuối cùng dùng vật gì trao đổi, dĩ nhiên để cựu đỉnh thương hội cao tầng đều coi trọng như vậy. Chương 539, phiền toái tới cửa. Đan dược và bảo kiếm tới tay, Lăng Trời cũng không có lập tức kiểm tra. Thuận tay liền đem hai loại bảo vật thu vào bên trong nhận chữ vật, liên quan tới Bạch Long Ngọc Đan rơi vào tay hắn, tự nhiên càng ít người biết càng tốt. Lăng Thiên, ngươi đến tột cùng là dùng bảo vật gì trao đổi? Liêu Yên Mị không nhẫn mại được, rốt cục lên tiếng hỏi. Nàng ban nãy cũng không có thấy rõ ràng, Lăng Thiên đến thả thứ gì tiến nhập bảo hạ bên trong. Hiện tại lại thêm là tò mò hết sức. Bí mật, ngươi chưa phát giác ra được có bí mật nam nhân càng thêm hấp dẫn người một ít sao. Lăng Thiên vừa cười vừa nói. Liên quan tới dùng thánh dược thứ này tiến hành trao đổi, ảnh hưởng quá khổng lồ. Cũng không phải là hắn không tin tưởng Liêu Yên Mị, mà là có chút bí mật cũng không cần người khác biết cho thỏa đáng. Liêu Yên Mị nhướng mày, sau đó, che miệng cười duyên một tiếng, Mị hoặc đạo, tốt đệ đệ, dĩ nhiên cùng tỷ tỷ mồm mép bị người, nhanh nói cho tỷ tỷ, đến tột cùng là dùng bảo vật gì đổi lấy. Vừa nói, Liêu Yên Mị thân thể hướng Lăng Thiên dựa vào càng chặt hơn, lồi lõm nóng bỏng thân thể toàn bộ rúc vào Lăng Thiên trong lòng. Đặc biệt trước ngực đại hung khí, lại thêm tại Lăng Thiên ngực ngơ ngác, dụ dỗ Lăng Thiên. Xông vào mũi hương thơm, càng là kích thích nhân thần trải qua. Mặc dù Lăng Thiên ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, lúc này cũng cảm giác một trận khô miệng khô lưới. Lập tức đứng dậy rời đi, đạo, thời điểm cũng không sớm, chúng ta hãy nhanh lên một chút đi thôi. Lâu như vậy không gặp Dương Phang Đức, ta muốn có không ít chuyện muốn cùng hắn đàm. Lăng Thiên cơ hồ là tông cửa xông ra, cùng như vậy yêu tinh cùng một chỗ cũng là một trận như thế. Thấy Lăng Thiên lang bái bộ dáng, Liêu Yên Mị cười khúc khích, thế nhưng, không còn cách nào theo Lăng Thiên trên thân bộ đến tin tức, lại làm cho nàng có chút không cam lòng. Đáng ghét tiểu tử kia, rõ là tuổi muối không vào, bất quá cũng thật thú vị. Liêu Yên Mị khỏe miệng không tự chủ được câu dẫn ra một cái xinh đẹp động nhân độ cong. Hai người đi ra đại sảnh, đi trên đường, vẫn chưa dẫn tới quá nhiều người chú ý. Lăng Thiên đúng là cảm giác được, tại đây cựu đỉnh thương hội bên trong thời điểm có người nhìn hắn. Bất quá, chút chuyện nhỏ này hắn thật cũng không quá chú ý. Dù sao. Thánh dược xuất thế, ai có thể không chú ý. Sự thực cũng quả thực như vậy, Tất Hùng Bân chấn vu thánh dược việc, còn có Lăng Thiên thân phận đều bẩm báo lên trên, cựu đỉnh thương hội thượng tầng trầm ngâm một hồi, chỉ làm cho hắn thật tốt quan tâm là được, không nên kinh động Lăng Thiên. Liền Lăng Thiên hai người định ra phòng bán đấu giá lúc, con mắt nhếch lên, đột nhiên thấy đến cửa đại sảnh chỗ, ba bóng người đi qua đến, ba người này vừa lúc ngăn chặn Lăng Thiên lối đi. Ba người này nhất nam lưỡng nữ, hai vị nữ yêu diễm nóng bỏng. Nam tử một bộ xanh biếc luyện đan sư trường bảo, niên kỷ có chút trẻ tuổi. Khuôn mặt anh tuấn, đường nét như dao cắt, lộ ra một chút âm nhu, hai mắt nhìn xuống, mặt cao hơn đầu kiêu ngạo bộ dáng. Tại bộ ngực hắn chỗ, còn có ngũ đạo kim sắc thẳng đứng ba văn, phía dưới còn có hai đạo hoành ba văn, đúng là ngũ giai nhị phẩm luyện đan sư tiêu chí. Nam tử này ôm hai vị cô gái xinh đẹp, xài bước tới, dọc theo đường đi mọi người xem đều nhượng bộ, lộ ra vẻ kiêng kỵ. Liêu Yên Mị thấy ngươi vị hôn phu làm sao không ngoan ngoan qua đây, lẽ nào ngươi lại muốn chạy trốn đi? Triệu tướng mắt lạnh nhìn về phía Liêu Yên Mị, tiếng quát đạo. Một ít đi ngang qua người, thấy tình huống này, biết có náo nhiệt muốn phát sinh, từng cái dừng bước, vây xem lên. Lăng Thiên mày nhăn lại, vẫn chưa mở miệng. Bên cạnh Liêu Yên Mị mặt chán ghét vẻ giận dữ, lạnh lùng nhìn Triệu tướng, nghĩ tới ta làm thê tử ngươi, ngươi nằm mơ đi đi. Triệu tướng, ngươi điều này khiến người ta ác tâm sắc mặt cuối cùng nhanh lên một chút ở trước mặt ta biến mất, bằng không. Ta không ngại lại lần nữa để cho ngươi thử nghiệm cái loại này sống không bằng chết nam nhân tới đâu. Những lời này, để toàn trường nam tính cứng đờ, khí sắc trong nháy mắt tái nhợt. Ngay cả Triệu Tường bên cạnh hai vị nữ nhân, đều nhìn về Triệu Tường phần hông, lộ ra vẻ kinh ngạc. Triệu Tường sắc mặt trắng nhợt, lập tức gầm trầm xuống, bị người trước mọi người bóc chỗ đau, để hắn mặt không ánh sáng. Như là hồi tưởng lại thống khổ gì đáp lại, để hắn ánh mắt lộ ra hung quang. Thiện nhân, ngươi có thể đừng không biết tốt xấu. Liêu gia đã đem ngươi cho phép gả cho ta, do không được ngươi không theo. Nếu như, ngươi không muốn trước đây lần kia như vậy, bị trục xuất ra ngoài. liền ngoan ngoãn phục tòng với ta. Triệu Tường lạnh giọng ngạo nghễ nói. Liêu Yên Mị thần sắc càng thêm khó coi, gia tộc kia là nàng lớn nhất sỉ nhục, đã triệt để mục nát bất kham. Đừng nói với ta Liêu gia, tại phụ mẫu ta vì gia tộc bỏ mình một khắc kia, ta liền không còn là gia tộc kia người. Lăng Thiên thấy Liêu Yên Mị ít có lộ ra vẻ cừu hận, thì biết rõ đối với gia tộc này, nàng thành thật thần đoán hận, bằng không không khả năng sẽ có bộ dáng này. Đúng lúc này, một ít cựu đỉnh thương hội nhân viên công tác, nghe hai người nói, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía Liêu Yên Mị. Nàng chính là Liêu gia cái kia nữ. Cũng là đáng thương, cha mẹ của nàng vì gia tộc chiến chết, cuối cùng chính mình lại bị gia tộc bán đứng. Năm đó chuyện kia, náo được thương hội người bên trong người đều biết. Không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên trở về. Bất quá thì có ích lợi gì. Còn chưa phải là cũng bị như vậy gia tộc cho mua. Nghe nói phụ thân hắn chính là Liêu gia trước gia chủ, vừa mới chết chết liền bị người mưu hại vị trí gia chủ, trục xuất ra ngoài. Nghe những nghị luận này, Lăng Thiên trên mặt cũng có chút xúc động, không nghĩ tới Liêu Yên Mị gia tộc, ác liệt đến trình độ này. Một đứa con gái ra, tại phụ mẫu trận vong sau, muốn phải bảo trụ vị trí gia chủ ít khả năng. Sự thực cũng là như vậy, Liêu gia người nghĩ đến phương pháp, chính là lập tức đem Liêu Yên Mị gả ra ngoài, tiến hành liên hôn. Cái cũng khó trách, Liêu Yên Mị sẽ đối gia tộc của chính mình như vậy cừu hận. Ha ha, này có thể do không được ngươi. Lần này trở về, vừa lúc vì chúng ta thành hôn. Triệu Tường nết miệng cười, thấy thì thấy lấy mỹ vị một dạng chăm chú Liêu Yên Mị. Đúng lúc này, Liêu Yên Mị trong lòng hơi động, ôm Lăng Thiên cánh tay, cả người dựa sát vào nhau vào trong ngực hắn, cười nói, ta hiện tại đã là nam nhân này nữ nhân, đã không có khả năng gả cho ngươi. Lăng Thiên thân thể cứng đờ, khẽ cau mày, nhưng không có đẩy ra Liêu Yên Mị. Hiện tại nàng, chính cần một người nam nhân chống đỡ. Lăng Thiên không có khả năng đối với nàng bỏ qua không để ý. Ở đây toàn bộ xem náo nhiệt người. Tất cả đều náo động một mảnh, từng cái ánh mắt đều nhìn về Triệu Tường. Thân vì một người nam nhân, chính mình vị hôn thê cho mình vợ ngoại tình, còn có so với cái này càng làm cho nam tử thể diện việc. Lúc này, đại sảnh tầng 5 một chỗ bên trong bao sương, Sở Yên Nhiên cũng nhìn một màn này, linh hoạt kỳ ảo siêu quần xuất chúng nàng, chân mày nhăn lại, lộ ra một chút thú vị vẻ nhìn phía dưới phát triển. Chính là người hạ giới, vừa mới đi vào Nam Lĩnh, liền làm ra nhiều chuyện như vậy. Nghe nói, hắn và sư tôn đều đồng xuất cái kia nơi cấm kỵ. Không biết, hắn sẽ xử trí như vậy đây là. Cựu đỉnh thương hội bên trong là do nhiều gia tộc thế lực cấu thành, chuyện hôm nay nếu như truyền đi, Triệu gia mặt liền muốn ném sạch. Hơn nữa, Lăng Thiên cũng sẽ nhờ đó đắc tội Triệu gia. Sở Yên Nhiên đúng là muốn biết, Lăng Thiên vì Liêu Yên Mị, biết làm đến một bước kia. Là lập tức bỏ đi không để ý bảo toàn bản thân, vẫn là làm ra hắn phòng nguyên. Triệu Tương khí sắc trong nháy mắt tái nhợt hết sức, cái này hắn mặt thật ném sạch. Hắn đã đoán hai người thân phận, lại không nghĩ rằng đúng như này. Trên mặt tức giận vô cùng mà cười, nụ cười kia có chút dữ tợn, nam nhân ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, nam nhân ngươi thế nào bảo hộ cho ngươi. Triệu Tường âm lạnh ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, mặt kiêu căng vẻ nhìn xuống hướng hắn. Tiểu tử, bản thiếu gia biết ngươi bất quá là theo Liêu Yên Mị đi lên hạ giới thổ dân mà thôi. Hiện tại bản thiếu gia cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoan qua đây, quỳ xuống thần phục bản thiếu gia. Bản thiếu gia cho ngươi phong phú tài nguyên. Tạo điều kiện cho người tu hành. Muốn công pháp, vũ khí, các loại bảo vật đều tùy ngươi chọn chọn. Những thứ kia người vây xem, khí sắc đều biến. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Lăng Thiên dĩ nhiên là hạ giới thổ dân. Hạ giới thổ dân mới vừa lên đến, không có có nhiều va chạm xã hội. Thường thường đều có thể qua rất gian khổ, thậm chí luân lạc làm nô lệ. Hôm nay, có như vậy chỗ rửa vững chắc đưa tới cửa, chỉ cần đầu nhập vào Triệu gia, có cây đại thụ này che chở, vì lại phát triển. Theo mọi người, đối ở hạ giới thổ dân mà nói, có bực này cơ sẽ lập tức liền sẽ nhào tới, thần phục tại Triệu Tường trước mắt. Triệu Tường cũng chính là biết Lăng Thiên thân phận, mới lớn lối như thế kiêu căng. Để Liêu Yên Mị dựa vào Lăng Thiên thần phục tại dưới chân hắn, này đem là nhục nhã Liêu Yên Mị cơ hội thật tốt. Liêu Yên Mị trên mặt khẽ động, cũng không có lộ ra Triệu Tường trong dự liệu hoảng loạn, ánh mắt lộ ra một tia trào phúng, khỏe miệng ngược lại cười. Ta mặc kệ ngươi và lông mày trước đây có gì ân oán. Hôm nay ta muốn ra cửa này, còn xin tránh ra không muốn chặn đường. Lăng Thiên lạnh lùng nói. Triệu Tường trên mặt cười, lại không tức giận, đạo, còn nghe cùng ngạo, xem ra theo chỗ đó đi lên người, đều có chút khí. 100.000 này đất phách thạch, bản thiếu gia thưởng cho ngươi. Chỉ cần ngươi thần phục với ta, bản thiếu gia cho ngươi một quyển thiên giai công pháp thế nào. Theo hắn, Lăng Thiên cũng bất quá là linh vương cảnh tu vi mà thôi, chính là lại cuồng, đối mặt 10 vạn hạ phẩm đất phách thạch như vậy cự khoản. Còn không ngoan ngoan quỳ xuống. Vừa nói, Triệu Tường vung tay lên, hạ phẩm đất phách thạch cơ hồ đều nhanh tích tụ thành núi nhỏ. Không ít người xem, nhất thời cuồng nuốt nước bọt, lộ ra vẻ tham lam. 10 vạn đất phách thạch, đây chính là đủ để mua một cái linh đế cảnh nô lệ. Này giá trị, còn hơn chính là linh vương cảnh, cao quá nhiều. Lăng Thiên trên mặt tức giận vô cùng mà cười, vung tay lên, 100 quả quả đấm lớn nhỏ, so đất phách thạch càng thêm hàm chứa tinh thuần năng lượng tinh thạch, bay đến Triệu Tường phía trước. Nơi này 100 quả thiên hồn thạch, cầm lấy thiên hồn thạch, ngoan ngoan cút ngay, không muốn chặn đường. Này hào khí, này thanh âm bá đạo. Trong nháy mắt, toàn trường một mảnh ngược lại hút khí lạnh tiếng âm vang lên. 100 quả thiên hồn thạch, vậy ít nhất giống như 100 vạn hạ phẩm đất phách thạch. Thậm chí nhiều hơn. Đủ để mời được chí tôn tam trọng cường giả xuất thủ một lần. Dùng nhiều như vậy thiên hồn thạch mua lộ, đây là trần truồng vẽ mặt. Ngươi dùng phách thạch mua ta thần phục, ta dùng thiên hồn thạch mua ngươi nhường đường. Này 100 khỏa thiên hồn thạch, giống như một cái tát hung hăng phiến tại Triệu Tường trên mặt. Triệu Tường cũng bị khiếp sợ thoáng cái, thế nhưng, khí sắc trong nháy mắt biến được càng thêm tái nhợt. Trong lòng cũng biết, chính mình xem nhẹ này thổ dân. Một hơi thở xuất ra 100 vạn đất phách thạch, để Triệu Tường trong lòng nhất thời nghi ngờ lên. Phổ thông hạ giới thổ dân, căn bản không khả năng có khổng lồ như vậy tài phú. Triệu Tường, nơi này là thương hội đại sảnh, ngươi đối với chúng ta thương hội quý khách làm cái gì? Muốn phải ném chúng ta thương hội mà sao? Đúng lúc này, một đạo quen thuộc tiếng hét phẫn nộ vang lên. Chỉ thấy cách đó không xa, Tất Hùng Bân thân thể, giống như một khỏa viên cầu mở dạng, lan qua đến. Chương 540, quý khách thân phận. Thương hội trong đại sảnh, Tất Hùng Bân đột nhiên xuất hiện, phá tan nơi này thêm cục diện bế tắc. Tất cả mọi người biết, cựu đỉnh thương hội đây là muốn nhúng tay vào, sự tình cũng phải kết. Triệu Tường sắc mặt khó coi, bị Lăng Thiên bực này hạ giới thổ dân nhục nhã, để hắn bội cảm thể diện. Ánh mắt nhìn về phía sắp đi qua Tất Hùng Bân, sợi tơ lại lần nữa ngưng kết đến Lăng Thiên trên thân, khỏe miệng hở ra, trên khuôn mặt, nhất thời sát ý tràn trề. Lăng Thiên thấy được đến người, cũng biết Triệu Tường không dám lại sang bậy, thân thể di động, đem Liễu Yên Mị ôm ly khai trong lòng. Dù sao, nhiều người như vậy tại, hai người bộ dáng như thế khó tránh khỏi không thế xấu hổ, để cho người ta lời ra tiếng vào. Ngay cả Lăng Thiên phóng lỏng đi xuống lúc, mỉm cười khuôn mặt đống nhiên cứng ngắc, an tĩnh con ngươi, tụ nhưng co rút nhanh. Ngươi đã hạ quyết tâm phải bảo vệ tiện nhân kia, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cuối cùng có năng lực gì bảo hộ nàng. Không có bất kỳ dấu hiệu, Triệu Tường lời nói không rơi, đột nhiên thì liền bạo khởi tới đối Lăng Thiên động thủ. Chỉ thấy trên người hắn, xanh u sắc huyền khí như hỏa diễm thiêu đốt lên, trong cơ thể một cổ đặc biệt ngọn lửa màu xanh lam nhạt xoay quanh nằm đấm, lòng bàn tay nhỏ toàn, nắm chặt thành quyền, sau đó mang theo bén nhọn tiếng xé gió, hung hăng hướng về phía Lăng Thiên một quyền đánh về phía bộ ngực hắn. Ngọn lửa màu xanh lam nhạt nhiệt độ nơi xa ngọn lửa thông thường, là một loại thân thể tu luyện được cường đại dị hỏa, để không khí đều vặn vẹo nổ đùng. Lăng Thiên ở động thủ đồng thời, liền sinh lòng cảm ứng, khí sắc biến đổi lớn, hắn cũng không ngờ rằng đối phương lại đột nhiên động thủ. Trong cơ thể dị hỏa thiêu đốt lên, ngọn lửa màu đỏ thắm bao vây toàn thân, hỏa chi thế cảnh tùy theo mãnh liệt ra, dung nhập dị hỏa bên trong, nhất thời để hắn lực lượng càng cường đại hơn nhất tầng. Hỏa chi thế cảnh giống như một chậu dầu hỏa, tưới vào dị hỏa bên trong, để sau đó thiêu đốt điên cuồng hơn cường đại. Lăng Thiên cẩn thận. Liễu Yên Mị lúc này mới hậu chi hậu giác, cảm giác được Triệu Tường đột nhiên bạo khởi công kích, mới kêu lên sợ hãi. Phần Thiên ấn. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền nên tiếp mà lên, ở trên nắm tay, thần tốc ngưng tụ thành một mặt hỏa diễm ấn ký, ấn ký như hỏa hoạn phần thiên, chư thiên nổ tung, thơm ảo hết sức ấn ký bọc lại quyền, có người ra chỉ tầng quyền sáo. Ầm. Nhất thanh âm hưởng nổ lên. Mạnh mẽ năng lượng kinh khí, theo hai người giao thủ chỗ bốn hướng nổ bắn ra, hỏa diễm phun trào, chung quanh vây xem một vòng người, đều bị kinh khí cuồn cuộn, chợt lui ra. Trên nắm tay hung hãn kinh khí truyền lại tới, Lăng Thiên thân hình liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mới chỗ đứng thân thể. Trong cơ thể chưa khỏi hẳn thương thế dẫn ra, khí sắc trắng nhợt, nhưng lại khôi phục nhanh chóng xuống. Mà đột nhiên động thủ Triệu Tường, nhưng một bước đã lui đứng ở nơi đó, châm biếm nhìn Lăng Thiên. Triệu Tường, ngươi điên sao? Có dũng khí đối với chúng ta thương hội quý khách động thủ. Tất Hùng Bân quát to một tiếng, mang theo một cổ tức giận, trong nháy mắt xông qua đến. Trong lòng nóng nảy Liễu Yên Mị, thấy Lăng Thiên lui lại mấy bước, vội vàng tiến lên, lo lắng hỏi, Lăng Thiên ngươi không sao chứ? Vừa nói, cũng kéo Lăng Thiên ống tay áo, hiển nhiên là không muốn để cho hắn lại đi lên chiến đấu. Triệu Tường chưa để ý tới đến Tất Hùng Bân tức giận, khinh miệt nhìn xuống hướng Lăng Thiên, đạo, bản thiếu gia còn tưởng rằng ngươi có năng lực gì, dám ở chỗ này kiêu ngạo. Liên một quyền của ta đều không tiếp nổi, phế vật. Dẹp loạn hạ ngực mãnh liệt khí tức, đối Liễu Yên Mị vung xuống tay đạo, ta không sao, hắn còn không đả thương được ta. Lăng Thiên đem nắm đấm thu vào trong tay áo, hơi sân bãi lấy, ở giữa trên nắm tay cái này cảm giác đau đớn chậm rãi khu trừ. Lúc này, trong lòng hắn cũng có một tia tức giận. Nếu như không phải mới vừa phản ứng rất nhanh, cả người hắn cũng liền phế. Cũng là Lăng Thiên lần trước vận dụng diệt thế ngày lửa sau, lưu lại vết thương còn chưa khôi phục, bằng không, ban nãy một quyền kia hắn cũng không thấy được sẽ thụ thương. Phải biết rằng, tại Thiên Tinh Tông trận chiến ấy, hắn cũng bất quá linh vương cảnh tu vi, phát huy ra chí tôn cảnh lực lượng, trong đại giới, không có bỏ mình đã là việc may. Thế nhưng, cũng đúng là như vậy, để trong cơ thể hắn lưu lại khó khôi phục vết thương. Vết thương khó nhất khôi phục, hắn thân thể thoạt nhìn hoàn chỉnh, thật nhìn kỹ trong, bên trong kinh mạch, trong xương cốt đều tồn tại không còn cách nào khôi phục nhỏ bé vết rách. Thường ngày đến không có gì, thế nhưng một khi đối chiến, những thứ này vết thương liền sẽ xử hắn thực lực đại tổn. Bao gồm ngũ hành đại đạo, mỗi lần dung hợp lực lượng khổng lồ, đối thân thể mà nói đều là trầm trọng gánh vác. Đây cũng là vì sao, Lăng Thiên chỉ vận dụng một loại thế cảnh tiến hành phòng ngự. Gia hỏa này, quả nhiên có chút năng lực, có khả năng tại Triệu Tường trong tay không phát hiện chút tổn hao nào. Thấy Lăng Thiên thật một điểm tổn thương cũng không có, Tất Hùng Bân trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng đối Lăng Thiên có nhận thức mới. Triệu Tường mặc dù là luyện đan sư, ban nãy một quyền kia, cũng không có động toàn lực, nhưng thực lực của hắn bày ở nơi đó, chính là linh đế cảnh cao giai cường giả, hơn nữa ý chí cảnh đã đạt đến đại thành cảnh giới. Thực lực như thế, tập kích một vị linh vương cảnh võ giả, dĩ nhiên không có thể một kích đánh bại đối phương, đủ để nhìn ra Lăng Thiên thực lực. Hừ, ta xem ngươi bất quá tại cường chống đỡ. Triệu Tường khí sắc có chút khó coi, tuy là bức lui Lăng Thiên, nhưng không có thể đánh tan hắn, vẫn có chút không cam lòng. Bất quá, Tất Hùng Bân đã đến, hắn cũng biết, chính mình không còn cách nào tại động thủ. Bên kia Tất Hùng Bân, khí sắc nhưng âm trầm xuống, hướng về phía Triệu Tường tiếng quát đạo, Triệu Tường, ngươi lô thai được sao? Lăng Thiên huynh có thể là chúng ta thương hội quý khách, ngươi dĩ nhiên đối quý khách động thủ. Không sợ bị đội chấp pháp mang đi sao? Là hắn sẽ thương hội quý khách. Tất Hùng Bân, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết thân phận của hắn. Hắn bất quá là Liễu Yên Mị tiện nhân kia từ hạ giới mang theo thổ dân dân đen. Như thế đê tiện thân phận, sao lại là thương hội quý khách? Triệu Tường châm chọc cười nhạt, xem thường nhìn về phía Lăng Thiên, đạo. Cựu đỉnh thương hội quý khách, có thể là không như bình thường. Mỗi một vị quý khách đều sẽ có một mặt chuyên môn thân phận tinh tạp. Tờ này thẻ khách quý tại cựu đỉnh thương hội có rất nhiều chỗ tốt, chỉ cần đối phương chỗ thành thị có cựu đỉnh thương hội chi nhánh ngân hàng, mỗi lần bán đấu giá, đều có thể đem các loại bảo vật mừng rỡ, phát đến đối phương trên thẻ. Tại cựu đỉnh thương hội tuyên bố nhiệm vụ, nhất định cấp bậc nhiệm vụ đều có thể trước đó tuyên bố, hơn nữa càng thêm quý khách đẳng cấp, tuyên bố giới hạn định cấp bậc nhiệm vụ, đều sẽ có người 100% giúp hắn hoàn thành. Nếu như không ai tiếp, Cựu đỉnh thương hội liền sẽ đích thân hỗ trợ. Đương nhiên, vượt quá hạn chế nhiệm vụ, Cựu đỉnh thương hội bản thân cũng sẽ xem xét có tiếp nhận hay không. Trong các loại ưu đãi càng là không cần nói nhiều. Thường ngày nếu như Cựu đỉnh thương hội nhân viên đắc tội quý khách, đều có thể ở trên chấp pháp viện thẩm phán. Sở dĩ Cựu đỉnh thương hội quý khách, đó là tượng trưng thân phận. Đồng thời, cũng chứng nhận thực lực đó cùng địa vị. Đây cũng là vì sao, Triệu Tường nghe Lăng Thiên là quý khách lúc, sẽ như thế không tin tưởng và khinh thường. Coi như là người vây xem, sau khi nghe thấy cũng không nhịn được cười nhạo, đối Lăng Thiên này người hạ giới tràn ngập xem thường. Ngu ngốc. Tất Hùng Bân xem Triệu Tường một dạng, cười lạnh một tiếng nói, ban nãy, trưởng lão tầng đã xét duyệt, Lăng Thiên sinh có tư cách trở thành thương hội quý khách, ta qua đây chính là cho hắn đưa thẻ khách quý. Vừa nói, Tất Hùng Bân theo bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một tờ màu đen tinh phiến, chuyển cho Lăng Thiên, cười nói, Lăng Thiên huynh, đây là ta thương hội biếu tặng thẻ khách quý, xin hãy nhận lấy. Có thẻ khách quý, ngươi sẽ đem thai thương hội bên trong lấy được nhiều chỗ tốt hơn. Xôn xao. Đoàn người hơi xôn xao, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Tất Hùng Bân đem thẻ khách quý chuyển cho hạ giới tiểu tử. Hắc tinh thẻ mặc dù chỉ là cấp thấp nhất thẻ khách quý, thế nhưng, cựu đỉnh thương hội thẻ khách quý cũng không phải là ai cũng có thể thu được. Coi như là chí tôn, cũng chỉ có cá biệt cường giả mới có thể thu được hắc tinh thẻ. Thế nhưng hiện tại, cựu đỉnh thương hội lại đem bực này thẻ khách quý giao cho một cái hạ giới thổ dân. Lăng Thiên nhìn thẻ khách quý ngẩn người một chút, vẫn chưa nhận, hắn còn không biết này thẻ khách quý cuối cùng để làm gì. Lăng Thiên, ngốc tại đây làm gì, còn không mau thu. Liêu Yên Mị cuống cuồng nói. Đồng thời, cũng đúng Lăng Thiên thần tốc truyền âm, giải thích cựu đỉnh thương hội thẻ khách quý tác dụng. Có này thẻ khách quý, đem sẽ có được cựu đỉnh thương hội trình độ nhất định trợ giúp. Đây đối với vừa xong Nam Lĩnh Lăng Thiên mà nói, không thua gì nửa há bùa hộ mệnh. Lăng Thiên nghe xong sau khi giới thiệu, trên mặt cười, tiếp nhận hắc tinh thẻ đạo, Lăng Mộ ở đây cảm ơn. Liền Lăng Thiên tay tiếp xúc được hắc tinh thẻ lúc, huyền khí cùng một luồng hồn niệm không tự chủ được phụ ở phía trên. Trở thành một mặt chính hắn có một thẻ khách quý. Lăng Thiên trong lòng rõ ràng, đối phương sở dĩ sẽ đưa cho hắn loại này hắc tinh thẻ, rất có thể liền là bởi vì một mảnh kia thánh dược, còn có hắn đến sau các loại bất phàm biểu hiện. Sở dĩ, cựu đỉnh thương hội coi này là thành một loại tiềm ẩn đầu tư. Tất Hùng Bân châm biếm nhìn về phía khí sắc u ám Triệu Tường, đạo, hắn không phải mới vừa, thế nhưng bây giờ là... Triệu Tường, ngươi đối thương hội quý khách động thủ, không sợ bị truy cứu sao? Triệu Tường bộ mặt tức giận, xem Tất Hùng Bân một cái, cũng không dám đối với hắn tức giận. Nhất thời đem tức giận đều chuyển rời đến Lăng Thiên trên thân. Ngươi này đê tiện thổ dân, lần này tính là ngươi hảo vận. Dám can đảm cùng Liều Yên Mị tiện nhân kia làm cùng một chỗ, chúng ta không xong. Triệu Tường hạ xuống ngoan thoại, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Liều Yên Mị đạo, tiện nhân, không muốn lấy hắn có thể đủ bảo hộ cho ngươi, ngươi vĩnh viễn chạy không khỏi tay ta trưởng. Nói xong, liền xoay người rời đi, ngay cả bên cạnh hai vị cô gái xinh đẹp đều không để ý tới. Hôm nay hắn là như vậy thể diện mất hết. Bị Lăng Thiên lấy tiền tài vẽ mặt không ngừng, thiếu chút nữa đắc tội thương hội quý khách. Việc này truyền đi, hắn sẽ trở thành thương hội trò cười. Nhìn Triệu Tường xám xịt tức giận rời đi, Lăng Thiên cười chưa từng để ý tới đối phương đe dọa. Nếu như là hắn toàn thịnh sự tình, cũng không thấy được ứng phó không hắn. Xoay người hướng về phía Tất Hùng Bân, cười đáp tạ đạo, lần này đa tạ Tất huynh xuất thủ. Tất Hùng Bân mập mạp gương mặt lộ ra nụ cười rực rỡ đạo, Lăng huynh khách khí, ta cũng bất quá phụng mệnh hành sự. Hơn nữa, nếu như ta không ra mặt, chỉ sợ Yên Mị tỷ cũng sẽ không bỏ qua ta. Vừa nói, ánh mắt sợ hãi quét Liêu Yên Mị một dạng. Ha ha, bàn tử nguyên lai ngươi còn nhớ được ta đây tỷ tỷ, ta còn tưởng rằng tỷ tỷ gặp rủi ro, ngươi liền không nhớ được ta. Liêu Yên Mị lộ ra mị hoặc nụ cười, đưa tay ra vướt Tất Hùng Bân mập mạp mặt. Điều này làm cho trên mặt hắn mồ hôi lạnh lưu chuyển, chỉ thấy ngọc thủ nhất chuyển, bóp Tất Hùng Bân vành thai lớn, hung hăng lắc một cái. A a a, đau quá đau, Liêu tỷ. Yên Mị tỷ tỷ, van cầu ngươi nhanh buông ra, đau chết. Tất Hùng Bân nhất thời phát sinh như giết heo tiếng kêu đau, nhưng lại không dám vật lộn, hiển nhiên là sợ Liêu Yên Mị. Lăng Thiên xem được cười, nhưng trong lòng thì nghi hoặc, Tất Hùng Bân vì cái gì sợ hãi như thế Liêu Yên Mị. Chương 541, tiệc tối mời. Tất Hùng Bân như giết heo tiếng kêu đau, đưa tới không ít người quan tâm. Dù sao nơi này là đại sảnh, tới chơi người cũng không ít. Qua một lúc, Liêu Yên Mị mới hung hăng bỏ qua Tất Hùng Bân lỗ thai. Hừ lạnh một tiếng đạo, nói đi, lần này tới tìm ta cuối cùng chuyện gì? Tất Hùng Bân vuốt xương đỏ vành thai lớn, một bộ bộ dáng ủy khuất, một lát nữa mới nói, Liêu tỷ, Tiêu lao đại định bế quan đi ra. Ngươi lần này bị ủy khuất, hắn sẽ giúp ngươi sửa lại án xử sai. Nói đến Tiêu lao đại, Tất Hùng Bân trên mặt mặt kính sợ tôn sùng. Liêu Yên Mị nhất thời khí sắc kịch liệt biến hóa, có sắc mặt vui mừng, có ưu sầu, có hận ý, có hồi ức, còn có một chút phức tạp cảm tình, các loại tâm tình liên tiếp thoáng hiện. Yên Mị tỷ, lần kia ngươi bị trục xuất, Tiêu lão đại chân chính bế quan không còn cách nào đi ra. Sở dĩ, mới để cho ngươi bị ép đẩy tới hạ giới. Lần này hắn xuất quan, ta xem Triệu gia còn có Liêu gia những tên kia, nếu như bính đáp. Tất Hùng Bân thấy Liêu Yên Mị thần sắc phức tạp, cũng là cảm thán nói. Tại trước đây thở thiếu thời, Liêu Yên Mị cùng Tiêu lão đại liền là bọn hắn đám hải tử kia trong, nhất trời đất tạo nên một đôi, đáng tiếc, về sau Liêu gia biến đổi lớn hai người liền rất ít gặp mặt. Sau Liếu ra các trưởng lao thiết kế bức bách Liêu Yên Mị, Tiêu lão đại vừa lúc bế quan, hai người càng là vì vậy phát sinh bất đồng. Ai? Sự tình cũng không ngươi nghĩ được đơn giản như vậy. Liêu Yên Mị cảm thán một tiếng nói. Nàng đem so với Tất Hùng Bân nhiều hơn, nếu như là năm đó phong cảnh Liếu ra, có lẽ hai người có chút hy vọng. Thế nhưng hiện tại, Tiêu ra tại thương hội bực nào địa vị, sao lại để Tiêu lão đại lấy Liêu Yên Mị bực này thê tử? Hơn nữa, Liêu gia cũng sẽ không đồng ý một khi Liêu Yên Mị cùng Tiêu lão đại đi lên cùng nhau. Nếu như Tiêu gia giúp đỡ Liêu Yên Mị, những trưởng lao muốn ngăn cản Liêu Yên Mị trở thành gia chủ, đều bất lực. Có gì không thể có thể? Phải biết rằng, hắn chính là Tiêu lão đại. Tất Hùng Bân ngạo nghễ nói, tựa hồ đối với này Tiêu lão đại tràn ngập tôn sùng. Không sai, hắn họ Tiêu, sở dĩ rất nhiều chuyện, hắn đều có thể giải quyết. Liêu Yên Mị ánh mắt biến được phức tạp, nhưng là có vẻ sùng bái kính nể. Lăng Thiên trong lòng hơi động. Đối với cái này cái gọi là Tiêu lão đại cũng tràn ngập hiếu kỳ. Cuối cùng là dạng gì một người, sẽ để cho hai người lộ ra như vậy nét mặt. Theo hai người theo như lời đến xem, này Tiêu lão đại thân phận thật không đơn giản. Yên Mị tỷ, lần này ngươi trở về tất nhiên là vì thăng chức việc, Tiêu lão đại sau khi biết đã có an bài, hắn cố ý để phái một vị trận pháp thiên tài lại, trợ giúp ngươi thăng chức. Tất Hùng Bân đạo. Khỏi cần. Liêu Yên Mị trở nên kiên định nói, lần này thăng chức có Lăng Thiên trợ giúp liền đầy đủ, ta không cần hắn bất luận cái gì hỗ trợ. Tất Hùng Bân nhướng mày, không nghĩ tới Liêu Yên Mị cố chấp như vậy, lập tức khuyên giải nói, Yên Mị tỷ đây là Tiêu lão đại có hảo ý, hơn nữa, Lăng Thiên dù sao chỉ là hạ giới. Đủ. Liều Yên Mị nộ quát một tiếng, không có một tia chừa chỗ thương lượng đạo, ta Liều Yên Mị mất đi đồ đạc, sẽ dựa vào chính mình muốn trở về. Cũng không cần người nam nhân kia bất kỳ trợ giúp nào. Thấy Liều Yên Mị tức giận, Tất Hùng Bân cũng biết, Liều Yên Mị thấy gặp thời kỳ thì không cách nào thay đổi. Ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, cười nói, Lăng Thiên huynh, không biết Yên Mị tỷ xin ngươi giúp một tay cuối cùng có gì đại giới. Ta tại đây cam đoan, lấy gấp đôi giá cả xin ngươi thu tay lại thế nào. Lăng Thiên trong lòng cười nhạt, mới vừa mới đối phó nói, đã biểu lộ tâm tư khác. Tại mập mạp này trong lòng, vẫn có chút khinh thường hắn hạ giới đi lên tiểu tử. Hơn nữa, lúc nói chuyện cũng có một chút ngạo khí. Bất quá, Lăng Thiên trên mặt nhưng không có lộ ra tức giận vẻ, cười nói, Tất huynh khách khí, Yên Mị cho được chỗ tốt, cũng không phải là ai cũng có thể cho. Ta Lăng Thiên tuy nhiên bất tài, thế nhưng đồng ý nhân ra việc, tự nhiên sẽ toàn lực làm được. Tất Hùng Bân sầm mặt lại, không nghĩ tới Lăng Thiên sẽ như thế cự tuyệt hắn. Thế nhưng, vì Tiêu lão đại đại giáo sự tình, hắn vẫn là nặn ra khuôn mặt tươi cười. Lăng Thiên huynh, vẫn là suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ, trợ giúp Tiêu lão đại làm việc, ngươi sẽ có được không tưởng được chỗ tốt. Tất Hùng Bân ngươi đủ không? Liều Yên Mị cong cong lông mày giơ lên, yêu kiểu quát một tiếng, hắn năm đó như vậy vô tình, hiện tại lại làm ra bực này bố thí sự tình, chưa phát giác ra được buồn cười không? Nói cho hắn biết, ta Liều Yên Mị chính là không có hắn, cũng như cũ có thể đứng ở càng địa vị cao trí, thậm chí còn cao hơn hắn. Trong lòng đè nén tức giận, Liều Yên Mị kéo Lăng Thiên tay, không có chút nào do dự hướng phía ngoài đi, Lăng Thiên chúng ta đi. Tất Hùng Bân trên mặt cười khổ, cũng biết khuyên bảo vô dụng. Bất quá, nhưng hắn thấy Liều Yên Mị cùng Lăng Thiên tay kéo cùng một chỗ lúc, trên mặt nhưng có một tia vẻ lo lắng. Tiêu lão đại nhìn chúng nữ nhân, cũng không phải là ai cũng có thể đụng chạm. Hạ giới tiểu tử, hẳn là để hắn thanh tỉnh một ít. Không phải là người nào, gấp cái gì đều có thể rút. Tất Hùng Bân trong lòng u ám nghĩ đến, khí sắc không thay đổi, lại có lập tức đuổi theo. Các ngươi chờ một chút. Thân thể mập mạp, một cái lắc mình, lại tới đến Lăng Thiên trước mặt hai người, ngăn trở bọn họ lối đi, mập mạp trên mặt nặn ra nụ cười. Đạo, dĩ nhiên Yên Mị tỷ không nguyện ý, chúng ta đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Bất quá, hai ngày sau thương hội sẽ to lớn một hồi tiệc tối. Đêm nay sẽ cùng kế tiếp thứ hai thần tích mở, thăng chức khảo hạch việc có liên quan. Hai người các ngươi cần phải đến. Vừa nói, Tất Hùng Bân theo bên trong nhận chữ vật, lấy ra một tờ thiếp vàng thiệp mời giao cho hai người, nói tiếp, đến lúc đó, toàn bộ Hắc Huyết Thành các thế lực lớn đều sẽ tới, hơn nữa, thương hội còn sẽ phái ra một vị thái thượng trưởng lao đến chủ trì thứ hai thần tích việc. Liều Yên Mỹ lúc đầu không muốn tiếp này thiệp mời, thế nhưng lúc nghe đạo thái thượng trưởng lao chữ này lúc, thần sắc khẽ động, biến được do dự. Mà lúc này, Lăng Thiên khí sắc cười, tiếp nhận thiệp mời đạo, đến lúc đó, chúng ta tất nhiên sẽ đi tới. Vừa nói, không để ý Liều Yên Mị bị ngu nhưng khí sắc, lôi kéo nàng rời đi. Lăng Thiên trong lòng cũng có nó suy nghĩ, đêm nay sẽ có lẽ có thể có được không ít tin tức. Cựu đỉnh thương hội tầng 5, một chỗ quý khách bên trong bao xương, thật lớn thủy tinh trong suốt có thể từ bên trong rõ ràng thấy bên ngoài tất cả. Sở Yên Nhiên đứng ở mặt thủy tinh trước, nhìn xuống phía dưới tất cả, đem ban nay tất cả mọi chuyện đều thấy ở trong mắt. Cái này hạ giới đi lên tiểu tử, quả nhiên có chút khó nhịn. Có khả năng ngăn cản Triệu Tường công kích không bị thương, hơn nữa lại còn là một gã ngũ giai ngũ phẩm trận pháp sư. Sở Yên Nhiên mới vừa rồi một hồi công phu, liền lấy được Lăng Thiên đến Hắc Huyết Thành sau đó phát sinh tất cả mọi chuyện. Nàng an tĩnh đứng ở nơi đó, hoàn mỹ giống như trong tranh tiên nữ, đạm nhiên cao quý khí sắc, vô hỉ vô bi.